Lâm Hữu hướng tới ưng tử vây vây tay, bảo bối, ta đi xuống nhìn xem, ngươi cùng bọn nhỏ liền ở mặt trên chờ. Nếu bọn họ hai người đều đi xuống nói, hắn lo lắng bọn nhỏ sẽ có nguy hiểm. Hảo, chính ngươi tiểu tâm một chút. Lý Tình thực lo lắng Lâm Hữu, bất quá ngẫm lại, hắn hiện tại thần thức cấp bậc đã lên tới thấp cấp, hẳn là còn xem như mang cao, đảo cũng không có lo lắng quá nhiều. Yên tâm đi. Lâm Hữu trực tiếp kỵ đến ưng tử bối hạ, phi rơi xuống hố to, này hố khung xương quá nhiều, thật sâu, không biết ném có bao nhiêu mễ. Chẳng qua Lâm Hữu cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nơi này túi chữ vật hoặc nhẫn chữ vật trang bị gì đó, đều không có người nhặt đâu. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng cái này thời điểm, bởi vì nơi này chữ vật trang bị quá nhiều, hơn nữa có chút yêu thú xương cốt thật là có ánh sáng, này đó toàn bộ đều bị Lâm Hữu thu lên. Lý Tình đứng ở mặt trên, cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ nhìn bọn nhỏ, còn có chính là nhìn trong không gian rốt cuộc là làm sao vậy. Ở trong không gian thảo nguyên thượng, đôi mấy chục đôi vật tư, một đám giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau. Hoa Hoa đang ở hưng phấn mà sửa sang lại mấy thứ này, liền tỉ như hiện tại hắn đang ở trang bị linh thạch, nó cầm mười mấy chiếc nhẫn, một quả chứa phẩm linh thạch, một quả trang trung phẩm linh thạch, một quả trang thượng phẩm linh thạch, cuối cùng một quả trang cực phẩm linh thạch, đến bây giờ mới thôi, hắn chỉ tìm được rồi một quả cực phẩm linh thạch. Dư lại nhẫn, một cái trang vũ khí, một cái trang trang bị, một cái trang khoáng thạch, một cái trang dược thảo, một cái trang chân bảo, một cái trang thư tịch cùng ngọc giản, một cái trang quần áo linh tinh, dư lại đều là phân loại trang một ít lung tung rối loạn gia cụ, công cụ gì đó, dù sao nhà bọn họ khác không có, chính là nhẫn nhiều, đồ vật phân loại trang, vẫn là thực dễ dàng tìm. Bất quá đang ở Hoa Hoa phân nhặt mấy thứ này thời điểm, ở này đó đồ vật bay ra mấy cái vũ khí, này mấy cái vũ khí giống như là có linh tính giống nhau. Vốn dĩ có một phen còn tưởng thứ hướng Hoa Hoa, nhưng là thực mau nó phát hiện, nó căn bản thương tổn không được Hoa Hoa, rốt cuộc Hoa Hoa là không gian khí linh, sao có thể có cái gì có thể ở hắn trong thế giới xúc phạm tới hắn. Hoa Hoa nói thầm một câu, may mắn ta không làm chủ nhân bọn họ tiến vào, quả nhiên có tưởng đoạt xá linh hồn. Hoa Hoa may mắn chính mình động một chút đầu óc. Hoa Hoa không đái phản ứng này những sẽ phi vũ khí, tiếp tục phân nhặt đồ vật, ngẫu nhiên còn từ bên trong ném ra tới mấy cái con rối. Mấy thứ này không chuẩn có thể dùng, đến lúc đó có thể cho bọn họ xử lý không gian, chính mình là có thể rảnh rỗi. Hoa Hoa động tác chính là thực mau, không một lát sau, liền phân nhặt vài đôi, bất quá thực mau, Lý Tình lại ném vào tới một đống túi chữ vật hoặc nhẫn gì đó. Chờ Hoa Hoa ném ra tới về sau, lại có mấy cái vũ khí bay ra tới, này đó vũ khí thương không đến Hoa Hoa, chỉ có thể ở trong không gian mãn thế giới bay loạn. Chúng nó cũng không có chú ý tới, đang có một cái nguy hiểm chậm rãi tới gần chúng nó. Đương có một phen vũ khí bay đến tinh hạch thụ trước mặt thời điểm, đột nhiên tinh hạch thụ mở ra mồm to, ngao ôm một ngụm đem vũ khí nuốt vào trong bụng, sau đó qua không có không lâu sau, chỉ nghe tinh hạch đánh một cái no cách, sau đó còn nghe được một cái đánh giấm thanh âm, sau đó kia đem vũ khí, từ tinh hạch thụ sau lưng rớt ra tới. Chẳng qua kia đem vũ khí rốt cuộc phi không đứng dậy, bên trong linh hồn thế nhưng bị tinh hạch thụ cấp cắn ướt. Lúc này, lại có hai thanh vũ khí bay lại đây. Tinh hoạch thụ vẫn như cũ là đột nhiên há mồm đem này hai thanh vũ khí nuốt vào trong bụng, sau đó một cái no cách, một cái thí, đem này hai thanh vũ khí lại phong ra, biến mất vẫn như cũ là bên trong linh hồn. Nuốt lấy ba cái linh hồn, tinh hoạch thụ trực tiếp đem chính mình căn rút ra tới, sau đó nó nhìn chuẩn những cái đó nơi nơi bay loạn vũ khí, bắt đầu đổi tới, một màn này đều đem Hoa Hoa xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thiên A, tinh hoạch thụ đây là phát huy sao? Như thế nào liền linh hồn đều có thể căn nuốt? Hoa Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng, mắt Lý Tình cấu kết lên. Lý Tình cũng vừa lúc thấy được một màn này, nàng vui vẻ, Hoa Hoa, ngươi nói tinh hoạch thụ cắn nuốt linh hồn về sau, có thể hay không mọc ra có thể giúp trường thần thức đồ vật tới. Ăn cái gì, bổ cái gì, cái này thật đúng là có khả năng ai. Hoa Hoa đôi mắt trở nên tặc lượng, nếu có thể ăn, khiến cho nó ăn nhiều một chút nhi. Hoa Hoa nhanh hơn tốc độ, đem chính mình ném ra tới vài tòa tiểu sơn thanh lý xong rồi về sau. Lại bắt đầu đổ vài tòa tiểu sơn, tiếp tục sửa sang lại, hắn đều không có số quá rốt cuộc lộng nhiều ít linh thạch, thứ này so tinh hạch năng lượng thuần túy nhiều, chẳng qua chủ nhân bọn họ không phải tu chân, muốn dùng nói, còn phải sửa lại tu chân mới có thể dùng. Bên ngoài, Lý Tình trừ bỏ chú ý trong không gian, còn nhìn Lâm Hữu, lúc này cũng không biết Lâm Hữu nhặt nhiều ít đồ vật, trừ bỏ túi chữ vật, dư lại chỉ cần cấp bậc so với hắn trong tay nhẫn cấp bậc cao, hắn đều thu không đi vào. Hiện tại hắn cầm một cái dây thường trực tiếp xuyến mấy chục cái nhẫn, tinh bột phấn chúng nó hiện tại cũng không đem đồ vật hướng lên trên tặng, trực tiếp toàn bộ đưa tới Lâm Hữu trong tay. Lần này Lâm Hữu thật là nhặt đồ vật đều nhặt được nương tay, lúc này đây hắn cùng lão bà thật sự kiếm phiên. vẫn luôn nhặt 5-6 tiếng đồng hồ, Lâm Hữu đều mau nhặt hộp máu, bọn họ cũng rốt cuộc xem như nhặt được đế, hiện tại hắn hướng lên trên xem căn bản không thể trực tiếp nhìn đến Lý Tình bọn họ, bất quá nhưng thật ra có thể thông qua thần thức nhìn đến Lý Tình. Sau đó đúng lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, kia bạch quang trực tiếp từ Lâm Hữu giữa mày vọt vào Lâm Hữu thức hải. Lý Tình cũng chú ý tới một màn này, đây là có người ở đoạt xá nhà bọn họ Hữu Hữu a, cái này sao được? Lý Tình lập tức liền trực tiếp nhảy xuống, có dị năng phụ trợ, nàng vẫn là sẽ không lo lắng cho mình sẽ bị thương, thực mau Lý Tình liền nhảy tới rồi Lâm Hữu trước mặt, Lâm Hữu gian nan mở to mắt, chỉ tới kịp đối Lý Tình nói một câu, đừng lo lắng. Liền ngất đi. Lý Tình lập tức đem Hoa Hoa tiếp đón ra tới, Hoa Hoa vừa thấy tình huống này, lập tức liền cùng trong không gian tinh hoạch thụ thương lượng, tinh hoạch số lúc này đã không biết cắn nuốt nhiều ít linh hồn, đang ở mánh đánh no cách đâu, cũng may này trong không gian đã không có khác linh hồn, cho nên tinh hoạch thụ làm Hoa Hoa đem Lâm Hữu lộng tới trong không gian. 260 chương 260 tu chân thế giới 3. Chương 260 tu chân thế giới 3. Người khác lấy tiến vào đến Lâm Hữu thức hải linh hồn không có biện pháp, nhưng là không đại biểu tinh hoạch thụ không có biện pháp. Lý Tình cùng Hoa Hoa mang theo ba cái tiểu gia hỏa về tới trong không gian, Lâm Hữu hiện tại đã bị đặt ở tinh hoạch dưới tàng cây. Tinh hoạch thụ cũng không có bất luận cái gì động tác, Lý Tình hỏi nó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nó nói nam chủ nhân căn bản không có nguy hiểm. Lý Tình chỉ có thể tĩnh đợi. Lúc này, thức hải Lâm Hữu đối diện đứng một đoàn xám xịt đồ vật, như là nhân loại một cái hình ảnh, thứ này đứng ở Lâm Hữu đối diện cũng không tiến công, cũng không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng mà đứng, làm đến Lâm Hữu đều không có biện pháp. Người này là tới đoạt xá đi. Vì cái gì nó bất động? Nam chủ nhân, mau cắn nó, đừng làm cho nó khôi phục thần trí. Lúc này, tinh hoạch thụ thanh âm truyền tới. Lâm Hữu lập tức liền phát tới, trực tiếp khai cắn, không có biện pháp này dù sao cũng là thức hải, trừ bỏ cắn xé, hắn thật đúng là không có cách nào đối phó người này. Bởi vì tinh hoạch thụ nhắc nhở, làm Lâm Hữu nháy mắt liền phát hiện. Cái kia xám xịt đồ vật thật sự ở dần dần rõ ràng, mà nó đang ở dùng chính mình thức hải tiếp viện. Cái này sao được? Lâm Hữu tốc độ thực mau, ăn lên tốc độ cũng thực mau, hơn nữa vẫn là từ đầu bắt đầu, cho nên cũng không có cấp cái kia bóng xám tử nhiều ít cơ hội, hắn đã ăn luôn nó hơn phân nửa thân thể. Cái kia bóng xám tử tuy rằng chỉ còn lại có 1/3, nhưng là nó lại như là bỗng nhiên thanh tỉnh giống nhau, cũng hướng tới Lâm Hữu cắn xé lên. Lâm Hữu như thế nào có thể thua, hắn hiện tại đã cắn đỏ mắt. Nơi cắn xé tốc độ càng nhanh, không sai biệt lắm không đến một nén hương công phu, Lâm Hữu đem đối phương cấp cắn không có, sau đó hắn bắt đầu lẳng lặng khôi phục nổi lên chính mình thần thức. Dùng một ngày một đêm thời gian, Lâm Hữu rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, hắn hiện tại chính là tinh thần gấp trăm lần, hơn nữa thần thức trực tiếp tăng lên tới 18 cấp, không thể không nói đây chính là một cái chất bay vọt, hơn nữa hắn còn cắn nuốt người kia vừa mới khôi phục một ít ký ức, một ít tu luyện công pháp gì đó. Lâm Hữu vui vẻ mà đem Lý Tình ôm tới rồi trong lòng ngực. Bà bối, nếu ngươi cũng trực tiếp cắn nuốt những cái đó linh hồn thì tốt rồi. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là hắn vẫn là luyến tiếc, hắn sợ người khác thật sự sẽ đoạt xá bảo bối của hắn. Từ từ tới, không nóng nảy. Lý Tình chính là thật sự không dám làm cái gì linh hồn tiến vào đến chính mình trong cơ thể, vạn nhất nàng bị đoạt xá, nàng lao công cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ. Muốn tu luyện những cái đó tu chân pháp quyết nói, cần thiết thần thức đến ở 20 cấp trở lên mới thành. Đây là làm Lâm Hữu nhất buồn bực địa phương. Hắn hiện tại đã 18 cấp, mau có thể tu luyện, nhưng là bảo bối của hắn tiểu yêu tinh mới 11 cấp, còn xa xa không thể tu luyện. Chủ nhân, có cái này. Lúc này, Hoa Hoa vươn tay tới, đưa cho bọn họ hai người một quả lấp lánh sáng lên màu trắng tinh hạch. Lý Tình bắt được trong tay về sau, còn không có tới kịp phản ứng, kia lấp lánh sáng lên màu trắng tinh hạch liền trực tiếp biến mất. Nhưng là Lâm Hữu trong tay tinh hạch còn ở, bất quá hắn nắm chặt cục đá, bắt đầu tu luyện lên, thứ này là tu luyện thần thức. Đến nỗi Lý Tình bên này nhi, Hoa Hoa trực tiếp hái được một đống lấp lánh sáng lên tinh hoạch ném tới rồi Lý Tình trong lòng bàn tay, sau đó đều là nháy mắt biến mất không thấy. Bất quá, hiện tại Lý Tình cũng phát hiện này đó tinh hoạch năng lực hướng đi, lập tức bắt đầu hấp thu lên. Cứ như vậy tử, bọn họ phu thê hai người bắt đầu tu luyện nổi lên thần thức. Sau đó Lâm Hữu phát hiện một việc, hắn hấp thu một quả thần thức tinh hoạch yêu cầu 1 giờ thời gian, nhưng là nhà bọn họ tiểu yêu tinh 1 giờ có thể trực tiếp hấp thu mấy chục viên thần thức tinh hoạch năng lượng. Này cũng quá nghịch thiên. Lâm Hữu lúc này đứng ở một bên nhi, sau đó nhìn Hoa Hoa hướng Lý Tình trên người tạp thần thức tinh hoạch, này đó thần thức tinh hoạch chạm vào Lý Tình về sau, liền trực tiếp bị Lý Tình cấp hấp thu. Đây là chủ nhân ưu thế. Tinh hoạch thụ mở miệng nói một câu, rốt cuộc chủ nhân không thể bạch đường, không phải sao? Ha ha, cái này ưu thế ta thích. Lâm Hữu chính là rất rõ ràng, tuy rằng có hắn hỗ trợ xem hài tử, nhưng là chiếu cố hài tử đại bộ phận trách nhiệm vẫn là sẽ rơi xuống nhà bọn họ tiểu yêu tinh trên người, rốt cuộc in mại đến rửa tiểu yêu tinh. Cho nên về sau tu luyện thời điểm, chính mình so tiểu yêu tinh nhiều, có như vậy bất việc nhi tu luyện thí, hắn thật sự thế nhà bọn họ tiểu yêu tinh vui vẻ. Chờ Lý Tình tu luyện 2 cái giờ về sau, liền lên uy hải tử, chuyện khác có thể chậm trễ, nhưng là uy hải tử không thể chậm trễ. Bất quá, Lý Tình cũng chú ý chính mình hấp thu thần thức tinh hạch tình huống, hoa hoa, bộ dáng này có thể hay không ảnh hưởng đến bọn nhỏ thân thể. Sẽ không, ngươi là bọn họ tốt nhất hấp thu dinh dưỡng, mặc kệ đựng cái gì, bọn họ đều có thể tiêu hóa. Tinh hạch thụ cấp ra Lý Tình muốn đáp án. Lần này nhi, mặc kệ là Lý Tình cũng hảo, vẫn là Lâm Hữu cũng hảo, hai người đôi mắt đều sáng. Bộ dáng này không phải đại biểu cho bọn họ có thể toàn phương vị đào tạo hài tử thân thể tố chất sao. Lý Tình bắt đầu uy 3 cái tiểu gia hỏa thời điểm, hoa hoa vẫn như cũ quá trong chốc lát hướng tới trên người nàng ném một quả thần thức tinh hạch. Sau đó Lý Tình đảo phát hiện nhà bọn họ đang ở ăn mãi đường bao đôi mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, này thực rõ ràng là hấp thu những cái đó thần thức năng lượng. Kế tiếp, bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt cũng là như thế. Phu thê hai người tức khắc vui vẻ. Nguyên bản bọn họ cũng không có nhìn ra tới này 3 cái tiểu gia hỏa trong thân thể có cái gì dị năng, nhưng là hiện tại nói, ít nhất chứng minh rồi, bọn họ 3 cái đều là trời sinh thần thức cường đại hải tử. Hoa hoa lại muốn bắt đầu rửa sạch đồ vật, Lâm Hữu cùng Lý Tình mang theo 3 cái hải tử đi ra ngoài, bất quá bọn họ mang theo 20 mấy cái hoa hoa đã phân nhặt tốt nhận chữ vật. Hai người ngồi ở bên ngoài mặt cỏ thượng, bắt đầu quan sát nổi lên này đó trang bị đồ vật. Tỷ như linh thạch, lớn lên nào tinh hạch tương tự, nhưng là lại so với tinh hạch khéo đưa đẩy. Hơn nữa càng quan trọng là, này linh thạch năng lượng càng thuần túy, liền tính là cấp thấp linh thạch năng lượng, cũng không phải bọn họ hiện tại có thể hấp thu, rốt cuộc này xem như mặt khác một loại năng lượng. Bọn họ hai người cuối cùng đem mặt khác chữ vật trang bị đều thu lên, chỉ còn lại cái kia chứa đầy thư tịch cùng tinh hạch nhận chữ vật, sau đó hai người liền bắt đầu dụng công đọc sách. Phu thê hai người lẳng lặng ngồi ở trên ghế nằm đọc sách, 3 cái tiểu gia hỏa nằm ở bọn họ phía trước cách đó không xa trong nôi. Có trong nhà các sủng vật nhìn bọn hắn chằm chằm 3 cái, đảo cũng không cần bọn họ phu thê hai người tốn nhiều tâm. Hai người kỳ thật là tưởng từ này đó thư tịch cùng trong ngọc giản biết, bọn họ hiện tại vị trí rốt cuộc là nơi nào. Thời gian một chút quá khứ, trừ bỏ hài tử đói bụng, đem Lý Tình triệu hoán qua đi uy mãi, mặt khác thời gian, bọn họ đều đang nhìn mấy thứ này. Tìm kiếm suốt 2 ngày 2 đêm thời gian, Lý Tình rốt cuộc được đến một cái kết luận, đó chính là bọn họ sở đãi cái này địa phương kỳ thật là một chỗ bí cảnh. Nhưng là cái này bí cảnh có chút quá tàn khốc, giống nhau dưới tình huống, chỉ có tiến không có ra. Cái này bí cảnh rằng co thượng và năm, nhưng là vẫn luôn là chỉ có thể vào không thể ra. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, kỳ thật bọn họ có chút không rõ, vì cái gì chỉ có thể vào tới không thể đi ra ngoài. Nhưng là xem bọn họ bộ dáng, hẳn là cùng yêu thú chết trận, nhưng là vì cái gì thế nào cũng phải chiến đâu. Này đó tư liệu không có một cái biểu hiện. Mãi cho đến Lý Tình nhìn đến một quyển bản chép tay. 261 chương 261 tu chân thế giới 4. Chương 261 tu chân thế giới 4. Nay buồn bản chép tay viết ra cái này bí cảnh tương đối tàn khốc chân tướng, nhưng phàm là tiến vào đến nơi đây người hoặc yêu thú toàn bộ đều là hai giới pháo hôi cờ hòa tử, bọn họ cuối cùng chỉ có thể chết trận ở bên trong, nghe nói là vì gắn bó cái gì thượng vạn năm trận pháp. Thượng vạn năm trận pháp. Lý Tình nhíu môi, nơi này chẳng lẽ còn phong ấn thứ gì ghê gớm sao? Bất quá, nếu người này bản chép tay như vậy viết, như vậy hẳn là cũng coi như là có một ít chân thật tính. Lý Tình bắt tay nhớ cấp Lâm Hữu nhìn, rốt cuộc người này bản chép tay cũng viết quá ở bên ngoài sự tình, sau đó kế tiếp chính là ở cái này bí cảnh tao ngộ sự tình, mãi cho đến hắn tử vong. Lâm Hữu nhìn này buồn bản chép tay về sau, sắc mặt của hắn cũng có vẻ âm trầm lên, không chuẩn nơi này chính là chỉ cho là không chuẩn ra địa phương đâu, bằng không sao có thể này đó chữ vật trang bị gì đó đều không có người nhặt. Nếu có người đi ra ngoài nói, nơi này chữ vật trang bị tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy, xem ra kế tiếp, bọn họ vẫn là yêu cầu tìm được một ít tương quan tư liệu, chỉ tiếc những người này lưu lại bản chép tay quá ít. Hai người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm nơi này tương quan tư liệu. Nhưng là bọn họ phiên không biết nhiều ít thư tịch cùng ngọc giản, không còn có tìm được tương quan nội dung. Chờ hoa hoa bên kia nhi lại làm ra tới tư liệu, chúng ta lại xem đi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, chúng ta thần thức tới rồi 20 cấp về sau. Mới có thể tu luyện này đó công pháp, lao công, ngươi thần thức mau tới rồi, ngươi chạy nhanh trước tu luyện thần thức đi. Lâm Hữu nhéo nhéo Lý Tình khuôn mặt nhỏ, tốc độ của ngươi cũng không chậm, chúng ta có thể cùng nhau tu luyện. Hai người kế tiếp lại bắt đầu tiếp tục tu luyện thần thức, đến nỗi 3 cái tiểu gia hỏa, giao cho bọn họ sủng vật nhìn, mỗi cách 3 cái giờ, Lý Tình sẽ tỉnh lại uy mãi, bọn họ thần thức ở tăng lên, ba cái tiểu gia hỏa thần thức cũng ở tăng lên. Hai ngày sau, Lâm Hữu thần thức rốt cuộc tới rồi 20 cấp, hắn tìm được rồi thích hợp chính mình tu luyện công pháp, cũng chính là toàn linh căn công pháp, chẳng qua, đương hắn nhìn đến công pháp trước chuyển thời điểm, có chút tiểu buồn bực, loại này toàn linh căn công pháp, yêu cầu linh căn cần thiết là cái loại này cân đối toàn mãn linh căn. Lâm Hữu nghĩ nghĩ, giống như hắn linh căn hẳn là xem như toàn mãn đều, rốt cuộc hắn sở hữu dị năng toàn bộ đều tới rồi thập cấp. Bất quá, vì an toàn khởi kiến, Lâm Hữu vẫn là tìm ra mấy khối thí nghiệm linh căn cục đá, sau đó cho chính mình thí nghiệm một chút. Sau đó hắn phát hiện chính mình linh căn hiện tại thật là cân đối toàn mãn linh căn, là có thể tu luyện loại này hỗn độn quyết. Lâm Hữu cấp Lý Tình để lại nói mấy câu, liền bắt đầu rồi tu luyện, bởi vì hắn lúc trước là dị năng tu luyện, cũng coi như là có tu luyện cơ sở, cho nên tu luyện lên, tốc độ vẫn là thực mau. Cái gì dẫn khí nhập thể toàn bộ đều lượt qua, chờ Lâm Hữu lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn đã tiến vào luyện khí 5 tầng. Lâm Hữu nhìn bên người Nhi Lý Tình hiện tại cũng đã tiến vào tới rồi tu luyện giữa, nàng tu luyện cũng là hỗn độn quyết, bất quá trừ bỏ tu luyện hỗn độn quyết, nàng còn tu luyện lôi linh quyết. Lâm Hữu thấy được Lý Tình giúp hắn tìm ra phong linh quyết, bất quá, hắn hiện tại quyết định bồi bồi nhà mình ba cái bà bối. Hắn dò hỏi một chút tiểu lang bọn họ, Lý Tình tiến vào tu luyện trạng thái đã có 2 ngày, 2 ngày này đều là bọn họ ở uy hài tử, ba cái tiểu gia hỏa hiện tại đã bất mãn. Lâm Hữu đem ba cái tiểu gia hỏa thay phiên ôm chơi trong chốc lát, sau đó lại cho bọn hắn uy mãi, này sữa là Lý Tình phối ra tới, bên trong là bỏ thêm thần thức tinh hạch. Ba cái tiểu gia hỏa tuy rằng không hài lòng, nhưng là loại này sữa là nhất tiếp cận Lý Tình uy bọn họ sữa, liền tính là không hài lòng, bọn họ cũng không có cách nào, bởi vì hiện tại bọn họ đã rất rõ ràng, không hài lòng liền đại biểu bị đói. Bất quá, Lâm Hữu ôm bọn họ, hống hống bọn họ, nhưng thật ra làm cho bọn họ ba cái tiểu gia hỏa an ủi không ít. Lâm Hữu nhìn bọn họ ngủ rồi, mới cho Lý Tình để lại lời nói, sau đó cầm phong linh quyết tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Chờ đến Lý Tình tỉnh lại thời điểm, đã là 10 ngày về sau. Nàng dị năng toàn bộ đều tới rồi luyện khí 7 tầng, bao gồm lôi linh quyết cũng là tiến vào tới rồi luyện khí 7 tầng, có thể nói nàng bảo trì ở đồng bộ trạng thái. Lần này, Lý Tình tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nàng vừa tỉnh lại đây, ba cái tiểu gia hỏa liền cảm giác được nàng, lập tức ngao ngao khóc lên. Lý Tình từng cái bế lên tới hống hống bọn họ, lúc này nàng đã không có sữa, cho nên liền tính là tưởng uy bọn họ cũng không có khả năng, bất quá cũng may bọn họ hiện tại đã thích hứng phối ra tới sữa. Lý Tình đảo cũng không lo lắng bị đói bọn họ. Vừa lúc cũng nên uy mãi, Lý Tình uy bọn họ mãi về sau, liền cầm xe con đẩy bọn họ ba cái chơi lên. Lần này nhi, ba cái tiểu gia hỏa kêu kêu một cái nhạc a, đừng nhìn bọn họ hiện tại mới trăng tròn, nhưng là bọn họ thần thức chính là đã tới rồi thất cấp trình độ, ở bên ngoài cũng đã xem như tinh thần lực cao thủ. Lý Tình bồi bọn họ chơi tới rồi ngày thứ 3 thời điểm, Lâm Hữu đã tỉnh, Lâm Hữu lần này đã tới rồi luyện khí 9 tầng, có thể nói là so Lý Tình cao hơn 2 tầng. Lúc này, Lý Tình ở mặt cỏ thượng phô một cái đại đại một mảnh thảm, sau đó đem ba cái tiểu gia hỏa đều đặt ở mặt trên, làm cho bọn họ bò ở mặt trên đang ở luyện tập ngẩng đầu đâu. Kỳ thật này đó động tác đối với bánh nhân đậu, bánh bao thịt cùng đường bao tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Bánh nhân đậu thậm chí còn bò vài cái nhi, chẳng qua hắn bò là đảo bò, lần này nhi đem Lý Tình chọc cười. Nàng này một nhạc, bánh nhân đậu đảo bò lợi hại hơn, bánh bao thịt cùng đường bao cũng có hình dáng học dạng. Ba cái tiểu gia hỏa mới vừa trăng tròn thế nhưng đều đã bắt đầu đảo bò. Lâm Hữu trực tiếp đi tới ngồi xuống Lý Tình bên người nhi, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhìn nhà mình ba cái tiểu bà bối. Nguyên bản ba cái tiểu gia hỏa đang ở đậu mụ mụ vui vẻ, nhưng là đột nhiên phát hiện cái kêu kêu ba ba sinh vật tới, lại còn có đem mụ mụ ôm, bọn họ tức khắc không làm. Một đám cấp vội vàng hướng tới Lý Tình nơi này bò lại đây, lần này nhi thành chính bò, hơn nữa ba cái tiểu gia hỏa tốc độ thực mau. Bọn họ tới rồi Lý Tình bên người nhi, liền bắt đầu lay Lâm Hữu, xem như vậy, chính là muốn cho hắn cách Lý Tình xa một chút. Lần này nhi đem Lý Tình đậu đến càng vui vẻ, ba cái tiểu gia hỏa tuy rằng không có gì sức lực, nhưng là nhéo lên người tới, cũng có chút nhi đau. Bà bối, bọn họ ba cái nít ta. Lâm Hữu bị khuất, hướng về Lý Tình cáo trạng. Ngươi tránh xa một chút nhi, bọn họ liền nít không đến ngươi. Lý Tình trực tiếp đem đường bao ôm tới rồi trong lòng ngực, cái này tiểu nha đầu véo người nhất đau. Đường bao một bị Lý Tình bế lên tới, bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt nóng nảy, cũng không màng đến lại véo ba ba, trực tiếp liền hướng Lý Tình trong lòng ngực phát. Thẳng đến Lý Tình đem ba cái tiểu gia hỏa đều ôm đến trong lòng ngực, bọn họ mới ngừng nghỉ. Cũng mất công bọn họ đều kiên cường, bằng không ta thật đúng là không có cách nào ôm bọn họ. Lý Tình thở dài một hơi, ba cái tiểu gia hỏa lại đại điểm nhi, nàng cũng không có cách nào ôm. Lâm Hữu đem đường bao nhận lấy, làm Lý Tình ôm bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt. Đường bao tuy rằng có chút tiểu buồn bực, nhưng là ba ba thoạt nhìn cũng coi như là đẹp mắt, nàng cũng ngừng nghỉ. Ba cái tiểu gia hỏa làm ầm ĩ một đoạn thời gian, bị người một ôm, thực mau liền tiến vào tới rồi mộng đẹp. Bọn họ ba cái bị phóng tới trong nôi, vẫn như cũng là tiểu lang bọn họ chăm sóc, đến với Lý Tình cùng Lâm đánh giá bọn họ hai người quyết định nơi nơi đi một chút. 262 chương 262 tu chân thế giới 5. Chương 262 tu chân thế giới 5. Hai người tùy ý bước chậm, nơi này nơi nơi đều là cỏ xanh mơn mởn, hơn nữa đều là vừa quá cổ chân độ cao. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay, chậm rãi đi tới, bà bối, nơi này khả năng thật là một cái phong bế thế giới, chỉ có thể vào không thể ra, chúng ta khả năng không có cách nào tiến vào tu chân thế giới. Kia không có quan hệ, dù sao nơi này cũng có thể tu luyện, ta cảm thấy nơi này linh khí rất nồng đậm, hẳn là không thể so tu chân giới kém đi. Lý Tình từ tu luyện về sau, liền có thể cảm nhận được chung quanh nồng đậm linh khí. Ân, nơi này linh khí là nồng đậm, cũng đủ chúng ta tu luyện. Lâm Hữu nhíu một chút mi, không biết bọn họ tu luyện tu vi cũng đủ cao, có phải hay không liền có thể rời đi nơi này. Lão công, kỳ thật ta suy nghĩ, nếu nơi này thật là một cái trận pháp nói không chừng khi nào, trận pháp sẽ lỏng đâu. Rốt cuộc trận pháp cũng sẽ buông lỏng, không chuẩn chờ đến trận pháp buông lỏng thời điểm, bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Như vậy tưởng cũng đúng, trận pháp có thượng và năm, là có khả năng sẽ buông lỏng, nhưng là nơi này trấn áp đồ vật chính là rất lợi hại, chỉ hy vọng đừng thật sự đi ra ngoài. Lâm Hữu nghĩ tới cái kia cái bản chép tay theo như lời, nơi này trấn đè nặng đồ vật. Dù sao ta là không cảm giác được nơi này có bất luận cái gì nguy hiểm. Lý Tình là thật sự không cảm giác được nơi này có nguy hiểm, rốt cuộc bọn họ toàn ra ở chỗ này chính là đãi đã lâu. Lúc này, Hoa Hoa rốt cuộc chạy ra tới, chủ nhân, thu thập xong rồi. Nga, thu thập xong rồi, chúng ta liền có thể đem hải tử thả lại trong không gian. Lý Tình mắt sáng rực lên, vẫn là đem bọn nhỏ thả lại trong không gian tương đối an tâm a. Đúng vậy, tiểu đường bao bọn họ vẫn là đãi ở trong không gian an toàn. Hoa Hoa đã lâu không có cùng bọn nhỏ cùng nhau đoàn tụ, hắn chính là rất tưởng niệm. Lý Tình bọn họ người một nhà về tới trong không gian tinh hạch thụ không biết lại cắn nuốt nhiều ít linh hồn, tinh hạch thụ phía trên lại xuất hiện đủ mọi màu sắc tinh hạch. Loại này đủ mọi màu sắc tinh hạch, cùng phía dưới 5 màu tinh hạch có cái gì khác nhau? Lý Tình nghi hoặc mà nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa lúc này vui vẻ, chủ nhân, này khác nhau lớn đâu, phía dưới 5 màu tinh hạch cung cấp chính là dị năng năng lượng, nhưng là hiện tại chủ nhân chính là tu chân, kia đồ vật năng lượng không đủ, mặt trên loại này kêu 6 màu tinh hạch, cung cấp chính là linh lực. Lý Tình mắt sáng rực lên, thứ này không phải không duyên cớ có đi. Lý Tình thanh âm rơi xuống hạ, Hoa Hoa khỏe miệng run rẩy một chút. Tinh hạch thụ nuốt 100 triệu viên hạ phẩm linh thạch, 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, ta đem cực phẩm linh thạch coi chừng, không làm nó nuốt, nó thật sự là quá có thể ăn. Như vậy tính nói, nó yêu cầu 10 vạn cái cực phẩm linh thạch. Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa. Không sai nhi. Hoa Hoa gật gật đầu. Chúng ta có sao? Có. Có liền cho nó, dù sao nó hiện tại yêu cầu tiến hóa, chúng ta tạm thời còn dùng không đến cực phẩm linh thạch. Lý Tình đối tinh hạch thụ chính là rất hào phóng. Tinh hạch thụ nghe được Lý Tình nói, ngao ngao khóc lên, nó chủ nhân đối nó thật tốt quá, liền Hoa Hoa keo kiệt, thật sự quá mòi. Hoa Hoa ném cho tinh hạch thụ một quả nhẫn, kỳ thật hắn chuẩn bị tốt, nhưng là cực phẩm linh thạch quá chân quý, chuyện này cần thiết hỏi qua chủ nhân mới thành, về sau cũng phải nhường tinh hạch thụ dưỡng thành loại này thói quen, bằng không nói, nó không chỗ nào cố kỵ hạ tan một hơi, đem chủ nhân thứ quan trọng nhất ăn làm sao bây giờ. Tinh hạch thụ thực mau liền đem nhẫn trực tiếp chôn tới rồi nó dễ cây hạ, này 10 vạn cái cực phẩm linh thạch, nó không có khả năng lập tức ăn xong, nó đến từ từ ăn, rốt cuộc hiện tại nó trong thân thể còn chứa đựng một số lớn năng lượng mới không tiêu hóa đâu. Giải quyết trong không gian sự tình, Lý Tình cùng Lâm Hữu muốn tiếp tục đi ra bên ngoài tu luyện, đến nỗi Hoa Hoa trừ bỏ xem hài tử, còn có một việc, đó chính là nơi nơi tìm tòi, nhìn xem còn có cái gì địa phương có không nhặt về tới chữ vật trang bị, rốt cuộc nơi này không gian quá lớn. Một chốc không có khả năng tìm tòi xong. Lý Tình cùng Lâm Hữu tiếp tục bế quan đi, bất quá bọn họ hai người mỗi cách 10 ngày liền sẽ hồi không gian nhìn xem bọn nhỏ, phu thê hai người tu luyện thời gian đồng bộ lên. 3 tháng về sau, Lâm Hữu tiến vào tới rồi trúc cơ kỳ, mà Lý Tình còn chưa tới, nàng tiếp tục ở tu luyện, Lâm Hữu tắc bắt đầu luyện tập các loại pháp thuật. 1 tháng sau, Lý Tình rốt cuộc tới trúc cơ kỳ, trong khoảng thời gian này Lâm Hữu thông qua luyện tập pháp thuật hòa phục dùng tinh hạch đã tới rồi trúc cơ kỳ 2 tầng. Lý Tình cũng bắt đầu tu luyện nổi lên pháp thuật, hiện tại loại này pháp thuật cùng dị năng chính là có thiên nhưỡng mà khác chênh lệch. Bọn họ đều cảm giác được linh lực cường đại, hơn nữa bọn họ cũng cảm giác được chính mình trong thân thể tràn đầy tinh thần lực. Lao công, chúng ta có phải hay không nên trở về một chuyến? Bọn nhỏ đều mau 6 tháng, còn không có gặp qua trong nhà thân nhân đâu. Cũng hảo, nên dẫn bọn hắn trở về nhìn xem, nếu khả năng nói, nên dạy bọn họ tu luyện thần thức. Lâm Hữu Trường thở ra một hơi, bọn họ này đó phàm nhân cùng những cái đó tu chân giới người thường lớn nhất khác nhau chính là những người đó trời sinh thần thức cường đại, mà bọn họ là yêu cầu tu luyện, mới có thể đạt tới cái loại này trình độ. Ân, là nên làm cho bọn họ tu luyện thần thức. Lý Tình cũng tưởng giáo cha mẹ bọn họ tu luyện thần thức. Bà ngoại làm sao bây giờ? Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Làm sao bây giờ? Lý Tình nhíu mày, nàng thật sự không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ, nhưng là nếu làm nàng vẫn luôn ở nàng trước mặt lắc lư nói, nàng sẽ cảm thấy cách đứng hoảng. Trở về nhìn kỹ hắn nói đi, ta tưởng hiện tại nàng hẳn là cũng tiếp tục tu luyện dị năng đâu. Rốt cuộc chính mình không ở nói, mụ mụ bọn họ hẳn là sẽ không lại cự tuyệt nàng thỉnh cầu đi. Hoặc là nói xem nàng biểu hiện không tồi, hẳn là cũng sẽ không lại hạn chế nàng. Hai người thương lượng hảo đi trở về, liền trực tiếp đem tinh hạch dưới tảng cây mặt tinh hạch ngắt lấy một phen. Lúc này tinh hạch thụ nói chuyện, chủ nhân, cái này mặt tinh hạch có thể áp xúc một chút sao? Áp xúc một chút. Lý Tình nhìn về phía tinh hạch thụ, hiện tại tinh hạch thụ đều có 5-60 mét cao, cảm giác là có chút quá cao. Tùy chính ngươi đi, về sau chúng ta dùng tinh hạch số lượng thiếu, chính ngươi nhìn lộng liền thành. Lý Tình sẽ cung cấp cấp bên ngoài người một ít tinh hạch, nhưng là về sau sẽ không vô hạn lượng, hơn nữa tu chân về sau, này đó có thể trợ giúp tu luyện tinh hạch, nàng cũng sẽ không cung cấp, nhiều lắm chỉ có thể cung cấp linh thạch mà thôi. Lý Tình cũng không biết, tinh hạch thụ đem nó vớt tới đủ loại linh thạch chôn tới rồi nó dễ cây hạ, làm nó dễ cây hạ giống như là có một cái linh mạch giống nhau. Đương nhiên, tuy rằng Lý Tình không có phát hiện, nhưng là Hoa Hoa phát hiện, hơn nữa Hoa Hoa còn phát hiện, nhà bọn họ dòng suối nhỏ thủy đều đã xảy ra một ít biến hóa, ở hướng về linh dịch cái kia phương hướng biến hóa. Cho nên đâu, Hoa Hoa ở dòng suối nhỏ phía dưới chôn mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch, không có biện pháp à, ai làm hạ phẩm linh thạch quá nhiều. Lý Tình đi đến bên dòng suối nhỏ nhi, dòng suối nhỏ còn ném lại rất nhiều tang thi tinh hạch, nàng phát hiện này đó tang thi tinh hạch như là có cái gì biến hóa, hơn nữa bên trong năng lượng cũng càng ngày càng thuần tịnh. Lâm Hữu cũng phát hiện này đó biến hóa, không nghĩ tới dòng suối nhỏ thủy cũng có thể tiến. Có khả năng là nơi đó linh khí thông qua không gian môn tiến vào tới rồi trong không gian. Lý Tình cảm giác được trong không gian có một ít linh khí, nhưng là cũng không phải như vậy nồng đậm. 263 chương 263 tu chân thế giới 6. Chương 263 tu chân thế giới 6. Lý Tình mắt sáng rực lên, Hoa Hoa, cái kia môn nếu vẫn luôn mở ra, có phải hay không trong không gian không khí sẽ tiến hành đổi thành? Hoa Hoa lên tiếng, là như thế này, không sai nhi. Kia thật sự là quá tốt. Lý Tình quyết định, cái kia môn liền vẫn luôn mở ra đi, dù sao chúng ta hiện tại hồi căn cứ đi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến cái kia môn nhi. Hảo. Hoa Hoa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp vào nhà đi gặp bọn nhỏ về tới không gian về sau. Sinh hoạt xem như trở về bình thường, ngủ thời gian, bọn họ đều sẽ ngủ ở thoải mái trên giường. Phải biết rằng ba cái tiểu gia hỏa hiện tại đều đã học được bò, hơn nữa tốc độ thực mau, cái này làm cho Hoa Hoa đều cảm thấy có phiền não rồi, rốt cuộc truy một cái còn hảo, truy ba cái chính là ba phương hướng A. Trong khoảng thời gian này kỳ thật không chỉ là Hoa Hoa, liền tính là tiểu lang chung nó cũng một đám mệt đến không được, cũng may chủ nhân rốt cuộc đã trở lại. Lý Tình quan sát một chút. Ba cái tiểu gia hỏa thần thức hiện tại đều tới rồi 18 cấp, bọn họ cũng mau đến có thể tu luyện. Lý Tình cùng Lâm Hữu trong khoảng thời gian này tới nay, chính là đọc rất nhiều tu chân giới thư tịch, bọn họ cũng biết rất nhiều chuyện, tỉ như ở tu chân giới nhất nổi tiếng chính là đơn linh căn, đặc biệt là biến dị linh căn càng là hấp dẫn người. Nếu Lý Tình chỉ có lôi linh căn cùng Lâm Hữu chỉ có phong linh căn nói, như vậy bọn họ chính là biến dị linh căn, nhưng là bọn họ hai người thức tỉnh linh căn quá nhiều, hơn nữa hiện tại đạt tới cân đối trình độ. Cho nên bọn họ hiện tại xem như hỗn độn linh căn, nếu có thể nói, kỳ thật trong nhà người đều có thể biến thành theo chân bọn họ giống nhau, nhưng là như vậy bọn họ tu luyện yêu cầu tài nguyên liền nhiều. Trải qua Lý Tình cùng Lâm Hữu thương nghị, trong nhà thân nhân là cái gì dị năng, liền còn làm cho bọn họ về sau tu luyện cái gì, đến nỗi ba cái hài tử nói, bọn họ vẫn là tính toán làm hài tử tu luyện hỗn độn quyết, kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ có thể tìm được quyển sách này, vẫn là bởi vì quyển sách này ở tu chân giới có không ít. Nhưng là lại trước nay chưa từng có người có thể tu luyện quá. Mà cầm quyển sách này người kia là tạp hệ ngũ linh căn, không thể tu luyện hỗn độn quyết, nhưng là hắn ý tưởng nhi là tưởng tu luyện hỗn độn quyết, cho nên hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, nhưng là không nghĩ tới tiến vào tới rồi nơi này, thành trận pháp tế phẩm. Mà quyển sách này bị Lâm Hữu thấy được, lúc ấy hắn bởi vì cảm thấy thích hợp bọn họ tu luyện, cho nên mới lấy ra tới. Nhưng là sau lại bọn họ phát hiện, loại này thư người bình thường không thể tu luyện, này biểu lộ, bọn họ căn bản không phải một cổ người. Người khác bọn họ khả năng cố không đến, nhưng là chính bọn họ hài tử bọn họ vẫn là có thể cố được đến, đương nhiên, cũng không thể trách bọn họ ích kỷ, rốt cuộc mặc kệ là cha mẹ cũng hảo, vẫn là mặt khác thân nhân cũng hảo, nếu toàn bộ đều tu luyện hỗn độn quyết nói, bọn họ tài nguyên kia chính là tuyệt đối không đủ. Rốt cuộc tinh hạch thụ kết ra tới tinh hạch cũng là hiểu rõ nhi, cũng chính là bọn họ tốc độ tu luyện có thể theo kịp, nhưng là nếu lại thêm một ít người tiến vào, phòng trường tinh hạch thụ cố gắng hết sức. Ba cái tiểu gia hỏa lúc này đã tỉnh, một đám xoay người dựng lên, trực tiếp ngồi xuống trên giường, sau đó thực mau bọn họ liền thấy được nhà mình ba ba mụ mụ. Ba cái tiểu gia hỏa nhanh chóng mà bò hướng về phía Lý Tình, so sánh mà nói, bọn họ vẫn là thích mụ mụ nhiều một chút nhi. Bất quá, Lâm Hữu vẫn là đem đường bao trước ôm đi. Lý Tình đem bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt ôm lên, đi lâu, chúng ta về nhà thấy bà ngoại lâu. Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt mở to ngây thơ mắt to nhìn Lý Tình, bà ngoại. Bọn họ có chút kỳ quái, kỳ thật này cũng khó trách, rốt cuộc Lý Tình trước kia chưa bao giờ từng để qua. Bà ngoại chính là mụ mụ mụ mụ. Lý Tình nhìn ra bọn họ nghi hoặc, cho bọn hắn giải thích. Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt như là nghe hiểu, lại như là không có nghe hiểu, bất quá hiện tại bọn họ không chú ý cái này, bởi vì bọn họ nghe được đi ra ngoài. Vì thế một đám ngón tay bên ngoài, Lý Tình biết bọn họ đây là muốn đi ra ngoài. Lý Tình cùng Lâm Hữu mang theo ba cái hải tử ra không gian, bọn họ ra tới địa phương đúng là lúc trước tiến vào địa phương. Vừa thấy đến bên ngoài tình huống, Lâm Hữu nhớ tới một việc, đi Hoa Hạ căn cứ phụ cận một chuyến. Cái kia Lý Hạo cần thiết giải quyết. Hảo. Lý Tình biết Lâm Hữu ý tưởng nhi. Bọn họ hai người mang theo hải tử tới rồi đường cái thượng về sau, làm ra tới một chiếc xe, sau đó lại tìm được rồi hai đồng ghế dựa trang tới rồi mặt trên, đem ba cái hải tử cố định tới rồi mặt trên. Sau đó hai người trực tiếp lái xe chạy lấy người. Ba cái tiểu gia hỏa lần đầu tiên ngồi xe, một đám kinh hỉ đông sờ sờ tây sờ sờ, sờ soạn trong chốc lát, bọn họ liền bắt đầu chú ý nổi lên bên ngoài tình huống. Bọn họ thấy được những cái đó hướng tới bọn họ ô tô thăm quá cảnh tới trường đằng. Nhưng là này đó trường đằng đang tới gần bọn họ thời điểm, liền trực tiếp bị Lâm Hữu dùng thần thức cấp cắt đứt. Ba cái tiểu gia hỏa có thể nói là một đường kinh hô lại đây, sau đó bọn họ lại thấy được đuổi theo bọn họ một con thật lớn heo, kết quả mụ mụ đem tiểu lang phóng ra. Bởi vì tiểu lang cùng biến dị heo rơi xuống mặt sau, ba cái tiểu gia hỏa thế nhưng liền như vậy bị buộc lần đầu tiên sử dụng thần thức, bọn họ nhìn tiểu lang cùng biến dị heo chiến đấu. Kêu kêu một cái hưng phấn a, chờ tiểu lang giải quyết biến dị heo về sau, ba cái tiểu gia hỏa còn cố lấy trường tới. Tiểu lang đem biến dị heo thu lên, lại đuổi theo ô tô. Ba cái tiểu gia hỏa bắt đầu cùng nó chào hỏi, lần này nhi tiểu lang đều kinh hỉ, chủ nhân, ba cái tiểu chủ nhân biết dùng thần thức đánh với ta tiếp đón. Lý Tình cũng vui vẻ, đây là bước ra tới kỹ năng. Lâm Hữu cũng ở đàng kia cười, bộ dáng này không tồi, thần thức liền yêu cầu không ngừng sử dụng. Lúc này, Lý Tình trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái nãi thanh, mụ mụ. Lý Tình kinh hỉ mà xem mấy đường bao, ai nha, ta tiểu đường bao, thế nhưng sẽ kêu mụ mụ. Mụ mụ, mụ mụ. Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt cũng không cam lòng yếu thế. Hơn nữa bánh nhân đậu không chỉ có ở thần thức kêu mụ mụ, thậm chí ở bên ngoài, trực tiếp mở miệng kêu một câu, mụ mụ. Ai? Lý Tình kêu một kinh hỉ a. Lâm Hữu nóng nảy, hắn lái xe không thể quay đầu lại, nhưng là hắn có thể yêu cầu a, ngoan các bảo. Têu ba ba. Ba ba. Này mãi hương thanh âm truyền đến, Lâm Hữu cảm thấy chính mình tâm đều phải hòa tan, nữ nhi bảo bối của hắn sẽ dùng thần thức cùng hắn nói chuyện. Ba ba. Bánh nhân đậu lần này vẫn như cũ vô dụng thần thức. Lâm Hữu ai một tiếng, bánh bao thịt cũng nóng nảy, cũng không cần thần thức, trực tiếp băng ra tới một chữ, ba ba. Ai. Lâm Hữu đáp ứng kêu một cái vang dội. Lúc này, đường bao cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp kêu một câu, a á. Lâm Hữu ai một tiếng, mới phát hiện nhà mình nữ nhi phát ra chính là á á thanh âm này. Đường bao hô hoa hoa về sau, cảm thấy chính mình phát âm không đúng, mà ba ba đáp ứng thực văng rội, tức khắc ha ha ha nở nụ cười. Lý Tình cũng ở đàng kia vui vẻ lên, á á cũng không tồi. Bánh nhân đậu thì tại chỗ đó bắt đầu không ngừng kêu to, mụ mụ, ba ba, mụ mụ, ba ba. Bánh bao thịt tắc một chữ độc nhất ra bên ngoài băng, ba, mẹ, ba, mẹ. Đường bao nóng nảy, hai cái ca ca đều sẽ nói, này không làm khó được nàng, ma ma, ba ba. Tuy rằng này đều có chút quái, nhưng là tốt xấu là kêu, đúng không? Lâm Hữu cùng Lý Tình vẫn luôn không ngừng đáp lời, người một nhà kêu một cái vui vẻ a. Này dọc theo đường đi bọn họ nhưng thật ra ngẫu nhiên cũng gặp được một hai chiếc xe, chẳng qua lẫn nhau chi gian, ai cũng không có lý ai. 264 chương 264 về nhà 1. Chương 264 về nhà 1. Tới rồi trạng vạng thời điểm, bọn họ tới rồi hoa hạ căn cứ phụ cận, Lâm Hữu cũng không tính toán trụ đi vào, rốt cuộc bọn họ mang theo hải từ đâu. Hắn đem xe ngừng ở bên ngoài, sau đó nhìn về phía Lý Tình, ta một người đi vào, ngươi mang theo hải tử ở bên ngoài, tiểu tâm một chút. Yên tâm đi. Lý Tình gật gật đầu, xem nhà mình hải tử, này có cái gì khó. Lâm Hữu chính mình hướng tới căn cứ đi, bên ngoài sắc trời cũng đen, Lý Tình cũng không có xuống xe, nàng cấp ba cái hải tử một đám vi mãi, sau đó lại thay đổi tạ giấy, ba cái hải tử cuối cùng là trường thở ra một hơi. Đường Bao kêu một tiếng, mama. Đường Bao. Ta bé ngoan, làm sao vậy? Có phải hay không hiện tại cảm thấy thoải mái? Lý Tình ôn nhu mà dò hỏi nhà mình bảo bối nữ nhi, lại nói tiếp, nhà bọn họ ba cái tiểu gia hỏa đều rất ngoan. Đường Bao ân ân hai tiếng, tỏ vẻ nàng hiện tại thoải mái nhiều, vừa rồi có nước tiểu tã giấy tuy rằng cũng không mát, nhưng là nàng chính là cảm giác không thoải mái. Không thể không nói cái này tiểu bảo bối là có chút thói ở sạch. Muốn hay không nằm xuống ngủ ngủ? Lý Tình đã nhìn ra, làm bọn nhỏ ngồi ở an toàn ghế dựa. Bọn họ cũng không phải như vậy thoải mái, còn không bằng nằm đến trong không gian trên giường, nơi đó nhiều thoải mái. Nói bọn họ phu thê cũng có chút nhi xuẩn, chờ mau đến căn cứ thời điểm, lại đem bọn nhỏ thả ra thật tốt. Bọn nhỏ ngồi trên xe, cũng là chịu tội. Đường Bao do dự, nàng tưởng cùng ma ma ở bên nhau, nhưng là lại tưởng thoải mái dễ chịu. Rốt cuộc bình thường dưới tình huống, làm bạn bọn họ đều là hoa hoa bọn họ, ba ba mụ mụ bọn họ vẫn luôn ở vội vàng tu luyện, căn bản không rảnh lo bọn họ. Muốn. Bánh nhân đậu nói thẳng muốn, nơi này nơi nào có giường thoải mái. Ngày này mệt chết hắn, hắn vẫn là muốn ngủ đến trên giường, tuy rằng cùng ba ba mụ mụ đại ở bên nhau thực vui vẻ, nhưng là hắn cảm giác chính mình kháng không được, quá mệt mọi người. Giường. Giường. Bánh bao thịt cũng trực tiếp kêu giường, vẫn là trên giường ngủ thoải mái. Lý Tình điểm điểm bánh nhân đậu cái mũi, cái này tiểu gia hỏa lớn nhất, cũng thông minh nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Còn có bánh bao thịt cũng là, nhất tham thoải mái tiểu gia hỏa. Nàng lại nhéo nhéo bánh bao thịt cái mũi nhỏ, sau đó đem đậu thịt cùng bánh bao thịt trước đưa về không gian trên giường. Đến nỗi Đường Bao nói, Lý Tình có thể chú ý tới Đường Bao tuy rằng cũng mỏi mệt, nhưng là nàng vẫn là rất vui lòng cùng ba ba mụ mụ đãi ở bên nhau. Lý Tình đem Đường Bao ôm lên, Đường Bao hoa ở mụ mụ trong lòng ngực, kêu kêu một cái thoải mái a. Mama. Đường Bao nắm chặt mụ mụ quần áo, chính là luyến tiếc buông ra. Ngoan ngoãn Đường Bao, mụ mụ ôm ngươi trong chốc lát ngươi cũng hồi trên giường ngủ đi. Biết không? Ân. Đường Bao thực ngoan ngoãn, hoa ở mụ mụ trong ngực, đem khuôn mặt nhỏ dựa vào mụ mụ trước ngực, kêu kêu một cái thoải mái a. Lý Tình ôm Đường Bao đứng ở xe bên cạnh nhi, sau đó bắt đầu quan sát đến chung quanh tình huống, ngẫu nhiên còn cùng nhà mình nữ nhi nói mấy câu, đậu đến Đường Bao ha ha ha cười không ngừng. Đúng lúc này, có một đội xe đi tới bọn họ xe phụ cận, này đội xe thực rõ ràng là hoa hạ căn cứ đoàn xe, bọn họ thấy được Lý Tình xe, thế nhưng ngừng lại. Rốt cuộc Lý Tình bọn họ khai xe chính là thực rắn chắc han ma xe, những người này xe có chút quá bình thường, bọn họ nhìn đến này xe có chút đỏ mắt. Thức mau, một đội người từ trên xe xuống dưới, sau đó đứng ở Lý Tình bọn họ xe trước mặt. Những người này nương bọn họ đèn xe quang, thấy được xe bên cạnh đứng một cái ôm hải tử xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa không chỉ có kia nữ nhân xinh đẹp, nàng trong lòng ngực hải tử giống như là tiểu tinh linh giống nhau, lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp a. Những người này tức khắc nhạc nở hoa rồi. Nha, chỗ nào tới xinh đẹp cô nương? Quá xinh đẹp, đại ca, chúng ta thu nàng đi. Nàng trong lòng ngực tiểu nha đầu cũng xinh đẹp, chúng ta còn có thể thuận tiện chơi cái dưỡng thành. Đã trễ thế này, đại ở bên ngoài, không phải là chuyên môn vì chờ chúng ta sao? Mỹ nhân, tới bồi bồi ra mấy cái, chỉ cần làm ra mấy cái sảng, liền lưu ngươi cùng ngươi trong lòng ngực tiểu tạp trùng hai cái mạng. Ha ha, Luca, này Mỹ nhân như vậy xinh đẹp, chúng ta ca mấy cái dùng, còn có thể bán cho Diễm đại thẩm. Có đạo lý, này mỹ nhân giá trị tuyệt đối 100 cái tam cấp tinh hạch. Nàng trong lòng ngực tiểu nha đầu như vậy xinh đẹp, ta cảm thấy khẳng định có người nguyện ý giá cao mua. Không sai nhi, căn cứ chính là có thật nhiều cao tầng trong nhà đều không có hài tử, nếu đem đứa nhỏ này lộng đi trở về, trời biết có bao nhiêu người muốn đâu. Những người này nhìn về phía Lý Tình cùng Đường Bao mục tiêu đã có chút đại giới mà đánh giá. Đường Bao cảm giác được những người này tà ác ánh mắt, có chút không thoải mái. Lý Tình mở cửa xe một cái xoay người. Giả dạng làm đem hải tử bỏ vào trong xe bộ dáng, kỳ thật trực tiếp đem Đường Bao phóng tới trong không gian, kế tiếp sự tình, không thích hợp tiểu hoa nhi nhìn, có chút quá huyết tinh, cũng dám đối với nàng nói phải đối nàng nữ nhi chơi dưỡng thành, bọn người kia thật là tìm chết. Nguyên bản Lý Tình lười đi để ý bọn họ, nhưng là bọn họ càng nói càng quá mức, này thật sự làm Lý Tình sinh khí. Lý Tình đem một cái bút bê Tây Dương phóng tới nên phóng đường bao vị trí thượng, sau đó đem cửa xe đóng lại, sau đó xoay người lại, hướng tới những người này đã đi tới, trừ Lý Tình đến gần, những người này xem đến rõ ràng hơn, bọn họ càng là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Quá xinh đẹp. Này vẫn là người sao? Tam ca. Quá xinh đẹp, vừa rồi cách hải tử xem đến không rõ ràng, này mỹ nhân lớn lên tiên khí cùng mỹ khí đều là 10 thành 10, quá xinh đẹp, bọn họ cảm thấy bọn họ căn bản luyến tiếp bán đi, như vậy xinh đẹp mỹ nhân, bọn họ ca mấy cái có thể cùng chung. Trong đó một cái tiểu tử càng là nhịn không được hướng tới Lý Tình đến gần hai bước, sau đó rôi tay sờ hướng về phía Lý Tình khuôn mặt. Lý Tình trực tiếp lắc mình tránh thoát người này tay. Nàng như vậy một né tránh người này nổi giận, mẹ nó, người nữ nhân này sớm hay muộn muốn cho lão tử ngủ, lão tử sờ ngươi một chút như thế nào hắn còn không có nói xong, Lý Tình trực tiếp một chân đem hắn cấp đá bay. Lần này nhi, trực tiếp đem cái kia tiểu tử đá bay gần 10 mét, chạm vào mà một tiếng, kia tiểu tử trực tiếp ném tới trên mặt đất, ai nha. Đau chết ta. Tam ca, đừng buông tha nữ nhân này, lộng chết nàng. Vài người khác một nhìn, nữ nhân này thế nhưng đá bay bọn họ huynh đệ, tự nhiên không tính, trực tiếp vọt đi lên, muốn bắt chủ Lý Tình. Bọn họ quyết định, tuyệt đối không thể hảo hảo đối nữ nhân này, cũng dám khi dễ bọn họ huynh đệ, thật là tìm chết. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, bọn họ mấy cái thế nhưng cũng trực tiếp bay đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là bay đến bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Ta khi nào sẽ bay? A. Chúng ta như thế nào càng bay càng xa. Sau đó bọn họ cảm giác được chính mình bụng đau quá a, đây là bị đá bay. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, ngay sau đó mà đến vài đạo sấm đánh, mấy người này chân đều bị phách chặt đứt, trước hết bị đá phi người kia cũng giống nhau, trực tiếp bị phách chặt đứt hai chân. A, nữ nhân, ngươi hảo tàn nhẫn. Ngươi cho ta chờ. Người này tức giận mắng thời điểm, còn tưởng bỏ dậy, nhưng là hắn phát hiện chính mình căn bản bỏ không đứng dậy. Thậm chí liền chính mình dị năng đều không thể dùng, đây là có chuyện gì nhi? Nữ nhân này như thế nào như vậy tà môn? A, ta chân chặt đứt. Một người khác chỉ cảm thấy chính mình chân kêu kêu một cái đau a, đau đến hắn căn bản không có biện pháp chịu đựng, phải biết rằng hắn bình thường sức chịu đựng chính là rất cường đại, hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác đau đớn bị phóng đại? 265 chương 265 về nhà 2. Chương 265 về nhà 2. Tam ca, ta cánh tay chặt đứt. A, ta dị năng như thế nào không thể dùng. Người này là hỏa dị năng, hắn vốn dĩ tưởng phóng thích hỏa dị năng công kích Lý Tình, nhưng là phát hiện chính mình dị năng không thể dùng. Cứu mạng A, ta cảm giác ta muốn chết. Có một cái đã trực tiếp bắt đầu lan lộn, quá đau. Quá đau. Lý Tình dựa vào xe bên, nhìn những người này kêu thảm thiết, lạnh lùng không có biểu tình. Những người này thật sự đáng chết, xứng đáng bọn họ chịu này tội. Lưu các ngươi một cái mệnh, các ngươi nên may mắn, dị năng đã bị ta phế bỏ. Cho nên các ngươi cũng đừng lo lắng muốn dùng dị năng công kích ta. Lý Tình lạnh lạnh nói một câu. Tuy rằng bọn họ dị năng đều bị phế đi, hơn nữa một đám không phải gãy chân chính là đoạn cánh tay, nhưng là, Lý Tình cảm thấy này đó trừng phạt thật sự còn chưa đủ, nàng hiện tại là người tu chân, chỉ cần dùng thần thức xem bọn họ, là có thể nhìn ra tới bọn họ trên người từng đoàn hắc khí, những người này trong tay có không ít mạng người. Những người này thật là người đáng chết, xem ra từ mạt thế về sau. Bọn họ giết người giống như so giết tang thi nhiều, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy hắc khí. Rốt cuộc nếu giết chết tang thi nói, hẳn là sẽ suy yếu một chút trên người hắc khí. Đây là nhân quả quan hệ, nhưng là bọn họ trên người hắc khí như vậy trọng. Hiện tại đã là chẳng vạng, những người này tiếng kêu thảm thiết cùng mắng thanh hỗn hợp tới rồi cùng nhau, quả thực giống như là quỷ khóc sói gào giống nhau, cách gần thật sự có một chút nhi chói tai. Nếu cách xa nói, sẽ làm người cảm thấy nơi này là không phải ở nháo quỷ. Tiện nữ nhân. Xuống tay như vậy tàn nhẫn. A, cứu mạng A. Ai tới cứu cứu chúng ta A. Bọn họ ở chỗ này kêu thời điểm, lúc này lại có một cái đoàn xe đến gần rồi nơi này, cái này đoàn xe tới rồi trước mặt thời điểm cũng ngừng lại, bất quá cái này đoàn xe có nam có nữ, tuy rằng nam nhiều nữ thiếu, nhưng là nữ nhân cũng có hai vị đâu, cũng không giống bị đánh nghiêng cái này đoàn xe như vậy, tất cả đều là nam nhân. Gì, Nguyệt Lang tiểu đội, như thế nào biến thành loại này thảm dạng nhi? Ta xem bọn họ là đánh cướp người khác không thành, tao phản giết. Có đạo lý. Lúc này, bọn họ trong đội ngũ có một cái nữ đội viên trực tiếp đi tới Nguyệt Lang tiểu đội một người nam nhân trước mặt. Người nam nhân này một chân đã chặt đứt, đang ở chỗ đó kêu thảm. Cái kia nữ đội viên trực tiếp một chân giẫm tới rồi hắn một khắc chân thượng. Trương Minh, ngươi không phải nói muốn ta đẹp sao? Không phải chờ đổ ta sao? Ta xem ngươi hiện tại như thế nào đổ. Nàng nói lời này thời điểm, còn dùng sức nghiền một chút chân, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Minh một khắc chân cũng bị giẫm chặt đứt. A, Phó Tiểu Vân, ngươi cái tiện nữ nhân, ngươi chờ, ta sớm muộn gì muốn ngươi đẹp, ngươi liền chờ bị chúng ta huynh đệ luôn đi. Cái này Trương nói rõ ra tới nói, chính là thật sự quá chọc người sinh khí. Phó Tiểu Vân cười ha ha lên, Trương Minh, các ngươi huynh đệ hiện tại đều ở chỗ này đi. Ngươi như vậy chọc giận ta, có phải hay không muốn cho ta đem các ngươi huynh đệ toàn bộ đều giết, lấy tuyệt hậu hoạn? Nếu ngươi như vậy vội vàng muốn cho ta nhổ cỏ tận gốc, ta thật đúng là không thể không thành toàn ngươi. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ Tiểu Phân chính là chết ở ngươi trong tay, Tiểu Viên cũng là chết thảm ở trong tay ngươi. Trương Minh, ngươi ngày chết tới rồi, ngươi biết không? Phó Tiểu Vân, ngươi không thể giết ta, ngươi phải biết rằng chúng ta Nguyệt Lang tiểu đội chính là có hậu đài. Trương Minh sợ hãi, hắn từ nữ nhân này trong mắt thấy được sát khí. Không thể giết ngươi. Chỉ cần đem các ngươi toàn giết, ai biết là ta giết. Phó Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng, nàng đã lấy ra một cái truy thủ. Không được, Phó Không Vân, ngươi không thể làm như vậy, chúng ta lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Minh bọn họ Nguyệt Lang tiểu đội, hậu trường chính là Lý Hạo, không thể không nói này thật là phong thủy thay phiên chuyển. Bất quá, Phó Tiểu Vân căn bản không có để ý tới hắn nói, trực tiếp một đao cắt đứt Trương Minh yết hầu, tức khắc một cổ huyết xông ra. Thức mau, Trương Hạo liền chết không nhắm mắt, nếu không phải hắn uy hiếp người khác, hắn cũng không có khả năng bị chết nhanh như vậy. Phó Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng, chỗ nào tới như vậy nhiều vô nghĩa, nếu đã biết hắn có hậu đài, như vậy nàng càng không thể biện pháp dự phòng. Lúc này, một cái khác nữ đội viên cũng chạy tới, kia mấy cái nhường cho ta, ta trước kia mấy cái bạn tốt cũng là chết ở bọn họ trong tay. Thức mau, này hai nữ nhân liền phân hảo công, đến nỗi mặt khác nam đội viên, chỉ là đứng ở chỗ đó lẳng lặng mà nhìn, cũng không có ngăn lại các nàng, mà là ở đằng kia lẳng lặng mà nhìn. Phải biết rằng Nguyệt Lang tiểu đội chính là rất lợi hại, cũng không biết là ai chế trụ bọn họ, thế nhưng làm cho bọn họ liền dị năng đều phóng thích không ra. Lúc này, có người thấy được bên kia nhi, dựa vào xe Lý Tình, lúc này xe lúc sáng lúc tối, bọn họ chỉ có thấy là một nữ nhân, cũng không có thấy rõ là bộ dáng gì. Gì? Bên kia nhi có cái nữ nhân, không phải là nàng làm đi. Khẳng định là nàng, này Nguyệt Lang tiểu đội nhìn thấy độc thân nữ nhân, sẽ bỏ qua sao? Đúng vậy, Nguyệt Lang tiểu đội người từ trước đến nay sẽ không bỏ qua độc thân nữ nhân. Xứng đáng, Nguyệt Lang tiểu đội đã sớm nên đã chịu trừng phạt, nếu không phải ở căn cứ có người che chở bọn họ cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo. Lúc này, Lâm Hữu vừa lúc ra tới, hắn thấy được trước mắt một màn, sau đó trực tiếp đi tới Lý Tình bên người nhi, làm sao vậy? Có người mạo phạm ngươi. Bọn họ đã có bi thảm kết cục. Lý Tình nhìn về phía Nguyệt Lang tiểu đội người, bọn họ đã bị hai nữ nhân ngược không sai biệt lắm. Lúc này, lại có đoàn xe tới, cái này đoàn xe tất cả đều là nữ nhân, đương các nàng nhìn đến nằm trên mặt đất Nguyệt Lang tiểu đội khi, trực tiếp ngao ngao mà xông lên, còn không có chờ Phó Tiểu Vân các nàng hai cái phản ứng, này đàn nữ nhân trực tiếp đem Nguyệt Lang tiểu đội người cấp phanh thây. Xem ra bọn họ thai hỏa người thiệt tình không ít. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Kia bọn họ rơi xuống loại này kết cục cũng là xứng đáng, ai làm cho bọn họ mạo phạm ta bảo bối đâu. Lâm Hữu ôm Lý Tình eo. Lúc này, Phó Tiểu Vân hướng tới nàng đã đi tới, đương nàng đứng ở Lý Tình cùng Lâm Hữu trước mặt khi, phát hiện này hai người lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp. Nàng trên mặt lộ ra tươi cười, cảm ơn ngươi. Lý Tình nhàn nhạt mà nói, không cần cảm tạ. Là bọn họ trước trêu chọc ta, cho nên ta mới động tay. Nếu không phải những người này trêu chọc nàng, nàng thật sự sẽ không động thủ. Nguyệt Lang tiểu đội người chỉ cần nhìn thấy độc thân nữ nhân đều sẽ không bỏ qua, huống chi cô nương như vậy xinh đẹp đâu. Phó Tiểu Vân cảm thấy trong lòng buồn bực đã không có, giết cái kia Trương Minh, nàng cuối cùng là cho nàng hảo tỷ muội nhóm báo thù, nếu không phải trước mắt nữ nhân này, nàng sao có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Phải biết rằng Nguyệt Lang tiểu đội chính là rất lợi hại, hơn nữa nghe nói bọn họ cùng trong căn cứ cái kia lợi hại nhất Lý Hạo cũng liên hệ, cái kia Lý Hạo hình như là bọn họ hậu trường. Đúng rồi. Các ngươi về sau vẫn là tiểu tâm một chút, Nguyệt Lang tiểu đội hậu trường là Lý Hạo, Lý Hạo hiện tại chính là rất lợi hại. Phó Tiểu Vân có chút lo lắng mà nói. Cái kia Lý Hạo đã không thành uy hiếp. Lâm Hữu vừa rồi đi vào đối phó chính là Lý Hạo, tuy rằng Lý Hạo hiện tại còn sống, nhưng là hắn đã thành tàn phế, hơn nữa chặt đứt hai chân một tay. Đương nhiên, không chỉ có riêng là đoạn, mà là trực tiếp nát, liền tính là có người tưởng cho hắn trị liệu đều là không có khả năng sự tình. 266 chương 266 về nhà ba. Chương 266 về nhà ba. Muốn nói lên, Lâm Hữu vừa rồi đi vào thời điểm, Lý Hạo liền đại ở khu đèn đỏ, đang có mấy cái xinh đẹp cô nương ở bồi hắn uống rượu. cái kia Lý Hạo cũng thật sự không phải cái đồ vật, Lý Mận tốt xấu hỏi hắn hải tử đi. Lý Mận biến mất, hắn căn bản không có đi tìm, thậm chí hắn đến bây giờ còn tưởng rằng Lý Mận đang ở bồi những cái đó Hoa Quốc người, bởi vì Lý Mận cùng Hoa Quốc người ngủ qua, cho nên hắn hiện tại căn bản không hiếm lạ Lý Mận. Mà Lý Hạo hiện tại mơ ước người đúng là Lý Tình, hắn chính là nghe nói, cái kia Lý Tình càng ngày càng xinh đẹp, bất quá từ nàng lần trước rời đi về sau, liền không còn có trở về, cũng không biết nàng biến thành bộ răng gì. Lý Hạo tu luyện dị năng chính là thực nỗ lực, hắn hiện tại đã là dị năng ngũ cấp người, hơn nữa lập tức liền phải thăng lục cấp, ở Hoa Hạ căn cứ cũng coi như là trong đó cao thủ, cho nên phụ thuộc vào hắn tiểu đội rất nhiều, Nguyệt Lang tiểu đội chính là một trong số đó. Muốn nói lên, Nguyệt Lang tiểu đội chính là cấp khu đèn đỏ cung cấp nữ nhân nhiều nhất một chi đội ngũ. Liền Lý Hạo trước mắt này đó nữ nhân, đại đa số đều là bị Nguyệt Lang tiểu đội cấp bán tiến vào. Này đó nữ nhân ở khu đèn đỏ đãi thời gian lâu rồi, đã không muốn lại trở về bình thường sinh sống. Lâm Hữu xuất hiện ở Lý Hạo trước mặt thời điểm, Lý Hạo chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này lớn lên xinh đẹp, có chút quen thuộc, nhưng là uống thuần hắn, căn bản không có nhận ra tới Lâm Hữu rốt cuộc là ai. Mãi cho đến, Lâm Hữu đem hắn đá tới rồi đối diện trên tường, đương hắn đụng phải tường, tỉnh táo lại thời điểm, mới nhớ tới, trước mắt người nam nhân này chính là Lý Tình nam nhân, hắn hai mắt tức khắc trở nên đỏ đậm lên. Nếu không phải người nam nhân này nói, không chuẩn Lý Tình tốt nhất cũng sẽ tới rồi trong lòng ngực mình, đều là người nam nhân này, cướp đi Lý Tình. Lý Hạo đứng lên, lập tức liền hướng về phía Lâm Hữu chém ra dị năng, nhưng là hắn dị năng sao có thể bị thương đến Lâm Hữu. Lâm Hữu tránh thoát hắn công kích, sau đó trực tiếp dùng đóng băng thuật phong bế hắn, sau đó trực tiếp đem hắn hai cái đuổi vỡ vụn. Bởi vì đóng băng thuật nguyên nhân, Lý Hạo trên người huyết đều không có chảy ra, hơn nữa không chỉ có như thế, Lâm Hữu trực tiếp phế đi hắn dị năng, đem hắn tả cánh tay cũng phế đi, chỉ cho hắn để lại một con tả cánh tay. Ngươi về sau phải hảo hảo tồn tại đi. Lâm Hạo giải khai đóng băng thuật, Lý Hạo gãy chân cùng đoạn cánh tay địa phương thế nhưng một giọt huyết cũng không có chảy ra, này đại biểu cho hắn về sau tiếp tục có thể lấy tàn phế trạng thái sinh tồn. Đây là đối Lý Hạo tốt nhất trừng phạt. Chết quá đơn giản, giống hắn bộ dáng này tồn tại mới là khó nhất. Trở về chủ đề, Lâm Hữu lúc này mở ra cửa xe, bà bối, chúng ta nên về nhà. Lý Tình cùng Phó Tiểu Vân vẫy vẫy tay, liền trực tiếp lên xe, dù sao tháng này Lang tiểu đội đã bị toàn diệt, mặc kệ bọn họ muốn tìm ai báo thù đều là không có khả năng sự tình, hơn nữa bọn họ hậu trường Lý Hạo cũng đổ, cho nên cũng không sợ hắn sẽ trả thù người khác. Lý Tình bọn họ đi rồi về sau, cái kia nữ tử tiểu đội cùng Phó Tiểu Vân đứng ở lên, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Phó Tiểu Vân trên mặt lộ ra tươi cười, ta vừa rồi nhắc nhở đem Nguyệt Lang tiểu đội đả đảo người chú ý cái kia Lý Hạo. Bất quá nam nhân kia nói cho ta, Lý Hạo đã bị phế đi. Thật sự, nữ tử tiểu đội một nữ nhân lộ ra kinh hỉ biểu tình, kia thật sự là quá tốt, nếu khả năng nói, ta muốn đi đá hắn một chân. Đi, chúng ta trở về căn cứ đi xem một chút, dù sao cái kia Lý Hạo tả hữu chính là ở nơi đó. Thực mau này đàn nữ nhân trực tiếp tiến đến cùng nhau, các nàng trực tiếp hồi căn cứ đi. Đến nỗi Phó Tiểu Vân cái kia tiểu đội các nam nhân, tắc bất đắc dĩ trở lại bọn họ trên xe. Bất quá bọn họ không gian dị năng giả, đã đem Nguyệt Lang tiểu đội xe cấp thu. Bọn họ đi theo này đàn nữ nhân mặt sau, trực tiếp tới rồi khu đèn đỏ phụ cận. Bọn họ vừa đến chỗ đó liền nghe được người khác đàm luận. Này thật là Lý Hạo. Như thế nào thảm như vậy? Đúng vậy, hắn không phải rất mạnh sao? Như thế nào sẽ thảm thành như vậy nhi? Là ai đem hắn biến thành như vậy nhi? Nghe nói là một cái thật xinh đẹp nam nhân. Thật xinh đẹp nam nhân. Chẳng lẽ là Lâm Tứ Thiếu? Không thể nào. Lâm Tứ Thiếu đã biến mất thật lâu. Những người này nói lên Lâm Tứ Thiếu thời điểm, Phó Tiểu Vân bọn họ nhớ tới một việc, đó chính là cái kia xinh đẹp nữ nhân nhưng còn không phải là Lý Tình sao. Các nàng trước kia nhìn thấy quá Lý Tình ảnh chụp, nhưng là cho tới bây giờ các nàng mới nhớ tới. Mọi người kêu kêu một cái buồn bực a. Nguyên lai vừa rồi chúng ta nhìn thấy chính là Lâm Tứ Thiếu cùng Tứ Thiếu phu nhân. Đúng vậy, ta liền nói sao, như thế nào nhìn có chút quen mắt đâu. Nguyên lai là Tứ Thiếu cùng Tứ Thiếu phu nhân a. Chắc không được quen mắt đâu. Tứ Thiếu phu nhân cũng thật xinh đẹp. Những người này cũng không có cảm khái lâu lắm, rốt cuộc hiện tại đã là chẳng vạng, hơn nữa nơi này mùi máu tươi mười phần, khẳng định sẽ đưa tới biến dị thú hoặc thực vật biến dị, bọn họ vẫn là chạy nhanh hồi căn cứ tương đối an toàn. Ở chỗ này người rời đi về sau không bao lâu, liền có mấy chỉ lén lút tiểu thân ảnh xuất hiện ở những cái đó tử thi phụ cận. Này đó thân ảnh nếu nhìn kỹ nói, là có thể thấy được chúng nó nhọn nhọn miệng, còn có thật dài cái đuôi. Này đó đều là biến dị chuột, chẳng qua hiện tại chúng nó cũng không dám xuất hiện ở trong căn cứ, chỉ có thể ở căn cứ ngoại lan lộn. Theo này đó thân ảnh đã đến, mặt sau lại có nhiều hơn thân ảnh gia nhập trong đó. Hơn nữa này đó thân ảnh hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có, đến cuối cùng, Nguyệt Lang tiểu đội người thậm chí liền thi cốt đều bị găm hết. Lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình đã về tới Mây Trắng căn cứ, trải qua này hơn nửa năm tới phát triển, Mây Trắng căn cứ phạm vi đã mở rộng, nguyên bản toàn bộ Vân Thị đều thành Mây Trắng căn cứ phạm vi. Hai người dùng thần thức quan sát một phen, mọi người còn đều ở bên trong khu, bất quá xem Tình Thiên tiểu đội bộ dáng, hẳn là mới vừa thu đội, còn có Lâm Năm Sáu cùng Lâm Lục Thiếu trên người còn mang theo thương, nhìn dáng vẻ, bọn họ hôm nay là gặp ngạnh cha tử. Hiện tại trở về, Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu nhìn quét một chút, người quá nhiều, hơi chút trễ chút nhi lại trở về đi. Cũng hảo. Lý Tình ngồi ở phó giá vị thượng cũng không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn toàn bộ Mây Trắng căn cứ biến hóa. Muốn nói lên, nội khu cũng không có cái gì biến hóa lớn nhất chính là trung khu cùng ngoại khu. Hiện tại trung khu người dị năng cấp bậc trên cơ bản đều ở 5-6 cấp bộ dáng, ngoại khu người liền không được, liền tính là có dị năng giả, cũng bất quá là nhị tam cấp bộ dáng. Hơn nữa nơi này người thường cũng có người không ít, cũng không phải mọi người đều là dị năng giả. Lý Tình quét về phía nhà mình trong nhà, bất quá đảo qua đi thời điểm, không ngoại lệ thấy được Lục Ly cùng Trịnh Khiết các nàng tỷ muội ba người. Các nàng bốn người ở bên nhau giống như là người một nhà giống nhau, hơn nữa các nàng sinh hoạt kia mấy gian nhà ở, đã hoàn toàn đã không có ông ngoại Trịnh Nam sinh hoạt quá dấu vết. Lý Tình hơi nhíu một chút mày, ông ngoại đây là hoàn toàn cùng Lục Ly tách ra sao. Bất quá Lục Ly hiện tại dị năng cấp bậc đã tới rồi tứ cấp, liền tính là Trịnh Khiết các nàng tam tỷ muội dị năng cũng đã tới rồi tứ cấp. Lý Tình không biết này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là ông ngoại hoàn toàn rời đi, hẳn là cùng dị năng có quan hệ đi. Tuy rằng không biết ông ngoại cùng Lục Ly làm cái gì giao dịch, nhưng là có thể nhìn ra tới, ông ngoại hẳn là đã đối nàng hoàn toàn thất vọng rồi. 267 chương 267 về nhà 4. Chương 267 về nhà 4. Lục Ly lúc này đang ở cùng Trịnh Khiết các nàng tỷ muội ba người cùng nhau nấu cơm. Nãi nãi, nếu không ngươi đi ra ra nói lời xin lỗi đi. Trịnh Lâm do dự trong chốc lát, vẫn là nói ra những lời này. Ta lại không sai nhi, ta xin lỗi cái gì? Lục Ly chưa bao giờ cho rằng chính mình có bỏ lỡ. Nãi nãi, lúc trước ngươi không nên gia nhập đến nháo sự nhi giữa, rốt cuộc lại nói như thế nào, Lý Tình nàng cũng là cô nữ nhi. Trịnh Khiết có chút bất đắc dĩ. Dù sao ta không sai nhi, là bọn họ trước thực xin lỗi ta. Lục Ly ngạnh cổ, có như vậy một chút không nói lý bộ dáng. Trịnh Phỉ bất đắc dĩ, nãi nãi. Chúng ta sinh hoạt ở bên trong khu, vẫn là dựa vào bọn họ, không phải sao? Mãi mãi sai rồi chính là sai rồi, lúc trước nếu ngươi không có gia nhập đến nháo sự nhi giữa, không chuẩn hiện tại đại gia đã giải hòa. Sao có thể giải hòa? Nếu không phải ta nháo sự nhi, bọn họ có thể cho các ngươi thức tỉnh rồi dị năng. Bọn họ tâm hắc đâu? Lục Ly hừ lạnh một tiếng, nàng là nháo sự nhi thì thế nào? Tả hữu Lý Tình không phải không có việc gì sao? Hơn nữa khi đó nàng cũng căn bản không ở căn cứ. Liền tính là nháo sự nhi, cũng ai không chuyện của nàng nhi, không phải sao? Ai? Trịnh Khiết tam tỷ muội cảm thấy tâm mệt, rõ ràng chính là làm sai, vì cái gì mãi mãi chính là không thừa nhận sai lầm đâu. Thừa nhận sai lầm lại không phải một kiện việc khó nhi. Có cái gì so không có đồ ăn càng khó. Muốn nói lên, các nàng tam tỷ muội hiện tại đã hoàn toàn cùng Tề gia chặt đứt quan hệ, đặc biệt là Tề Hiểu hiện tại theo một dị năng giả, cái kia dị năng giả đối nàng cũng không tệ lắm. Hơn nữa bởi vì kia dị năng mạnh mẽ, cho nên Tề Hiểu cũng coi như là hoàn toàn thoát khỏi Tề gia. Tề gia bởi vì đã không có dựa vào, chính mình trong nhà dị năng giả cũng cuối cùng là phái thượng công dụng. Bất quá chờ trong nhà mấy cái dị năng giả bắt đầu làm nhiệm vụ về sau, bọn họ cũng thực mau một đám độc lập đi ra ngoài, bởi vì không có người nguyện ý dưỡng ký sinh trùng. Tề gia lão thái thái bọn họ mấy cái người thường quá thật sự thê thảm, đã trở thành căn cứ ăn xin giả. Ngẫu nhiên, tỉ muội ba cái nhìn đến bọn họ cũng sẽ bố thí cho bọn hắn một quả tinh hoạch, nhưng là nếu bọn họ mỗi ngày xuất hiện, vậy cái gì đều không có. Cho nên, hiện tại Tề gia nắm chắc được quy luật, mỗi cách 3 ngày liền sẽ xuất hiện tại đây tỉ muội ba người trước mặt một lần, bắt được một quả tinh hoạch, bọn họ liền chạy lấy người, cũng không quấn quýt si mê, bởi vì bọn họ biết vô dụng. Không thể không nói, này tỉ muội ba người cũng coi như là người thông minh. Bất quá những việc này, Lý Tình cũng không biết, nàng hiện tại chỉ biết, ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này. Căn cứ phỏng chừng là có nháo sự nhi, kia nháo sự nhi hẳn là vì công kích chính mình, mà nhà mình vị kia bà ngoại thế nhưng tham dự trong đó. Kia cũng liền trách không được ông ngoại sẽ cùng nàng quyết liệt. Lý Tình quét về phía nhà mình biệt thự, không ngoại ý muốn ở nhà mình biệt thự thấy được ông ngoại thân ảnh. Ông ngoại dị năng đã tới rồi bắt cấp, không nghĩ tới mới qua đi hơn nửa năm thời gian, ông ngoại đều đã tăng lên tới bắt cấp, này tăng lên tốc độ kỳ thật cũng coi như là man mau. Lý Tình nhìn về phía nhà mình cha mẹ, bọn họ dị năng cũng đã cửu cấp, hơn nữa nhìn dáng vẻ thực mau là có thể đến thập cấp. Đến nỗi nhà mình biểu ca Trịnh Hạo cùng Triệu Giai bọn họ không có ngoại lệ đều đã tới rồi thập cấp. Tình Thiên tiểu đội những người khác cũng toàn bộ đều là 8-9 cấp bộ dáng, tả hữu Lý Tình rời đi, vẫn là ảnh hưởng tới rồi bọn họ tu luyện, rốt cuộc nàng vừa ly khai, tài nguyên liền theo không kịp. Lâm gia, Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu đều là cửu cấp, nhưng là lần này hành động bọn họ thế nhưng bị thương, này thuyết minh tang thi hoặc là biến dị thú đã xuất hiện thập cấp, bằng không bọn họ sẽ không bị thương. Muốn nói lên, cao giai tang thi cùng biến dị thú tu luyện lên, so nhân loại càng dễ dàng, bởi vì chúng nó có thể trực tiếp cắn nuốt tinh hoạch. Sắc trời càng ngày càng tối sầm, căn cứ đường cái đã dần dần đã không có người đi đường, Lâm Hữu cùng Lý Tình đem xe thu lên, sau đó hướng tới nội khu tới. Bọn họ hai người trở về cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí bọn họ về tới trong phòng của mình, đều không có kinh động bất luận kẻ nào. Lâm Hữu cùng Lý Tình trong phòng sạch sẽ, có thể nhìn ra tới phòng mỗi ngày đều có người quét tước, thậm chí đệm chăn đều cho bọn họ một cổ ánh mặt trời hương vị. Hai người đem ba cái hải tử từ trong không gian mang ra tới, sau đó trực tiếp phóng tới trên giường. Di nha! Đường Bao tỉnh, trực tiếp xoay người ngồi dậy, sau đó tò mò nhìn chung quanh trang trí. Mama! Đây là nhà chúng ta, thích không? Lý Tình méo méo Đường Bao tay nhỏ. Lúc này, Đường Bao chỉ hướng về phía trong một góc một cái búp bê vải thật xinh đẹp, đại khái một thước tới cao, đây là Lý Tình rời đi về sau, bọn họ chuẩn bị. Lý Tình đem búp bê vải đưa cho Đường Bao đem búp bê vải ôm ở trong lòng ngực, nhưng lại. Lý Tình vui vẻ, sờ sờ Đường Bao khuôn mặt nhỏ, không có người đáng yêu. Lúc này, Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình, Gia Gia còn không có ngủ. Muốn hay không nhìn xem ra ra đi. Từ từ, chờ bánh nhân đậu cùng bánh bao thì tỉnh. Lý Tình nhìn nhìn nhà mình hai cái nhi tử, thế nhưng không có đánh thức bọn họ. Lâm Hữu nhìn nhìn còn ở ngủ say hai cái tiểu tử thúi, giống như hiện tại dẫn bọn hắn qua đi cũng không thích hợp, rốt cuộc bọn họ còn ngủ đâu. Nếu không mang theo hài tử, chỉ có chính mình đi nói, Lâm Hữu thật đúng là lo lắng nhà mình lao ra tử sẽ mắng chửi người. Nghĩ nghĩ, vẫn là tính, chờ hai đứa nhỏ tỉnh lại đi là được, hơn nữa xem ra ra bộ dáng. Tạm thời cũng không giống như là tính toán ngủ bộ dáng. Đường Bao hiện tại đã thành công hoa ở mụ mụ trong lòng ngực, muốn tương đối lên, nàng từ trước đến nay đều thích mụ mụ ôm ấp, mềm mại, hương hương. Tuy rằng ba ba ôm ấp không xú, nhưng là ngạnh ngạnh, không thoải mái. Đường Bao bắt lấy Lý Tình cổ áo tử, sau đó nhìn quét biệt thự người, này trong phòng người nàng như thế nào liền đều cảm thấy thân thiết đâu. Đây là vì cái gì đâu? Vì cái gì ở bên ngoài gặp được những người đó, nàng thấy được sẽ cảm thấy không quá thoải mái đâu. Đường Bao trong lòng nghi vấn rất nhiều. Đường Bao đại thứ thứ xem xét, kinh động biệt thự Lý Chính ở tu luyện mọi người, đầu tiên phát hiện là Trịnh Hạo, hắn trực tiếp chạy về phía nhà mình muội muội phòng cửa. Lý Tình bọn họ tiến vào cũng không có đóng cửa, cho nên Trịnh Hạo liếc mắt một cái liền thấy được ôm tiểu nha đầu muội muội, còn chính là muội muội trong lòng ngực cái kia mở to tròn tròn mắt to manh hoa nhi. Tình nhi. Trịnh Hạo hưng phấn vọt tiến vào, việc đầu tiên chính là đoạt lấy Lý Tình trong lòng ngực Đường Bao, tiểu gia hỏa, ta là cứu cứu. Đường Bao nhìn về phía ôm chính mình xoáy khí cứu cứu, cứu cứu. Lần này nàng nhưng thật ra cắn tự rõ ràng, cũng không có phát ra cái gì kỳ quái âm điệu tới. Ai, ta bé ngoan A, như vậy tiểu đều sẽ nói chuyện. Chính Hạo kêu kêu một cái kích động A, hai tử mới hơn 6 tháng đi. Ân hử. Đường Bao ân hử một tiếng, chọc đến Trịnh Hạo phá lên cười, xem nhà của chúng ta tiểu công chúa ngạo kiêu bộ dáng, cùng mụ mụ ngươi khi còn nhỏ chính là giống nhau như lúc nhi. Đương nhiên. Lúc ấy muội muội còn không có bị kia ba nữ nhân khi dễ quá, sau lại muội muội liền trở nên trầm mặc, mà hết thể này đều là mãi mãi cùng kia ba nữ nhân làm được sự tình. Nghĩ vậy nhi, Trịnh Hạo liền cảm thấy có chút hận, bọn họ chiếm cứ nhà mình thân nhân vị trí còn chưa tính, thế nhưng còn vẫn luôn thương tổn tình nhi, đặc biệt là mãi mãi, chẳng phân biệt địch ta, thế nhưng đi theo địch, lại còn có ở tình nhi rời đi về sau, tham gia kia công kích tình nhi thị uy lưu hành. 268 chương 268 về nhà năm. Chương 268 về nhà năm. Lần đó sự tình là thật thật thương tới rồi Trịnh Hạo, rốt cuộc Lý Tình chính là mãi mãi ngoại tôn nữ a, liền tính là đối với một ngoại nhân hài tử cũng không thể như vậy tàn nhẫn đi. Nhưng là mãi mãi vì cái gì chính là đối Tình Nhi như vậy ngoan độc đâu. Trịnh Hạo không nghĩ ra, kỳ thật cũng không chỉ là hắn không nghĩ ra, liền Trịnh Ninh bọn họ cũng không nghĩ ra, bọn họ bảo bối Tình Nhi rốt cuộc làm sai cái gì, làm Lục Ly như vậy đối nàng. Từ lần đó về sau, không chỉ có Trịnh Hạo, liền Trịnh Ninh cũng không còn có đi qua cái kia sân, cũng không còn có đi xem Lục Ly. Từ đó về sau, bọn họ giống như là đoạn hôn giống nhau, thậm chí liền Trịnh Nam cũng lười đến xem Lục Ly liếc mắt một cái, rốt cuộc Lục Ly đã vì nàng cái kia ba cái bảo bối cháu gái tranh thủ tới rồi cũng đủ ích lợi. Thông qua kia chuyện, bởi vì Trịnh Nam không nghĩ làm Lục Ly tham gia, cho nên cuối cùng Lục Ly từ trong tay của hắn phải đi không ít đồ vật, cũng hoàn toàn làm Trịnh Nam đối nàng thất vọng rồi. Trịnh Nam như thế nào đều không nghĩ ra, rõ ràng đã biết kia ba cái nữ hài nhi xem như bọn họ kẻ thù, vì cái gì đối kẻ thù so đối nhà mình ngoại tôn nữ đều hảo. Hắn không nghĩ ra, bất quá hắn cũng lười đến suy nghĩ, đối với Lục Ly, hắn cũng là thật sự hao hết sở hữu kiên nhẫn, nàng muốn liền cho nàng, nhưng là từ nay về sau xem như đoạn tuyệt quan hệ. Hai bên từ chỗ đó về sau liền không còn có lui tới, Trịnh Nam cũng không có lại đi gặp qua Lục Ly. Trịnh Hạo thở dài một hơi, hắn đối nhà mình cái này mãi mãi là thật thật cảm giác được thất vọng, bất quá hiện tại muội muội đã trở lại, còn mang về tới ba cái bảo bối, hắn có chút lo lắng, những người đó gặp lại nháo sự nhi. Cái gì lợi dụng trẻ con huyết mở ra rời đi thế giới này thông đạo, như thế nào hắn cũng không tin đâu. Nhà bọn họ này ba cái tiểu bảo bối huyết, chính là thực chân quý. Thình nhi, các ngươi như thế nào hiện tại đã trở lại? Những cái đó lời đồn đãi còn ở truyền, nếu có người nhìn đến các ngươi mang hài tử trở về nói, bọn họ có khả năng còn sẽ tìm phiền toái. Trịnh Hạo có chút vội vàng. Lúc này, Triệu Giai cũng chạy tiến vào, nàng nhìn đến Trịnh Hạo trong lòng ngực đường bao khi, hai con mắt đều thẳng, hoa, quá xinh đẹp, quá quải. Thình nhi, nói tốt, ta chính là hài tử mẹ nuôi. Nói lời này thời điểm, Triệu Giai đã đoạt lấy Trịnh Hạo trong lòng ngực đường bao. Đường bao tắc nhìn về phía Lý Tỉnh. Tiêu gì, nhà của chúng ta hải tử không nhận làm cha mẹ. Lâm Hữu bá đạo mà nói, hắn hải tử như thế nào có thể gọi người khác cha mẹ. Dù sao chính là không thành. Lý Tỉnh đối với Triệu Giai buông tay, tỏ vẻ nàng không có cách nào. Lúc này, Chính Ninh cùng Lý Vân Phi đi đến, nhìn đến nhà mình nữ nhi cùng con rể, lại thấy được Triệu Giai trong lòng ngực tiểu nữ hoa nhi, hai người kích động nước mắt đều ra tới. Phải biết rằng bọn họ lo lắng đã lâu, tuy rằng Lý Tình nói nàng thực an toàn, nhưng là bọn họ vẫn là lo lắng bọn nhỏ có thể hay không bị tìm được, có thể hay không có người dùng bọn họ huyết. Chính Ninh ôm qua Triệu Giai trong lòng ngực đường bao, lúc này, trên giường bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt đã tỉnh, Lý Vân Phi cùng Trịnh Hạo hai người chạy tới một người bế lên một cái. Tiểu Gia Hỏa, ta là cứu cứu. Tiểu Gia Hỏa, ta là ông ngoại. Lý Tình cười tủm tỉm cho bọn hắn giới thiệu ba cái Tiểu Gia Hỏa, lại cấp ba cái Tiểu Gia Hỏa nhất chỉ người, bao gồm mặt sau tiến vào cứu cứu cùng ông ngoại, cũng đều chỉ cho bọn họ. Ba cái Tiểu Gia Hỏa miệng nhỏ chính là thực nhanh nhẹn, nhất kêu người, sau đó mỗi người đều được không ít lễ vật. Này đó lễ vật hoa hòe loẹ loẹn, dù sao đều là Tiểu Hài Nhi đồ chơi, cũng làm khó bọn họ siêu tập lâu như vậy. Chính Ninh lo lắng mà nhìn chính mình trong lòng ngực đường bao, Tình Nhi, các ngươi trở về nhìn xem liền đi thôi. Những người đó quá điên cuồng, phi nói cái gì phải dùng hài tử huyết, mở ra đi thông dị giới đại môn. Đúng vậy, trong chốc lát lại đi Lâm gia nhìn xem, các ngươi liền đi thôi. Chính Nam cũng là sợ những người đó, thật sự quá điên cuồng, quá nhiệt huyết. Hơn nữa, bọn họ cũng nghe nói Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi, Lý Mẫn cũng đã biến mất, cho nên bọn họ thật sự thực lo lắng. Tình Tình, hiện tại căn cứ cũng không có gì chuyện này, các ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Triệu Giai cũng duy trì Lý Tình bọn họ trực tiếp rời đi. Tuy rằng nói bọn họ dị năng cấp bậc đều cao, nhưng là nếu những người đó thật sự vọt vào tới, bọn họ thật sự không thể bảo đảm ba cái tiểu gia hỏa an toàn a. Yên tâm đi, chúng ta hiện tại có thể bảo hộ được bọn nhỏ an toàn. Lý Tình cười nói, nàng biết đại gia quan tâm, bất quá bọn họ lần này trở về chính là muốn dạy bọn họ tu chân. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu mở miệng nói, ta đi đem ra ra bọn họ gọi tới, chúng ta đến khai một cái biết. Lâm Hữu nháy mắt biến mất thân ảnh, những người khác mánh xoa đôi mắt. Đây là cái gì dị năng? Thuấn di sao? Muốn nói lên, căn cứ cũng có người có loại này thuấn di năng lực, nhưng là giống như thuấn di khoảng cách cũng không phải quá xa. Lý Tình cười cũng không có nói cái gì, một chốc cũng giải thích không rõ, vẫn là chờ đại gia tề tiểu về sau, lại cho đại gia nói một chút đi. Lý Tình lúc này đang ở cùng Hoa Hoa thương lượng, có thể hay không đem không gian môn lượng đến bên ngoài, bộ dáng này, có thể mang đại gia đi cái kia tu chân bí cảnh, rốt cuộc tu chân bí cảnh nơi đó không có người. Hơn nữa linh khí cũng nồng đậm, làm đại gia bắt đầu tu luyện nói, nơi đó chính là một cái hảo địa phương. Hoa Hoa nói không có vấn đề, nhưng là chỉ có thể giữ cửa lượng ra tới, đến nỗi cái nút nói, vẫn là tính, hắn sợ có nhân thủ nhàn thả ra không nên phóng đồ vật. Lý Tình tỏ vẻ tán đồng, địa phương khác vẫn là tạm thời đừng nói nữa, trong chốc lát đến cùng Lâm Hữu cũng nói một chút nhi. Thức mau, Lâm Lão gia tử, Lâm Thanh cùng Lâm gia mấy cái huynh đệ toàn bộ tới, Lý Minh làm ba cái tiểu gia hỏa nhận thân. Sau đó cùng Lâm Hữu nói một chút nàng quyết định. Lâm Hữu tỏ vẻ tán đồng, vì thế bọn họ làm hoa hoa đem cái kia môn lộng tới bọn họ trong phòng, sau đó mở cửa, làm đại gia đi vào đi. Mọi người còn có chút mơ hồ đâu, rốt cuộc Lý Tình bọn họ nhà ở giữa đột nhiên liền xuất hiện một cánh cửa nhi, hơn nữa bọn họ thấy được môn bên kia nhi mặt cỏ. Đi thôi. Có chút lời nói, đi vào lại nói. Lâm Hữu cấp phòng bỏ thêm một đạo giản dị trận pháp, còn đem cửa phòng cũng khóa lại, sau đó làm mọi người đi vào bên trong cánh cửa. Tới rồi nơi này về sau, Lâm Hữu đem bọn họ đến hoa hạ căn cứ xem Lý Mẫn sự tình nói một lần, mãi cho đến những người đó thật sự dùng Lý Mẫn ra hải tử huyết kích hoạt rồi này đã môn, mọi người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, cái kia Lý Mẫn xứng đáng, nếu không phải nàng trước hết nghĩ thương tổn Tình Tình, nàng cũng sẽ không có như vậy một cái kết cục. Chính là, tự làm tự chịu. Vốn dĩ nàng chính là không bại lộ chính mình, lặng lẽ sinh hài tử, là nàng thế nào cũng phải cùng cái kia Lý Hạo nhảy ra tới, muốn bán đứng Lý Tình, không nghĩ tới cuối cùng đảo đem chính mình cấp bán đứng, thật thật xứng đáng. Nghe được nàng không có kết cục tốt, ta cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Chính Ninh chính là biết chính mình nữ nhi cái kia ngộng, ở cái kia trong ngộng, Lý Mẫn cùng Lý Hạo chính là giết nhà mình bảo bối nữ nhi, hiện tại bọn họ rốt cuộc không có kết cục tốt, nàng mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nàng vẫn là tin tưởng số mệnh, kia hai người hẳn là chính là bọn họ gia tình nhi túc địch, bọn họ hiện tại đã không có kết cục tốt, như vậy nàng tình nhi liền an toàn. Mọi người hiện tại nhìn này một mảnh địa phương, này mặt có liếc mắt một cái vọng không đến biên nhi, hơn nữa nơi này không khí tươi mát, bọn họ hô hấp đều cảm thấy thoải mái rất nhiều. Không khí tươi mát, cỏ xanh không có biến dị, không có tang thi, không có biến dị thú, cũng không có thực vật biến dị. Nơi này rất thích hợp người thường sinh tồn. 269 chương 269 về nhà 6. Chương 269 về nhà 6. Nhưng là thức mau, bọn họ liền từ Lý Tình cùng Lâm Hữu trong miệng, đã biết nơi này thế nhưng là một cái phong ấn nơi, tuy rằng xem như tu chân thế giới một bộ phận, nhưng là lại không có đi đường đi ra ngoài. Cái này địa phương chỉ có thể vào không thể ra. Lý Tình lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, sau đó phân phát cho đại gia, nơi này có các ngươi tu chân yêu cầu công pháp cùng tài nguyên, các ngươi chính mình an bài một chút đi. Ai có nhàn rỗi liền tới nơi này tu luyện, bất quá bên ngoài thế giới cũng là yêu cầu quản lý. Cái này đơn giản, hiện tại cũng không có gì sự tình, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài an bài một chút là được. Chính Hạo nơi này sự tình đơn giản, chỉ cần đem sự tình nói cho Trương Hổ bọn họ thì tốt rồi. Lâm lão gia tử bên kia nhi, Lâm lão gia tử phái Lâm lão đại đi ra ngoài làm an bài, hắn hiện tại cơ hồ đã là phía sau màn, sở hữu sự tình đều là Lâm lão đại ở xử lý. Bất quá bọn họ Lâm gia chính là hiểu được ủy quyền, cho nên liền tính là bọn họ ngẫu nhiên không xuất hiện, người khác cũng cho là bọn họ ở tu luyện, rốt cuộc hiện tại dị năng tối cao người đều ở bên trong khu, vẫn là không có người dám làm cản. Hai người đi ra ngoài làm ăn bài, những người khác bắt đầu rồi tu luyện, bọn họ đến nỗ lực, có tốt như vậy cơ hội, không có người sẽ nghĩ từ bỏ. Chỉ có Trịnh Nam, nhớ tới Lục Ly tới, cảm thấy có chút nho nhỏ tiếc nuối, nếu Lục Ly không phải theo chân bọn họ Ly Tâm nói. Nàng hiện tại cũng có thể theo chân bọn họ giống nhau tu luyện, nhưng là Lục Ly nàng chính mình lựa chọn người ngoài, từ bỏ bọn họ này đó người nhà, làm hắn cảm thấy thất vọng. Rốt cuộc bọn họ chưa bao giờ từ bỏ quá Lục Ly, nhưng là Lục Ly lại 5 lần 7 lượt vì người ngoài thương tổn Tình Nhi, bọn họ cảm thấy nàng không thể tha thứ. Nói nữa hiện tại này cơ duyên kỳ thật chính là Tình Nhi cùng Lâm Hữu cơ duyên, bọn họ đem cơ duyên lấy ra tới, cũng không phải là phải cho chán ghét bọn họ người. Cho nên về sau Lục Ly khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa. Hơn nữa Trịnh Nam có như vậy một chút cảm giác, một ngày nào đó, bọn họ sẽ rời đi địa cầu, mà Lục Ly không còn có cơ hội này, nếu là gác qua trước kia, Trịnh Nam khẳng định luyến tiếp chính mình lao thê, nhưng là lao thê càng ngày càng hồ đồ, làm việc làm người càng ngày càng thất vọng, hắn hiện tại đã không có phi nàng không thể cảm giác. Đã từng cảm tình đã bị nàng làm tiêu ma sạch sẽ, lại nói tiếp, Trịnh Nam cũng đã thật lâu không có thấy nàng. Rốt cuộc từ nàng nói điều kiện, đem chính mình trong tay đồ vật lấy đi kia một khắc, kỳ thật hắn cũng đã hết hy vọng. Lại nói Trịnh Ninh cùng Trịnh Minh đã qua một hai phải mẫu thân không thể tuổi tác, bọn họ vốn dĩ đối mẫu thân tôn kính, cũng đều làm mẫu thân làm xong rồi. Trịnh Minh đến bây giờ đều không rõ, rõ ràng kia ba cái nữ hài nhi đón chính là chính mình nữ nhi tên tuổi, chính mình đều không có như vậy để ý, vì cái gì mẫu thân sẽ như vậy để ý. Nếu mẫu thân như vậy thích các nàng, liền từ nàng đi. Nếu tương lai bọn họ thật sự sẽ rời đi nói, Trịnh Minh quyết định, hắn sẽ ở đi trước kia, ở nàng lại tăng lên một chút dị năng cấp bậc, cũng coi như là báo dưỡng dục tri ân. Đến nỗi Trịnh Ninh nói, nàng hiện tại thật là có chút hận chính mình mẫu thân, nàng nữ nhi Tình Nhi như vậy hảo, lại còn có cùng nàng có huyết thống quan hệ, vì cái gì nàng sẽ không chịu nhiều cho nàng một chút quan ái đâu. Vì cái gì thà rằng cho người ngoài, cũng không muốn cấp tình nhi đâu. Hơn nữa Trịnh Ninh cảm thấy chính mình cũng không làm thất vọng mẫu thân, nếu không phải bọn họ ra tình nhi nói, bọn họ sao có thể ở tại căn cứ nội khu. Nếu không phải tình nhi nói, bọn họ khẳng định đã sớm đã chết, rốt cuộc ở tình nhi trong ngộng, bọn họ đều là đã sớm đã chết người. Vì cái gì liền như vậy không thích nhà mình nữ nhi, này có phải hay không thuyết minh, kỳ thật mẫu thân cũng không thích chính mình đâu. Rốt cuộc cái gì kêu yêu ai yêu cả đường đi nàng vẫn là hiểu, như vậy không thích chính mình nữ nhi, sao có thể đãi thấy chính mình. Nguyên bản ở nhà, kỳ thật Lục Ly còn xem như trọng nam khinh nữ cái loại này, bất quá trong nhà điều kiện hảo, cũng không có bạc đãi quá Trịnh Ninh, cho nên Trịnh Ninh đem phương diện này sự tình xem nhẹ, hiện tại nhớ tới, cũng không phải là mụ mụ không thích chính mình sao. Rốt cuộc quần áo của mình gì đó, tất cả đều là ba ba chuẩn bị. Có lẽ đây cũng là mẫu thân không thích chính mình nguyên nhân đi, Trịnh Ninh cảm thấy nàng tìm được rồi lý do, dù sao đối với cái này mẫu thân, nàng hiện tại đã trở thành đã không có. Bởi vì liền nàng đều luyến tiếc bạc đái nữ nhi, chính mình mẫu thân thế nhưng như vậy khi dễ nàng, nàng hiện tại không hận chết mẫu thân, đã xem như tốt. Trịnh Hạo cùng Lâm Đại Thiếu hai người giao đái xong bên ngoài sự tình, liền lập tức quay lại tu luyện. Tình Thiên tiểu đội bình thường dưới tình huống, chính là Trương Hổ cùng Lâm Chính tắc quản, cho nên Trịnh Hạo căn bản không cần giao đái quá nhiều, đến nỗi Lâm gia bên kia nhi, Lâm lão gia tử phó quan cùng Lâm Đại Thiếu phó quan xử lý này hết thể cũng đã vậy là đủ rồi. Bọn họ trung thành vẫn là đáng giá tín nhiệm. Mọi người bắt đầu rồi nỗ lực tu luyện, Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng ở nỗ lực mà tu luyện, ba cái tiểu gia hỏa vẫn như cũ là giao cho Hoa Hoa tới chiếu cố. Rốt cuộc Hoa Hoa quá thích ba cái tiểu gia hỏa, nàng cùng ba cái tiểu gia hỏa quan hệ, có thể nói là thân mật khăng khít. Rốt cuộc hắn cái đầu cũng tiểu, cùng ba cái tiểu gia hỏa ở bên nhau, chính là chơi thật sự vui vẻ. Đặc biệt là hiện tại ba cái tiểu gia hỏa đều sẽ bò. Hoa Hoa chính là mang theo bọn họ bò qua không gian rất nhiều địa phương, có thể nói là mau bò biến, hơn nữa trong không gian hảo vài thứ bị bọn họ ba cái hỏa hỏa không ít. Đặc biệt là những cái đó chân quý linh thảo linh dược, càng là bị bọn họ hỏa hỏa không ít. Mà lúc này, bí cảnh mọi người đang ở điên cuồng mà tu luyện, bọn họ hiện tại còn không có tích cốc, vẫn là yêu cầu ăn cơm, cho nên cuối cùng Lý Tình đem trong nhà hai vị đầu bếp nữ cũng lộng vào được, các nàng trừ bỏ tu luyện quan trọng nhất chính là cấp mọi người chuẩn bị một ngày tăng cơm. Bất quá liên tính là bộ dáng này, này nhị vị đầu bếp nữ cũng là thực vui vẻ mà, bởi vì các nàng biết, đây là trong nhà cơ mật, mà trong nhà cơ mật, thế nhưng làm các nàng hai người đã biết, này thuyết minh, Lý Tình là thật sự không có đem các nàng trở thành người ngoài. Cho nên hai người đều đánh hảo thương lượng, một người luân một ngày, nấu cơm chính là chuyên chú nấu cơm, tu luyện chính là chuyên chú tu luyện, tuy rằng chậm một chút, nhưng là các nàng hai người dù sao cũng là bất chiến đấu, cho nên các nàng tu luyện chậm một chút nhi không sao cả. Rốt cuộc chủ gia sẽ không từ bỏ các nàng. Liên tỷ như lúc trước dị năng cũng là, các nàng hai người tu luyện lại chậm, hiện tại cũng là dị năng lục cấp, ở căn cứ cũng không xem như kẻ yếu. Hơn nữa hiện tại bọn họ yêu cầu tu luyện chính là thần thức, rốt cuộc các nàng hai người thần thức quá yếu, muốn tu luyện, còn phải trước đem thần thức tu luyện đi lên mới thành. Bất quá các nàng không đổi, các nàng có rất nhiều thời gian. Rốt cuộc các nàng trừ bỏ nấu cơm, cũng không có chuyện khác. Đến nỗi bên ngoài Tình Thiên tiểu đội, nấu cơm vốn dĩ liền không cần các nàng, cho nên các nàng bình thường cũng thực thanh nhàn. Lý Tình tu luyện đến trúc cơ 2 tầng ra tới thời điểm, nhìn đến trong nhà người bị hai vị đầu bếp nữ chiếu cố rất khá. Tuy rằng nói nàng cũng giống nhau không có đến tích cốc kỳ, nhưng là tu luyện mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, nàng là sẽ không đói mắc lỗi. Lý Tình đi đến phòng bếp bên kia nhi thời điểm, đầu bếp nữ đã cho nàng bưng tới một chén thịt nạc cháo, nàng ở chỗ này uống, đầu bếp nữ tắc chuẩn bị mặt khác đồ ăn đi. Lý Tình quan sát một chút trong không gian. Nàng phát hiện nhà mình ba cái tiểu gia hỏa thế nhưng chính bò ở nàng linh dược ngoài ruộng, đường bao còn rút ra một viên đại nhân tham, đang lúc củ cải gầm đâu. Ta ma ơi! Lý Tình kêu thảm thiết một tiếng, bay thẳng đến trong không gian chạy đi. 270 chương 270 luyện đan 1. Chương 270 luyện đan 1. Lý Tình chạy về trong không gian, việc đầu tiên, chính là đem đường bao trong miệng nhân sâm cấp làm ra tới, đường bao ngoan, ngoan, buông miệng, thứ này không thể như vậy ăn à. Ta trước không nói phí phạm của trời, vấn đề thứ này như thế nào cũng có 3.000 năm, thành nhân ăn cũng không tất chịu được, huống chi là nàng tiểu đường bao. Hoa Hoa. Lý Tình tức giận đến đều phải dậm chân. Hoa Hoa lúc này hắc hắc từ một bên nhi bay ra tới, chủ nhân, tiểu chủ nhân bọn họ ăn không biết nhiều ít, chưa từng có ra quá chuyện này, cho nên ngươi yên tâm đi. Lý Tình hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào yên tâm. Thứ này liền tính là bọn họ có thể ăn. Nhưng là vấn đề là bọn họ có thể tiêu hóa sao? Bọn họ hiện tại còn bất mãn một tuổi đâu. Lý Tình thở dài một hơi, đây là Đường Bao còn mắt trông mong mà nhìn nàng trong tay nhân sâm đâu, mắt thấy kia vành mắt đều phải đỏ, nhìn dáng vẻ là thật sự muốn ăn. Đường Bao, ăn ngon sao? Lý Tình mở miệng hỏi một câu. Đường Bao mánh điểm đầu nhỏ, ân, ăn ngon. Đường Bao ngoan, mụ mụ giúp ngươi ra công một chút lại ăn, được không? Mụ mụ bảo đảm có hương hương, có ngọt ngào, được không? Lý Tình cảm thấy hay là nên thêm một chút đồ vật, lại làm bọn nhỏ ăn, ít nhất sẽ không bỏ ăn. Bất quá, Lý Tình vẫn là quan sát một chút Đường Bao thân thể, cũng không có phát hiện có năng lượng xúc tích bộ dáng, nhìn dáng vẻ là thật sự toàn bộ đều tiêu hóa. Hương hương, ngọt ngào. Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt lại đây xem náo nhiệt, bọn họ hai người cũng không chịu nhân sâm, đem nhân sâm phóng tới mụ mụ trong tay. Bánh nhân đậu, bánh bao thịt thật ngoan, biết đem nhân sâm cấp mụ mụ, mụ mụ lập tức liền cho các ngươi làm thành ăn ngon. Lý Tình tiếp nhận nhân sâm cười tủm tỉm nói. Bánh nhân đậu tắc rỗi tay chỉ bên cạnh nhi còn trường nhân sâm, kia ý tứ thực minh xác, nơi này còn nhiều lắm đâu. Lý Tình đem ba cái tiểu gia hỏa mang về trong phòng, cho bọn hắn rửa sạch một chút, sau đó phóng tới xe nôi. Nàng cầm nhân sâm chuẩn bị bắt đầu gia công. Lý Tình quyết định, vẫn là dùng luyện đan phương thức hảo, nàng hiện tại chính là người tu chân như thế nào có thể không luyện đan. Nói nữa nàng trong tay linh dược nhiều lắm đâu, ngẫm lại từ những người đó nhẫn chữ vật thu được liền không biết nhiều ít đâu. Hơn nữa Lý Tình biết, Hoa Hoa đem những cái đó linh dược không sai biệt lắm đều bàn sống, cho nên bọn họ về sau vĩnh viễn đều sẽ không thiếu linh dược. Lại nói tiếp luyện đan tới, giống như cái này nàng thật đúng là sẽ không. Bất quá sẽ không nói nàng có thể hiện học, luyện đan giống như rất đơn giản sao, hơn nữa nàng hiện tại tưởng luyện chế đồ vật, kỳ thật liền cùng nấu cơm là giống nhau. Lý Tình cũng không có cảm thấy nhiều khó khăn, nàng chỉ là tưởng giúp bọn nhỏ biến thành đồ ăn, cho nên ở Hoa Hoa chỉ điểm hạ, cái này vẫn là thực dễ dàng làm được. Lý Tình đệ nhất lọ dùng chính là người tham gia gà đen, bất quá lần đầu tiên ra tới hồ, tuy rằng hương vị cũng không tồi, nhưng là Lý Tình khẳng định là không thể cấp bọn nhỏ ăn. Kế tiếp, nàng nắm chắc được hỏa hậu. Luyện chế ra hương hương nhân sâm gà đen đan, kia mùi hương nhi đem ba cái tiểu gia hỏa đều thèm hỏng rồi. Hương, hương, muốn, muốn, muốn, ăn, ăn. Ba cái tiểu gia hỏa nóng nảy, đều vội vàng nhìn nhà mình mụ mụ, như thế nào như vậy hương đâu. Như thế nào tốt như vậy nghe đâu. Bọn họ quá muốn ăn, này so trực tiếp gặm nhân sâm ăn ngon nhiều. Lý Tình một người uy bọn họ một viên, ba cái tiểu gia hỏa trong miệng hàm chứa đan dược. Cười đến đôi mắt đều mị lên. Ăn ngon. Hương hương. Còn muốn ăn. Ba cái tiểu gia hỏa phát biểu chính mình ý kiến, bất quá bọn họ hiện tại đã khẳng định, bọn họ về sau đều sẽ không bỏ tiến trong vườn gặm đại củ cải, kia hương vị nhớ tới, bọn họ đều cảm thấy khó ăn. Hoa Hoa làm ra một đống lớn nhân sâm, Lý Tình luyện chế đủ loại hương vị nhân sâm hoàn, trừ bỏ hương, còn có ngọt, còn có loại các dạng trái cây mùi vị. Hơn nữa không ngừng luyện chế thêm nhân sâm, còn có không thêm nhân sâm các loại trái cây hoàn. Bất quá cũng nói cho ba cái tiểu gia hỏa, không thể ăn quá nhiều. Đương nhiên, cái này có Hoa Hoa theo dõi, Lý Tình vẫn là thực yên tâm. Lúc này, Hoa Hoa làm ra một đống dược liệu phóng tới Lý Tình trước mặt, chủ nhân, không bằng ngươi hiện tại thử xem luyện đan đi. Luyện đan. Lý Tình mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta trong tay có một ít người khác lưu lại tới đan dược, nhưng là những cái đó dù sao cũng là hiểu rõ, hơn nữa cấp thấp đan dược quá ít, không luyện chế một ít nói. Cũng không có cách nào làm những người khác tu luyện thời điểm dùng, đúng hay không? Kia luyện chế cái gì đan dược? Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Chủ nhân, ngươi trước luyện chế tẩy tủy đan đi, cái này trúc cơ kỳ có thể luyện chế, hơn nữa hiện tại người trong nhà đều yêu cầu cái này, dùng tẩy tủy đan, có thể cho bọn họ tu luyện lên làm ít công to. Hoa Hoa hướng dẫn Lý Tình, hắn là không có khả năng nói cho Lý Tình, này trúc cơ đan không hảo luyện chế, rốt cuộc đi, bọn họ không thiếu dược thảo. Hắn đã đem tẩy tủy đan dược thảo chuẩn bị mấy trăm phân, hơn nữa linh dược trong vườn cũng gieo trồng không ít, đương nhiên những cái đó dược hạt giống, đều là từ những cái đó nhẫn chữ vật siêu tầm đến. Lý Tình nhìn một chút tẩy tủy đan đan phương, sau đó liền bắt đầu rồi luyện đan, rốt cuộc Lý Tình đã luyện chế không ít người tham đan, cho nên nàng hiện tại căn bản không chút hoang mang, đem này đó dược thảo một đám dung nhập tới rồi đan lô giữa. Hoa Hoa thực khẩn trương, hắn sợ tắc lo, thậm chí hắn đem ba cái tiểu gia hỏa đều lộng tới nhà ở bên ngoài. Ba cái tiểu gia hỏa tuy rằng không muốn, nhưng là Hoa Hoa nói cho bọn họ quá nguy hiểm, cũng sợ bọn họ ảnh hưởng tới rồi chủ nhân, cho nên ba cái tiểu gia hỏa cũng không có cưỡng cầu, rốt cuộc bọn họ trong miệng có nhân sâm đan đâu, một đám ăn thật sự thơm ngọt. Nhưng là lúc này Lý Tình một chút đều không hoảng hốt, nàng cảm thấy cái này quá đơn giản, tuy rằng trúc cơ đan có chút phức tạp, nhưng là nàng vẫn là dùng 2 cái giờ liền đem đệ nhất lò trúc cơ đan luyện chế thành công, bất quá chỉ thành đan 3 viên, cái này làm cho Lý Tình có chút không hài lòng. Rốt cuộc nàng vừa rồi dùng nhân sâm cùng gà đen gì đó luyện đan, một lò thành đan đều là thượng 100 viên đâu. Hoa Hoa khỏe miệng run rẩy, hắn cũng không biết chủ nhân nhà mình đây là cái gì cất chó vận, thế nhưng có thể lần đầu tiên luyện chế tẩy tủy đan liền thành công. Kế tiếp, Lý Tình luyện chế 10 mấy lò tẩy tủy đan, trừ bỏ một lò nàng không có chú ý hủy hoại, mặt khác toàn bộ đều thành đan, hơn nữa luyện chế đến cuối cùng thành đan đều là 10 viên. Hoa Hoa đôi mắt đều biến thành hồng tâm. Ở Lý Tình luyện chế 10 mấy lò tẩy tủy đan về sau, hắn liền thu xếp làm Lý Tình luyện chế trúc cơ đan, có tẩy tủy đan kinh nghiệm, Lý Tình luyện chế khởi trúc cơ đan tới cũng là không chút hoang mang, lần này Hoa Hoa cũng gắt gao mà nhìn Lý Tình luyện chế. Hắn phát hiện chủ nhân nhà mình không biết loại này đan dược khó có thể luyện chế, ngược lại là chuyện tốt nhi, rốt cuộc không khẩn trương chính là chuyện tốt nhi. Không đến 3 cái giờ, Lý Tình luyện chế thành công, nguyên lai đan dược dễ dàng như vậy luyện chế a. Hoa Hoa nghe được lời này thời điểm, khoe miệng mánh run rẩy, cái này kêu nói cái gì, cái này kêu nói cái gì. Này 2 loại đan dược là khó nhất luyện chế đan dược được không, cũng liền chủ nhân đây là đi rồi cái gì vận. Hoa Hoa cảm thấy chủ nhân nhà mình có thể là trời sinh luyện đan đại sư, bằng không nói, như thế nào có thể liền như vậy trực tiếp thành công, hơn nữa 10 mấy lò tẩy tủy đan liền một lò hỏng rồi, còn không có tạt lò. Hoa Hoa có chút không nghĩ ra. Kỳ thật Hoa Hoa không nghĩ ra cũng là thực bình thường. Rốt cuộc Lý Tình hiện tại chính là tu luyện hỗn độn quyết, nàng chính là toàn linh căn, muốn cho dược thảo thuộc tính cân bằng là rất đơn giản một việc, đây cũng là nàng thành công nguyên nhân chí nhất. 271 chương 271 luyện đan 2. Chương 271 luyện đan 2. Còn có chính là lúc trước nàng luyện chế nhân sâm gà đen đan á gì đó thực thuận lợi, cho nên nàng lòng tự tin 10 phần, hơn nữa nàng căn bản không biết này 2 loại đan dược khó có thể luyện chế, cho nên thành công lên thực dễ dàng. Nói nữa, nàng cũng không phải mỗi lần luyện chế ra tới mãn lò, cũng là có nhất định thất bại suất. Lý Tình lại luyện chế mấy lò trúc cơ đan, nàng cảm thấy cũng đủ dùng, sau đó liền trực tiếp cầm đan dược đi bí cảnh. Lâm Hữu lúc này vừa lúc thanh tỉnh, nàng đem tẩy tủy đan đưa cho Lý Tình, hai người trực tiếp dùng một viên tẩy tủy đan, kỳ thật bọn họ hai người ăn tẩy tủy đan cũng khởi không đến quá lớn tác dụng, rốt cuộc bọn họ bản thân chính là toàn thuộc tính mãn linh căn thể chất. Bất quá hai người vẫn là cảm giác được bọn họ trong thân thể linh khí vận chuyển tốc độ tăng lên. Tới rồi chạm vạng thời điểm, Lý Tình đem mọi người tập trung lên, sau đó đem tẩy tủy đan chia bọn họ, làm cho bọn họ trước dùng tẩy tủy đan đi. Kỳ thật lại nói tiếp, đại gia ở chỗ này tu luyện thời gian dài như vậy, còn không có bắt đầu tu chân đâu, rốt cuộc bọn họ thần thức không đủ. Bất quá trải qua tẩy tủy về sau, bọn họ chung hẳn là có người có thể tu chân. Tính thời gian, bọn họ ở chỗ này đãi thời gian cũng khá dài. Lâm Đại Thiếu cùng Trịnh Hạo hai người lại đi ra ngoài xử lý một chút sự tình, biết căn cứ vận chuyển bình thường, bọn họ liền tiếp tục trở về tu luyện. Hơn nữa dùng tẩy tủy đan, đối với bọn họ tới nói là đại sự nhi, cũng không biết bọn họ từ ngày mai bắt đầu bọn họ có thể hay không tu chân. Hiện tại mọi người đều tưởng tu chân đâu. Đêm nay thượng không phải một cái bình tĩnh buổi tối, cái này bí cảnh cũng mất công chỉ có bọn họ này nhóm người, cũng không có người khác, nếu có người khác nói, phỏng chừng sẽ cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc cả đêm quỷ khóc sói gào, không sai biệt lắm mỗi người đều phát ra kêu thảm thiết thanh âm, Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người giống như cũng không có trải qua quá này đó. Không đúng, kỳ thật bọn họ hai người ở suối nước không biết phao bao lâu, suối nước đều đem bọn họ tinh lọc rất nhiều, cho nên bọn họ sử dụng tẩy tủy đan tới hiệu quả cũng không phải như vậy rõ ràng. Rốt cuộc, không có người so được với bọn họ xa xỉ. Một đêm thời gian trôi qua, ngày hôm sau sáng sớm lên, mọi người sôi nổi đều ra bên ngoài chạy, không có cách nào à, bọn họ một đám thật sự mau bị chính mình xú đã chết. Đặc biệt là Trịnh Ninh cùng Triệu Giai còn có hai vị đầu bếp nữ chạy trốn nhanh nhất, rốt cuộc các nàng là nữ nhân, bình thường đối chính mình yêu cầu chính là rất cao, hiện tại như vậy xú, các nàng hơi kém đều bị chính mình hơn đã chết. Trịnh Ninh một bên nhi tắm rửa một bên nhi kêu thảm, ta như thế nào như vậy xú, ta cũng quá xú đi. Triệu Giai cũng ở kêu thảm, bất quá nàng cũng không có cảm giác được mất mặt. Bởi vì nàng cảm giác được chính mình thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng đây chính là được đến thiên đại chỗ tốt ta. Nàng cảm giác thân thể của mình thật là xưa nay chưa từng có thoải mái thanh tân. Dư lại các nam nhân thoạt nhìn liền bình tĩnh nhiều, bất quá một đám bay nhanh bước chân, cũng là người đã biết bọn họ cũng đang khẩn trương chính mình thân thể biến hóa. Chờ đến mọi người tắm rửa xong trở về sau, Chính Hạo hưng phấn mà nhìn Lý Tình cùng Lâm Hữu, Tình Nhi, ta thần thức 20 cấp. Ta cũng là. Triệu Giai cũng thực kích động. Còn có ta. Lâm Nam Thiếu cũng nhấc tay tỏ vẻ chính mình cũng là 20 cấp. Sau đó ngay sau đó Lâm Lục Thiếu, Lâm Đại Thiếu, Lâm Nhị Thiếu, Lâm Tam Thiếu, Trịnh Ninh cùng Lý Vân Phi đều tỏ vẻ chính mình thần thức vậy là đủ rồi tu luyện. Lý Tình cùng Lâm Hữu giúp đỡ bọn họ dẫn khí nhập thể lúc sau, dư lại liền dựa chính bọn họ, rốt cuộc bọn họ tu luyện công pháp lẫn nhau đều là bất đồng, chỉ ở bọn họ gặp vấn đề thời điểm, lại tìm Lý Tình cùng Lâm Hữu giải quyết. Dư lại vài người, Lâm Lão Gia Tử, Trịnh Lão Gia Tử cùng hai vị đầu bếp nữ, bọn họ cũng không thế nào cấp, hơn nữa Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng không có thúc giục bọn họ, rốt cuộc tuổi cùng tư chất bại ở đằng kia, bọn họ vẫn là từ từ rồi nói sau. Nhưng thật ra Trịnh Hạo cùng Lâm Đại Thiếu hai người đi ra ngoài, đem thần thức tu luyện phương pháp nói cho Tình Thiên tiểu đội cùng Lâm Gia mấy cái quan trọng tiểu đội, rốt cuộc bọn họ muốn cho chính mình người cũng tu chân, làm cho bọn họ trước chậm rãi tu luyện thần thức đi. Lý Tình hai ngày này có nhàn, nàng tìm được rồi một ít hạt giống, này đó hạt giống là tu chân giới linh gạo hạt giống, cùng một ít linh rau linh quả hạt giống gì đó, nàng ở trong không gian loại một đám, trong không gian mấy thứ này thành thục kỳ chính là thực đoạn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hai vị đầu bếp nữ kỳ thật cũng ở cùng Lý Tình nói, làm nàng tìm điểm nhi hạt giống, hai vị đầu bếp nữ đã ở bí cảnh sáng lập một mảnh đất trống, các nàng tính toán loại rau dưa. Lý Tình nghĩ nghĩ, nàng cũng ở bí cảnh sáng lập một miếng đất, hơn nữa hai đầu bờ ruộng còn không nhỏ, nàng tính toán gieo trồng linh gạo gì đó. Rốt cuộc không gian nàng hiện tại vẫn là không nghĩ bại lộ ra tới. Trong không gian linh rau là thành thục nhanh nhất, đương Lý Tình đem linh rau giao cho hai vị đầu bếp nữ thời điểm, hai vị đầu bếp nữ đều mau kích động khóc, này rau dưa quá mới mẻ. Các nàng chính là thật sự lâu lắm không có nhìn thấy như vậy thủy linh thiên nhiên rau dưa. Phải biết rằng các nàng chính là đầu bếp nữ, rau dưa mới mẻ không mới mẻ, có hay không thuốc sổ, các nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Này đó rau dưa là thuần thiên nhiên. Hai vị đầu bếp nữ sớm liền muốn dùng mới mẻ rau dưa, hơn nữa từ các nàng nhìn đến này bí cảnh nơi nơi đều là thanh thanh mặt cỏ về sau, kỳ thật hai người sớm trước kia liền tưởng trồng rau. Lý Tình cho hai vị đầu bếp nữ đủ loại kiểu dáng đồ ăn hẳn giống. Các nàng hai người chính là thực vui vẻ, không chỉ có ở các nàng sáng lập ra tới vườn rau loại thượng không ít rau dưa, còn ở Lý Tình linh điền bên cạnh nhi cũng lộng vài món thức ăn vườn, cũng đều loại thượng đồ ăn. Lý Tình nhìn đến các nàng hứng thú rất cao, trực tiếp cho các nàng không ít phân bón gì đó, nàng có thể góp nhặt không ít đồ vật, cho nên mấy thứ này cũng đủ các nàng dùng một đoạn thời gian. Lý Tình cấp hai vị đầu bếp nữ hạt giống đều là mạt thế trước bắt được rau dưa hạt giống, tuy rằng này đó chỉ là vật phàm. Nhưng là loại tại đây linh khí nồng đậm địa phương, ai biết có thể hay không sinh ra cái gì biến đến gì. Lý Tình đối này đó hạt giống vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc mỗi ngày nàng đều sẽ dùng linh lực bố vũ tới tưới. Hai vị đầu bếp nữ mỗi ngày chính là thấy được Lý Tình dùng pháp thuật, hiện tại các nàng một đám tu luyện lên cũng mất mạng tu luyện, các nàng cũng muốn dùng pháp thuật. Lý Tình lại luyện chế một ít thích hợp mọi người tu luyện đan dược phân phát cho bọn họ, nhưng là Lý Tình phát hiện, những người khác căn bản không có nàng cùng Lâm Hữu tu luyện tốc độ mau. Hiện tại Lâm Hữu đã trúc cơ 4 tầng, Lý Tình là trúc cơ 3 tầng, nhưng là những người khác mới khó khăn lắm tiến vào tới rồi luyện khí 1 tầng. Tốc độ này thật là quá chậm, bọn họ hai người cũng không biết vì cái gì bọn họ tốc độ tu luyện như vậy chậm. Bọn họ hai người không biết có phải hay không bởi vì bọn họ tu luyện chính là hỗn độn quyết duyên cớ, vẫn là khác cái gì duyên cớ. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, những người khác tu luyện như vậy chậm, hoàn toàn là bởi vì bọn họ linh căn đều không phải tự sinh. Mà là Lý Tình dùng tinh hạch dục sinh ra tới, cũng không phải như vậy hoàn mỹ, liền tính là bọn họ tu luyện tới rồi thấp cấp, nhưng là cũng không đạt được Lý Tình cùng Lâm Hữu hoàn mỹ trình độ, cho nên bọn họ tu luyện lên, cũng không phải nhanh như vậy. Lý Tình cũng không biết, kỳ thật bọn họ tốc độ đã xem như mau, có chút người hơn nửa năm cũng không nhất định có thể dẫn khí nhập thể, bọn họ này đều tu luyện 10 ngày qua cũng đã tiến vào tới rồi luyện khí 1 tầng, đã không chậm. Hai vị đầu bếp nữ gieo trồng rau dưa thu một số lớn, bọn họ những người này căn bản ăn không hết. Lâm Đại Thiếu thấy như vậy một màn, lại nhìn đến bí cảnh như vậy rộng lớn thiên địa, hắn có một ít ý tưởng nhi. 272 chương 272 nguy cơ 1. Chương 272 nguy cơ 1. Kỳ thật lại nói tiếp, ở mây trắng căn cứ chung quanh cũng là có thể gieo trồng, nhưng là loại này thực trong quá trình ngoài ý muốn quá nhiều. Tỷ như một trận mưa liền đem những cái đó lương thực cấp ô nhiễm, có một đám biến dị điểu đi ngang qua, lương thực liền lại đã không có. Cho nên bọn họ gieo trồng không biết bao nhiêu lần, nhưng là tiền lời cơ hồ có thể nói là không có, còn lãng phí không ít thời gian, nhưng thật ra loại ở nhà ấm rau dừa có một ít thu hoạch, nhưng là kia cũng như là hầu hạ tổ tông giống nhau, nhưng là diện mạo cũng có thể nói là khó có thể gặp người. Lâm Đại Thiếu tìm được rồi Lâm Hữu, hắn cùng Lâm Hữu nói một chút, rốt cuộc cái này bí cảnh địa phương lớn như vậy, nếu có thể sử dụng một bộ phận tới trồng trọt, kia không phải vật tân kỳ dụng sao. Lâm Hữu nhíu mày, đại ca, nơi này cũng không phải là như vậy an toàn, chúng ta có thể tu chân toàn bộ đều là nhặt được, nơi này không có một cái người sống. Chính là chúng ta. Đại ca, nếu tu chân giới lại có người tới, chúng ta vừa lúc gặp phải nói, chúng ta cũng sẽ không sống sót. Lâm Hữu tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là hắn chính là rõ ràng, đến nơi đây người toàn bộ đều chết ở nơi này. Không ai có thể thoát được quá, cho nên bọn họ tu luyện đến nhất định trình độ, liền không thể lại đại ở chỗ này. Không được sao? Lâm Hữu nghĩ nghĩ nói, loại là có thể loại, nhưng là người không thể thường ở tại nơi này, liền tính là chúng ta cũng giống nhau, chờ đến mọi người đều tu luyện đến luyện khí 3-4 tầng về sau nên đi ra ngoài, cái này địa phương ta luôn là ở lo lắng. Lâm Hữu đem cái kia thi hố sự tình giảng thuật một chút, như vậy thật lớn yêu thú thi thể, thậm chí ở đã chết về sau, đều tản ra uy nghiêm hơi thở. Lâm Hữu sợ Lâm Đại Thiếu không tin, còn mang theo Lâm Đại Thiếu qua đi nhìn, Lâm Đại Thiếu thấy được cái kia hố thật lớn yêu thú thi thể, còn có vô số tu sĩ thi thể. Nếu chúng ta có thể biết được bọn họ bao lâu tới một lần thì tốt rồi. Phòng trưng nhanh, ta suy tính quá, đại khái lại có một năm, hẳn là bọn họ liền lại có người cùng yêu thú vào được. Như vậy nói đến, này một năm vẫn là an toàn. Lâm Đại Thiếu lại nổi lên tâm tư. Chỉ sợ vạn nhất trước tiên đâu. Lâm Hữu nhìn về phía nhà mình đại ca. Đánh cuộc, ngươi làm tình tình giữ cửa lộng tới một chỗ, chúng ta trực tiếp làm thổ hệ cùng một hệ tới, ở chỗ này dục sinh thượng mấy phê lương thực. Ở bên ngoài cũng có thể dục sinh, nhưng là thổ địa chất lượng quá kém, liền tính là nhà ấm trồng gia vị đều kém muốn chết. Hai ngày này, Lâm Đại Thiếu đã bị hai vị đầu bếp nữ làm được đồ ăn cấp bắt được, hắn thích nơi này trồng ra thực vật. Lâm Hữu cùng Lý Tình nói một chút. Lý Tình cảm thấy được không, nàng đem truyền tống môn phóng tới lầu một trong đại sảnh, sau đó giữ cửa định vị tới rồi một mảnh trên cỏ, trực tiếp liền ở cửa bên này nhi bắt đầu gieo trồng, liền tính là có nguy hiểm nói, cũng hào trốn. Đến nỗi người trong nhà nói, Lý Tình đã cùng Hoa Hoa đánh quá thương lượng, nếu có nguy hiểm nói, khiến cho Hoa Hoa trực tiếp đem bọn họ kéo đến trong không gian. Lại nói tiếp, hiện tại trong không gian không khí đã đổi thành qua, lại còn có so bí cảnh linh khí nồng đậm tận gấp đôi, ở trong không gian tu luyện càng tốt. Chủ nhân, làm ngươi thân nhân tiến vào tu luyện đi, ta tổng cảm giác có chút không yên ổn. Hoa Hoa cũng cảm thấy có chút không yên ổn. Lý Tình nghĩ nghĩ, thừa dịp mọi người tu luyện thời điểm, nàng trực tiếp đem mọi người cấp chuyển rời đến không gian trên cỏ. Hơn nữa địa hình có chút tương tự, thậm chí kia khối điển cũng bị nàng dịch vào được. Cho nên mọi người căn bản không có cảm giác bọn họ rời đi địa phương. Đến nỗi bí cảnh nơi đó, Lâm Đại Thiếu dẫn dắt 2.000 người đi vào bí cảnh. Hắn đã nói cho mọi người nơi này có thật lớn nguy hiểm, cho nên đại gia chỉ có thể ở gần đây một mảnh địa phương. Thổ hệ đem thổ địa cấp nhảy ra tới, một hệ chạy nhanh dục sinh lương thực, trái cây cùng rau dưa. Mọi người động tác thực mau, bọn họ tiến vào về sau, gần dùng một ngày thời gian. Liền dục sinh ra tới 2 tấn đồ ăn, 1 tấn trái cây, 3 tấn rau dưa, chẳng qua này đó còn chưa đủ. Bọn họ trở về nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Đại Thiếu lại mang theo mặt khác một nhóm người tiến vào. Này một nhóm người bên trong có chút là từ căn cứ lâm thời chịu lại đây người, những người này đã có thể có tiểu tâm tư, có người lén lút lưu hướng nơi khác. Người tiến vào rốt cuộc quá nhiều, Lâm Đại Thiếu bọn họ liền tính là giám thị, cũng giám thị không đến vị, những người này không một lát liền chạy trốn không ảnh nhi. Suốt dùng 1 tháng thời gian, Lâm Đại Thiếu dẫn người không biết dục sinh ra nhiều ít lương thực, rốt cuộc lúc trước bọn họ tổn trữ lương thực đã tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại có như vậy một đám lương thực, ít nhất toàn bộ căn cứ 4-5 năm nội là không đói chết người. Một tháng, Lâm Đại Thiếu dẫn người rời đi, bởi vì chính hắn ở chỗ này cũng cảm giác được tim đập nhanh, loại cảm giác này chỉ có nguy hiểm đã đến thời điểm, mới có. Lý Tình đem tùy ý môn thu, bọn họ cũng không biết, ở chỗ này phân biệt không nhiều lắm mau 20 người lưu tới rồi bên trong. Hơn nữa những người này còn tiến đến cùng nhau. Môn rốt cuộc đóng, nơi này về sau là chúng ta địa bàn. Ha ha, xem bọn họ dục sinh ra tới trái cây thụ, mặt trên lại kết tiếp nước quả, chúng ta ăn căn bản không cần phát sầu. Liên tính là không có trái cây, chúng ta có hạt giống, dùng hạt giống dục sinh ra tới một ít lương thực cũng là thực chuyện dễ dàng. Bất quá, chúng ta ra không được, cũng không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Các ngươi nói nơi này là không phải dị không gian. Các ngươi nhìn xem nơi này thực vật không có một cái biến dị, hơn nữa nơi này trồng ra trái cây là thanh hương, căn bản không giống chúng ta ở bên ngoài trồng ra trái cây là chua sót. Đúng vậy, nơi này trồng ra trái cây thật ngọt. Tự tại A, chính là nơi này chỉ còn lại có chúng ta, người có chút thiếu. Tổng so ở bên ngoài như vậy nhiều nguy hiểm hảo. Chính là, Lâm Đại Thiếu nói, nơi này cũng có nguy hiểm. Ngươi thấy được sao? Không có. Đúng vậy, rõ ràng không có nhìn đến bất luận cái gì nguy hiểm. Bọn họ cố tình nói có nguy hiểm, ngươi nói bọn họ có phải hay không gạt người. ta cảm thấy căn bản chính là Lâm gia không nghĩ làm chúng ta ở chỗ này đợi, tốt như vậy địa phương, chúng ta dựa vào cái gì đi ra ngoài bị bọn họ nô dịch. Chính là, ta cũng không thích đi ra ngoài còn phải đánh tang thi làm nhiệm vụ gì đó, không thể nói khi nào đã bị tang thi cấp cắn chết. Nơi này tự tại, hôm nào nhiều dục sinh ra điểm nhi trái cây thụ tới, chúng ta căn bản không cần loại lương thực là có thể sống sót. Người không có khả năng chỉ ăn trái cây. An lạp, chúng ta còn có rau dưa hạt giống. Những người này ở chỗ này mặc sức tưởng tượng, bọn họ căn bản không có chú ý tới, ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương, Lý Tình liền đứng ở chỗ đó nhìn bọn họ. Lý Tình lúc này cảm giác được một trận hoảng hốt, nàng cảm thấy nơi này thời khắc nguy cơ tới rồi, Lý Tình dần dần giấu đi thân hình. Mà ở nàng phía trước đám kia người căn bản không biết nguy hiểm muốn tới, một đám còn ở cao đàm khoát luận. Lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện từng mảnh bóng ma nhi. Những người này rốt cuộc phát hiện không thích hợp nhi. Các ngươi xem, bầu trời đó là cái gì? Có nhìn như là người, nhưng là có thật lớn A, căn bản không giống người A. Ta cảm thấy chính mình mau ra không thượng khí nhi tới. Ta cũng là. Môn đâu? Môn ở đâu? Ta tưởng hồi căn cứ. Cứu mạng A. Theo hắc ảnh rơi xuống, bọn họ một đám đã tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, cũng không biết là thứ gì cho bọn hắn áp lực, làm cho bọn họ một đám thừa nhận không được trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. 273 chương 273 nguy cơ 2. Chương 273 nguy cơ 2. Kỳ thật hiện tại không chỉ là bọn họ cảm giác được áp lực, liền tính là Lý Tình cũng cảm giác được áp lực, nàng hiện tại đã chịu không nổi, sau đó chạy tới trong không gian. Bất quá, Lý Tình đem cửa mở ra, cái này ngoài cửa người tới là nhìn không tới, chỉ có từ cái này môn đi ra ngoài nhân tài có thể nhìn đến. Cho nên Lý Tình mở cửa cũng không sợ bị người phát hiện, hơn nữa nàng còn cảm giác được không nơi này áp lực. Trên bầu trời hắc ảnh càng lúc càng lớn, hơn nữa theo bọn họ rớt xuống, Lý Tình chú ý tới, nơi này có thật lớn yêu thú, còn có đạp phi kiếm người tu chân. Những người này từ phía trên rơi xuống liền vẫn duy trì đối địch tư thế. Trương Chân Nhân, không nghĩ tới lần này thế nhưng đến phiên ngươi có một cái thật lớn yêu thú hướng về phía hắn đối diện một vị người tu chân ồm ồm mà nói. Lang bỏ, ngươi quả nhiên nếu tên của mình giống nhau, bị vứt bỏ. Trương Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Chúng ta hai cái tám lạng nửa cân. Ai cũng đừng nói ai, chúng ta chính là bị thiên tuyển tiến vào, cần thiết đến chết, ngươi nói chết như thế nào đi. Lang bỏ nhìn trước mắt Trương Chân Nhân. Trương Chân Nhân bĩu môi, chết như thế nào. Ta chính mình tự nhiên là hy vọng chết giả, nhưng là không có cơ hội này. Có thể tồn tại ai nguyện ý chết, nếu không phải cái gì thiên tuyển, chúng ta dùng đến tin tức đến nơi đây mà sao. Lang bỏ là một con thật lớn lang yêu thú, nhưng là bộ dáng có chút quái, cùng phàm nhân thế giới lang có như vậy một chút không giống. Lang bỏ trực tiếp bỏ tới rồi trên mặt đất, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, nó cùng Trương Chân Nhân cũng không phải cái gì kẻ thù, chẳng qua hai người thường xuyên ở hai tộc cùng sở hữu bí cảnh, hoặc là cùng sở hữu địa bàn, thường xuyên nhìn thấy mà thôi. Trương Chân Nhân cũng không có ngồi xuống, hắn chú ý tới cách đó không xa bị áp bỏ hạ phàm nhân, thu hồi ngươi lang uy tới, ta nhìn xem này đó phàm nhân như thế nào sẽ tiến vào. Trương Chân Nhân bay thẳng đến bọn họ đi qua, muốn nói lên, từ bọn họ rơi xuống trên mặt đất về sau. Những người đó cũng đã hôn mê qua đi. Trương Chân Nhân đứng ở bọn họ trước mặt, hắn mắt sáng rực lên, lang bỏ, những người này khả năng biết đi ra ngoài thông đạo. Lang bỏ lúc này trực tiếp chạy như bay lại đây, đi ra ngoài thông đạo. Không sai nhi, bọn họ cũng không phải chúng ta thế giới kia người, bọn họ hẳn là từ dị thế giới tới, nếu chúng ta có thể tới dị thế giới nói, như vậy, chúng ta hẳn là có thể từ nơi này thoát thân. Trương Chân Nhân nhìn nơi xa những cái đó đánh tới cùng nhau người cùng yêu thú. Có chút mừng thầm mà nói một câu. Liền chúng ta hai cái sao? Lang bỏ tại đây nhóm người vẫn là có hai cái bạn tốt ở. Người nhiều, sẽ ảnh hưởng trận pháp. Trương Chân Nhân chính là rất rõ ràng, bọn họ này xem như huyết tế, nếu chạy đi người nhiều, bên ngoài người khẳng định sẽ phát hiện. Kia chúng ta hành động đi. Lang bỏ trực tiếp biến thành hình người, sau đó cùng Trương Chân Nhân trực tiếp đem này nhóm người cấp sách đi rồi, mà bọn họ làm sự tình cũng không có bị những người khác phát hiện. Rốt cuộc những người khác cùng yêu thú chính đánh đến nước sôi lửa bỏng, ai có thể lo lắng này đó lung tung rối loạn sự tình. Lúc này, hoa hoa thanh âm xuất hiện ở Lý Tình bên thai nhi, chủ nhân, nếu ngươi khế ước bọn họ là có thể ra tới. Cái kia Trương Chân Nhân tu vi như thế nào cũng tới rồi Nguyên Anh kỳ đi. Ta khế ước hắn kia không phải chờ bị phản vệ, chờ tìm chết sao. Ta chính là có bí mật người, ngươi cảm thấy ta có thể. Lý Tình bĩu môi, nàng không có ngốc đến cho chính mình khế ước một cái địch nhân ra tới. Chủ nhân, kỳ thật ngươi tưởng cứu bọn họ vẫn là thực dễ dàng, ngươi có thể mở ra một cái dị thế giới đại môn thả bọn họ đi vào a. Tuy rằng nói cái kia người tu chân ngươi không thể khế ước, nhưng là cái kia lang bỏ, ngươi khế ước là không có vấn đề, nó chính là một con yêu thú. Ngươi cảm thấy ta tu vi như vậy thấp, có thể thuần phục nó. Lý Tình khỏe miệng có chút run rẩy, nàng không nghĩ tìm chết được không. Kỳ thật lại nói tiếp, bên kia nhi đánh nhau những cái đó yêu thú, nếu chỉ còn lại có một hơi nhi nói, nàng nhưng thật ra tưởng khế ước một con trở về. Chủ nhân, chỉ cần khế ước thành bản mạng thú, chúng nó liền không có biện pháp chạy thoát. Hoa hoa là nhìn mắt thèm a. Trong chốc lát rồi nói sau, trước xem bọn hắn đánh thành cái dạng gì nhi đi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nói nữa cái kia lang bỏ cùng Trương Chân Nhân đi hỏi những người đó lời nói, nếu làm cho bọn họ đã biết chính mình trong tay có một cái truyền tống môn, ai biết bọn họ có thể hay không tới đoạt. Lý Tình híp lại một chút đôi mắt, nếu những người đó xử cái gì ý xấu nói, kia chính mình chi bằng mở ra cái kia giết chóc thế giới đại môn, làm cho bọn họ đi vào. Lúc này, Trương Chân Nhân cùng lang bỏ đã đem những cái đó dị năng giả đánh thức, sau đó bắt đầu dò hỏi nổi lên bọn họ như thế nào tới rồi nơi này. Đương Trương Chân Nhân cùng lang bỏ nghe được truyền tống môn thời điểm, bọn họ mắt sáng rực lên. Truyền tống môn. Nếu chúng ta có như vậy một cái đồ vật nói, liền cái gì đều không sợ. Đúng vậy, mặc kệ địa phương nào đều vây không được chúng ta. Chúng ta muốn như thế nào có thể lộng tới tay. Trương Chân Nhân nhìn về phía những người này, sau đó hắn bắt đầu trực tiếp tìm tòi những người này ký ức, chờ hắn lục soát xong rồi về sau. Hắn buồn bực, những người này căn bản không biết truyền tống môn là như thế nào tới, nhưng thật ra cho hắn biết mây trắng căn cứ một ít truyền thuyết. Cái này tùy ý môn có thể là cái kia kêu Lý Tình, rốt cuộc tùy ý môn ở nhà bọn họ biệt thự. Hơn nữa cái này Lý Tình thực thần bí, nghe nói ở bọn họ thế giới có một cục đá, kia tảng đá yêu cầu một cái trẻ con huyết mới có thể có kích hoạt đi thông dị thế giới lộ. Cái kia Lý Tình là bọn họ nơi đó duy nhị thai phụ. Trương Chân Nhân cao mày, nữ nhân kia như vậy tàn nhẫn. Ngươi là nói, nàng dùng chính mình hài tử máu kích hoạt rồi truyền tống môn. Hẳn là như vậy không sai nhi. Quá độc ác, như vậy tàn nhẫn nữ nhân, chúng ta liền tính là đoạt nàng truyền tống môn, cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Không sai nhi, dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đoạt người khác đồ vật. Trương Chân Nhân nhẹ dương một chút mi, lại nói tiếp, người khác căn bản không biết. Hắn cùng lang bỏ chính là hợp tác quá không ít lần, bọn họ hai cái từ trước đến nay cấu kết với nhau làm việc xấu, thường xuyên làm một ít đánh cướp sự tình, mặc kệ là nhân tộc cũng hảo, vẫn là yêu tộc cũng hảo, chỉ cần bị bọn họ gặp, bọn họ cũng không buông tha bất luận cái gì một cái. Chính là chúng ta như thế nào tìm được nữ nhân kia? Ta cũng không biết, dù sao ở chỗ này ta không có cảm giác được có người khác hơi thở, hơn nữa bọn họ hình như là biết nơi này có nguy hiểm giống nhau. Nga. Kia chúng ta có phải hay không ẩn nút ở chỗ này? Ngươi cảm thấy có thể ẩn nút sao? Chúng ta ở chỗ này không thể đãi lâu lắm. Bọn họ là vì đại trận huyết tế mà đến, hơn nữa bọn họ tu vi không thể gạt được đại trận, cho nên chỉ cần bọn họ tồn tại, bọn họ liền sẽ đã chịu đại trận quấy nhiễu, liền tính là bọn họ không nghĩ đánh, cuối cùng cũng sẽ đánh lên tới. Trương Chân Nhân cùng lang bỏ bắt đầu khắp nơi quan sát lên, nơi này thật sự không có phát hiện có bất luận cái gì môn dấu hiệu a. Lý Tình lúc này híp lại con mắt, hoa hoa, ngươi nói ta có phải hay không ở bên ngoài mở ra truyền tống môn, bọn họ mới có thể chú ý tới truyền tống môn. Hẳn là như vậy nhi không sai nhi, nhưng là ta cảm thấy chỉ cần ngươi vừa ra đi, bọn họ liền sẽ phát hiện ngươi. Rốt cuộc kia hai người vẫn luôn ở phụ cận tìm kiếm, khẳng định chính là muốn tìm đến chủ nhân tồn tại. Ta cảm thấy chúng ta không cần để ý đến bọn họ tới rồi nơi này, nếu bất tử nói, nơi này đại trận cũng không tha cho bọn họ. Lý Tình lúc này nhìn về phía đám kia bị lục soát hồn dị năng giả. Bọn họ hiện tại giống như đều biến choáng váng. 274 chương 274 nguy cơ 3. Chương 274 nguy cơ 3. Hoa hoa tắc thở dài một hơi, chủ nhân, ngươi tính sai rồi một việc, này trận pháp nhiều người a, tuy rằng những người đó biến choáng váng, nhưng là bọn họ trên người cũng có huyết a. Kêu huyết có thể giống nhau. Có linh khí huyết cùng không linh khí huyết không có cách nào so đi. Lý Tình đang ở nói những lời này thời điểm. Liền nhìn đến cái kia Trương Chân Nhân cùng lang bỏ đã bắt đầu cấp những cái đó biến choáng váng dị năng giả lấy máu. Bọn họ trực tiếp đem huyết trang tới rồi một cái vật chứa, sau đó Trương Chân Nhân bắt đầu hướng cái này vật chứa bắt đầu đảo một ít lung tung rối loạn đồ vật. Mấy thứ này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là linh khí nồng đậm đồ vật, cũng không biết là cái gì thiên tài địa bảo. Lý Tình đôi mắt đều mau trợn tròn, không nghĩ tới cái này Trương Chân Nhân thế nhưng có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Thật sự so trước kia bọn họ nhặt được những cái đó nhẫn đồ vật giàu có nhiều. Đáng tiếc, chúng ta lấy không được hắn nhẫn. Hoa hoa cũng cảm thấy đáng tiếc. Người này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đường lộ diện tương đối hảo. Lý Tình quan sát đến cái kia Trương Chân Nhân, càng quan sát càng cảm thấy người này có chút nguy hiểm. Thức mau, bọn họ sưu tập máu bắt đầu ngục cùng ngục bước lên phao nhi tới. đợi nửa canh giờ bộ dáng, kia máu cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, hơn nữa bên kia nhi đánh nhau người cũng đều một đám ngã xuống trên mặt đất. Đều ngã xuống, chúng ta cũng lấy máu đi. Lang bỏ nhìn về phía Trương chân nhân. Thức mau, bọn họ bắt đầu đem này máu chậm rãi ngã xuống đất trên mặt, liền cảm giác như là bọn họ hai người lưu máu tươi giống nhau. Lúc này, Hoa Hoa khống chế được không gian hướng tới bên kia nhi ngã xuống người cùng yêu thú rời đi. Bên này nhi bọn họ vẫn luôn là đứng xa xa nhìn, cách gần vừa thấy, kia kêu một cái thảm thiết ta, đại bộ phận người cùng yêu thú thân thể đều đã không đầy đủ, nhưng thật ra còn có một con diện mạo như là sư tử yêu thú còn có một hơi nhi ở. Thiên A, chủ nhân, ngươi có thể đã phát, đây là chỉ kỳ lân A. Kỳ lân. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, kia không phải thần thú. Như thế nào sẽ bị ném đến nơi này tới? Phỏng chừng là những cái đó yêu thú không có nhận ra nó thân phận đến đây đi. Hoa Hoa cảm giác được, người này hơi thở bị che giấu, nếu không phải hắn, người khác căn bản không có khả năng nhận ra tới. Hoa Hoa trực tiếp đem kỳ lân thu được trong không gian, lập tức liền bắt lấy Lý Tình cùng kỳ lân nhận chủ, này một nhận chủ lúc sau, Hoa Hoa mới cho kỳ lân dùng đan dược. Đủ loại kiểu dáng cao giai đan dược một uy, kỳ lân liền khôi phục thần trí, vốn dĩ nó cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng chính khó chịu đâu, không nghĩ tới nó thế nhưng bị cứu, tuy rằng có chủ nhân. Nhưng là đối với kỳ lân tới nói, Lý Tình đối với nó tới nói, đó chính là ân cứu mạng, hơn nữa khế ước nguyên nhân, nó hiện tại đối Lý Tình chính là thực trung tâm. Lúc này, Hoa Hoa lại phát hiện một con giao long, cái này giao long hiện tại ở vào trạng thái chết giả, hắn đem nó cũng kéo vào trong không gian, sau đó đem Lâm Hữu gọi tới, làm Lâm Hữu cũng nhận chủ. Phải biết rằng mặc kệ kỳ lân cũng hảo, vẫn là giao long cũng hảo, bọn họ nhưng đều là yêu tộc đại yêu, tu vi không sai biệt lắm tương đương với xuất khiếu kỳ bộ dáng. Bọn họ chính là rất cường đại, hơn nữa một đám cũng là cái loại này kiệt ngạo khó thuần chủ nhân, bất quá bọn họ bởi vì đã trải qua như vậy một cái khảm, ở chúng nó cho rằng hẳn phải chết dưới tình huống, được đến như vậy một cái trọng sinh cơ hội, kỳ thật chúng nó còn xem như thực quý trọng. Hơn nữa khế ước trói buộc, kỳ thật chúng nó có thể nói là căn bản vô lực phản kháng. Mà Lý Tình cùng Lâm Hữu bởi vì được đến này hai chỉ yêu thú, lại như là như hổ thêm cánh giống nhau, hai người hiện tại đều tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Bọn họ đến thích ứng trong thân thể này cổ khế ước lực lượng, thật sự quá cường đại, hơn nữa làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, bọn họ hai người tu vi thế nhưng trực tiếp tăng lên tới trúc cơ đỉnh. Hai người bị sợ hãi, là thật sự bị sợ hãi, tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy. Bọn họ vốn dĩ không tính toán tu luyện tốc độ nhanh như vậy, nhưng là hiện tại đây là có chuyện gì nhi. Hoa Hoa vui vẻ, đây là khế ước phụng dưỡng ngược lại cho các ngươi lực lượng, bất quá bởi vì các ngươi hai người tu vi thấp. Cho nên chúng nó hai cái tu vi cũng là chịu các ngươi hạn chế. Kia quá đáng tiếc. Lý Tình cảm thấy có chút đáng tiếc, rốt cuộc bí cảnh kia hai người nàng còn tính toán giải quyết đâu. Kia hai người đang ở sinh khí đâu. Hoa Hoa thanh âm có chút vui sướng khi người gặp họa. Ngươi làm cái gì? Lý Tình cảm thấy khẳng định là Hoa Hoa làm cái gì? Hoa Hoa bĩu môi, ngươi lại đã biết. Ta chỉ là đem mới vừa tiến vào những người đó chữ vật trang bị nhặt một chút, không nghĩ tới kia hai người nóng nảy, ta quyết định. Ta trong chốc lát muốn đem bọn họ nhận chữ vật trộm lại đây. Hoa Hoa thực tức giận, hắn nhặt chữ vật trang bị lại không phải kia hai người, bọn họ thế nhưng chửi ầm lên, tuy rằng mắng không phải hắn, nhưng là Hoa Hoa cũng là thực tức giận. Bất quá đúng lúc này, Lý Tình cùng Hoa Hoa cảm giác được bí cảnh giống như ở đông đưa, bởi vì không gian cũng có như vậy một chút chấn động. Hoa Hoa làm không gian rời đi bí cảnh dựa vào vật, hai người đứng ở truyền tống môn nơi đó, bọn họ cẩn thận mà quan sát đến toàn bộ bí cảnh tình huống. Hiện tại toàn bộ bí cảnh đều trên mặt đất động sơn phe phẩy. Này hình như là trận pháp lực lượng. Hoa Hoa cảm giác cổ lực lượng này nơi phát ra mà. Phải không? Như vậy lực lượng cường đại không phải cái kia bị chấn áp đồ vật. Lý Tình có chút lo lắng cái kia bị chấn áp đồ vật ở phản kháng. Cái kia bị chấn áp đồ vật nếu thật sự thực hung tàn, nếu không điểm chạy ra nói, không biết sẽ thương tổn bao nhiêu người đâu. Lúc này, cái kia Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ đã đứng không yên. Trương Chân Nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lang Bỏ có loại cảm giác, bọn họ có phải hay không mắng đến quá độc ác, chọc đến trận pháp không cao hứng. Ta cũng không biết biện pháp, cũng không biết trước kia có phải hay không bọn họ đều đã chết về sau. Nơi này chính là đất rung núi chuyển, vẫn là chỉ có chúng ta lúc này đây. Nếu chỉ có chúng ta lúc này đây nói, liền tính là chúng ta tìm không thấy truyền tông môn, chúng ta cũng có cơ hội được cứu vớt. Nói như thế nào? Lang Bỏ đột nhiên tràn ngập chờ mong. Nếu chỉ có chúng ta lúc này đây nói, chúng ta có lẽ có thể thử tìm xem xuất khẩu. Trương Chân Nhân khi nói chuyện, liền bắt đầu khắp nơi vận động lên. Lang Bỏ cũng bắt đầu khắp nơi vận động lên, Hoa Hoa trực tiếp làm không gian bám vào Trương Chân Nhân trên người, nếu bọn họ thật sự có thể đi ra ngoài, khiến cho bọn họ mang không gian đoạn đường đi. Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ vất vả nửa ngày, bọn họ thật đúng là tìm được rồi một chỗ buông lỏng địa phương, chẳng qua chỉ có như vậy một cái quang điểm nhi. Nhưng là Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ căn bản không biết như thế nào đem người này quang điểm nhi mở rộng, rốt cuộc chỉ có mở rộng như vậy một chút, bọn họ mới có thể đi ra ngoài, chỉ có như vậy một cái quang điểm nhi, bọn họ căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Lang Bỏ thử công kích vài lần cái kia quang điểm nhi, nhưng là cái kia quang điểm nhi lại không chút sức mẻ, không có bất luận cái gì biến hóa. Trương Chân Nhân cũng thử công kích, nhưng là cái kia quang điểm là thật sự một chút biến hóa đều không có. Nhưng là, này thời không gian hoa hoa hưng phấn lên, chủ nhân, tin tức tốt ta, nói như thế nào? Lý Tình nhìn về phía hoa hoa. Hoa hoa cười hì hì nói, chủ nhân, bọn họ không thông qua cái kia quang điểm nhi, nhưng là chúng ta hiện tại có thể thông qua cái kia quang điểm A. Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng, chúng ta có thể thông qua cái kia quang điểm nhi. 275 chương 275 nguy cơ 4. Chương 275 nguy cơ 4. Nhưng là đúng lúc này, không gian đột nhiên lại bắt đầu đất rung núi chuyển lên, thậm chí đem đang ở tu luyện mọi người đều kinh động. Chuyện gì xảy ra? Là bí cảnh ra vấn đề đi. Mọi người còn không có phát hiện bọn họ đã bị chuyển rời đến trong không gian, bọn họ còn tưởng rằng chính mình ở bí cảnh đâu. Không biết, không phải là những cái đó tu chân thế giới người bị đưa tới đi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tình nhi đâu? Lý Tình lúc này cùng Hoa Hoa đã đuổi lại đây. Hoa Hoa, đem bọn họ trước đưa ra đi thôi, chờ ổn định về sau rồi nói sau. Cũng hảo. Cứ như vậy, Hoa Hoa trực tiếp đem bọn họ đưa về căn cứ, sau đó làm không gian trực tiếp thoát ly Trương Chân Nhân thân thể. Trương Chân Nhân hiện tại căn bản chạm đều đứng không yên, đem không gian đặt ở trên người hắn, có chút nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Chân Nhân, ta cảm thấy chúng ta muốn xong đời. Lang Bỏ hiện tại đã bỏ tới rồi trên mặt đất, khôi phục hắn bản thể. Hai cái đùi nơi nào có bốn chân đứng vững chắc a? Ta cũng không biết làm sao bây giờ, ta hiện tại căn bản không biết này trận pháp là làm sao vậy, không phải nói chúng ta những người này huyết lưu hết, trận pháp liền sẽ ổn định sao? Trương Chân Nhân nhíu chặt mày, hắn cũng không biết đây là làm sao vậy, vì cái gì trận pháp hiện tại trở nên có chút như là không ổn định. Trương Chân Nhân căn bản không biết, này trận pháp trở nên như vậy không ổn định, chính là bởi vì hắn phối chế ra tới cái loại này huyết tạo thành. Phải biết rằng trận pháp yêu cầu chính là bọn họ loại này thuần khiết tu sĩ cùng yêu thú huyết, cũng không phải là lung tung rối loạn đồ vật phối ra tới huyết. Nay trận pháp lúc trước làm ra tới thời điểm, là tự nhiên vận hành, nó yêu cầu chính là thiên nhiên lực lượng, này trong đó cũng bao gồm linh khí. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hiện tại tu chân giới linh khí đã xa xa không bằng thượng cổ thời kỳ, cho nên đơn thuần dựa vào tự nhiên vận hành đã không được. Cũng không biết là cái nào thời đại người suy tính ra, có thể dùng huyết tế phương thức tới duy trì trận pháp vận hành. Sau đó liền bắt đầu chuyển vận, lúc ban đầu thời điểm bọn họ chuyển vận vẫn là như vậy phạm vào đại sai lầm người, tới rồi hiện tại, nơi nào có như vậy nhiều phạm đại sai lầm người. Cho nên phạm vào sai lầm nhỏ người, còn có mâu thuẫn người toàn bộ đều bị đưa vào tới. Vốn dĩ trận pháp cũng đã không ổn định, nếu Trương Chân Nhân cùng Lang Bỏ ngoan ngoãn vì trận pháp làm cống hiến còn hảo, nhưng là bọn họ lại không có vì trận pháp làm một chút cống hiến, ngược lại chính mình phối chế ra giả máu tới hồ lộng cái này trận pháp. Cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại vấn đề này, bọn họ phối chế ra tới máu đem toàn bộ trận pháp vận chuyển cấp lộng rối loạn. Này huyết tế xem như thật sự bị huyết tế ra vấn đề tới. Hiện tại liền Lang Bỏ bò trên mặt đất đều không xong, càng đừng nói muốn phi ở không trung. Trương Chân Nhân nỗ lực duy trì chính mình thân hình, mà lúc này, ở cái này bí cảnh bên ngoài người cũng cảm giác được bí cảnh biến hóa. Không tốt, này trận pháp càng thêm không xong. Minh chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía tu chân liên minh minh chủ, hiện tại. Nhìn dáng vẻ là huyết tế xảy ra vấn đề, nhưng là cái này trận pháp là thượng cổ trận pháp, chúng ta căn bản không có biện pháp chữa trị, sở hữu trận pháp sư chuẩn bị, chúng ta ở cái này bí cảnh nhập khẩu ngoại thành lập một cái đại trận. Minh chủ sớm đã có chuẩn bị, hắn chuẩn bị một cái thật lớn trận pháp, tuy rằng so ra kém cái này thượng cổ trận pháp, nhưng là hẳn là vẫn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Ở minh chủ chỉ huy hạ, sở hữu trận pháp sư bắt đầu hành động lên, những người khác tắc lui về phía sau 10 dặm mà, miễn cho ảnh hưởng tới rồi trận pháp. Toàn bộ bí cảnh đất rung núi chuyển, nếu cẩn thận mà nghe, còn có thể nghe được thú giống thanh âm. Hoa Hoa nghe thế thanh âm kích động, chủ nhân, ta nghe được chân chính kỳ lân tiếng hô. Chân chính kỳ lân tiếng hô. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, ta nhận ra hỏa kia không phải kỳ lân. Là, nhưng là nó cũng không có hoàn toàn thức tỉnh. Kỳ thật Hoa Hoa là cảm thấy ra hỏa kia căn bản không có khả năng thức tỉnh rồi, rốt cuộc nó đều lớn lên sao lớn. Kia nhìn kia thú giống là chuyện gì xảy ra nhi. Lý Tình đôi mắt tặc lượng, nàng cảm thấy cái này trận pháp ngầm phong ấn chưa chắc chính là cái gì đại gian đại ác đồ đệ, rốt cuộc được làm vua thua làm giặc. Cứ như vậy tử, hoa hoa khống chế được không gian chậm rãi phiêu di, Lý Tình cũng quan sát đến bên ngoài tình huống, bọn họ muốn tìm đi thông trận pháp phía dưới lộ. Lúc này, Lý Tình nghĩ tới cái kia cự hố, liền làm hoa hoa hướng tới bên kia nhi di động. Lúc này, Lâm Hữu cũng lại đây xem náo nhiệt. Hoa hoa khống chế được không gian tới rồi cự hố nơi này, ở chỗ này, bọn họ đã nhìn không tới hố thi hài, toàn bộ cự hố hiện tại giống như là một cái động không đáy giống nhau. Hoa hoa khống chế được không gian hướng tới phía dưới rơi xuống. Không gian nhanh chóng giảm xuống, tại hạ hàng cái này quá trình giữa, bọn họ còn có thể cảm giác được bên ngoài bí cảnh chấn động, hơn nữa thu tiếng hô khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Giống như liền ở chỗ này dưới nền đất. Lâm Hữu đều kích động, rốt cuộc là cái gì thượng cổ kỳ thú. Không sai biệt lắm không gian đi xuống rơi xuống gần nửa tiếng đồng hồ thời gian, mới rơi xuống trên mặt đất, tuy rằng Lý Tình bọn họ cũng không có ở bên ngoài, nhưng là bọn họ cũng có thể cảm giác được, nơi này độ ấm hảo cao, liền tính là cách không gian, cũng cảm thấy một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt. Cảm giác như là dung nham. Lâm Hữu cau mày nhìn chung quanh tình huống, chung quanh đều là một mảnh đỏ bừng, hơn nữa nơi nơi đều nhiệt đến mạo hồng phao, đích xác như là ở dung nham. Thú tiếng hô thật sự rất gần, lại còn có không ngừng là một loại thú tiếng hô. Hoa hoa không chế được không gian hướng tới có thú giống địa phương dao động, Lý Tình cùng Lâm Hữu quan sát đến bên ngoài tình huống, thực mau bọn họ liền thấy được một cái có ngôi cao địa phương. Ở cái này ngôi cao mặt trên, mặt đất đều là đỏ bừng, mặt trên buộc mấy chỉ cái đầu thật lớn yêu thú, kia xích sắt đều không sai biệt lắm cùng người eo như vậy thôi. Đến nỗi kia mấy chỉ thật lớn yêu thú, Lý Tình cùng Lâm Hữu phát hiện, bọn họ căn bản nhận không ra đây là cái gì yêu thú. Bất quá này đó yêu thú đôi mắt đều như là chuông đồng lớn nhỏ. Hơn nữa hoa hoa khống chế được không gian tới rồi chúng nó phụ cận thời điểm, chúng nó thế nhưng đồng thời tĩnh xuống dưới, sau đó nhìn không gian nơi vị trí, đem Lý Tình cùng Lâm Hữu sợ tới mức cũng không dám hô hấp. Tuy rằng cách không gian, nhưng là bọn họ vẫn là có thể cảm giác được những cái đó yêu thú cường đại. Này đó yêu thú khí thế thật là khủng khiếp, làm hoa hoa đều hít ngược một hơi khí lạnh, chúng ta giống như bị phát hiện. Lúc này, trong đó một cái yêu thú hướng về phía bọn họ bên này nhi nói, nơi đó hai cái hoa hoa, các ngươi lại đây. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, là đang nói chúng ta đi. Chính là nói các ngươi. Cái này yêu thú nói những lời này thời điểm, hoa hoa căn bản không có khống chế được không gian, nhưng là không gian lại hướng tới kia chỉ yêu thú bay đi. Sau đó Lý Tình cùng Lâm Hữu phát hiện bọn họ hiện tại đối diện kia chỉ yêu thú thật lớn đôi mắt. Hai cái tiểu hoa nhi, các ngươi như thế nào sẽ tới nơi này? Tiền bối, chúng ta là vô tình sớm đến nơi đây, thực xin lỗi. Lâm Hữu chạy nhanh xin lỗi, dưới loại tình huống này, trước giữ được hắn cùng bảo bối mạng nhỏ lại nói, còn có nhà bọn họ ba cái tiểu gia hỏa, sớm biết rằng đem bọn họ ném đến căn cứ thì tốt rồi. Chúng ta đợi đã lâu, không nghĩ tới rốt cuộc chờ đã có người tới. Đúng vậy, chờ lâu lắm, ta đều cảm giác chính mình sắp mất đi ý thức. Lúc này, bên cạnh Nhi một con yêu thú một chảo, trực tiếp đem cùng Lý Tình khế ước kia chỉ kỳ lân bắt đi ra ngoài, cái này tiểu gia hỏa về ta. 276 chương 276 thượng cổ đại năng 1. Chương 276 thượng cổ đại năng 1. Lúc này, có một cái hắc long từ dung nham xông ra, nó vươn móng vuốt, sau đó kia chỉ giao long bị bắt ra tới, cái này tiểu gia hỏa liền về ta. Mặt khác yêu thú cũng không có lại nhúc nhích, rốt cuộc nơi đó mặt khác tiểu gia hỏa quá yêu ớt, căn bản chịu không nổi bọn họ một chảo chi uy. Bọn họ có chút buồn bực, chẳng lẽ bọn họ tìm không thấy truyền nhân. Mà lúc này, bắt lấy không gian yêu thú đột nhiên lắc mình biến hóa, thế nhưng biến thành nhân loại bộ dáng. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa liền về ta, bất quá nơi này độ ấm quá cao, các ngươi chịu không nổi. Người này nói chuyện thời điểm, đột nhiên từ hắn trên người lột xuống dưới một đạo quang, sau đó cái này quang ảnh trực tiếp rơi xuống trong không gian. Lý Tình cùng Lâm Hữu liền nhìn đến bên ngoài người kia đứng ở bọn họ trước mặt. Chỉ thấy hắn bắt được Lý Tình cùng Lâm Hữu tay, này một chảo không quan trọng, hắn đột nhiên cười ha ha lên, quả nhiên là chuyên trúc với ta truyền nhân. Hỗn độn linh căn, thế nhưng là hai cái hỗn độn linh căn. Người này thanh âm ở bên ngoài cũng vang lên, chung quanh những cái đó yêu thú lại gầm rú lên. Trong đó một cái yêu thú nóng nảy, cho ta một cái truyền nhân, cho ta một cái bái. Bên trong người nọ lạnh mặt nói, không thành, bọn họ là nhân loại, ta cũng là nhân loại, ngươi là yêu thú, công pháp của ngươi không thích hợp bọn họ. Ngươi không phải cũng có thể hóa thân vì yêu sao. Đó là biến thân, cùng ngươi kia không giống nhau. Người này nói xong câu đó, ôn nhu mà nhìn về phía Lý Tình cùng Lâm Hữu, từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là ta đệ tử. Làm đệ tử, đương nhiên phải biết chính mình sư phó là ai. Lại nói tiếp, trước mắt người này vẫn là hỗn độn quyết người sáng tạo, là thượng cổ thời kỳ hỗn độn chân nhân, hơn nữa cũng coi như là thượng cổ thời kỳ tu chân đệ nhất nhân. Hắn cảnh giới cuối cùng tới rồi cái gì cảnh giới, không có người biết, rốt cuộc hắn tới rồi hiện tại đều là bất tử bất diệt. Đến nỗi chung quanh này đó yêu thú kỳ thật cũng đều là thượng cổ thời kỳ đại năng. Đến nỗi vì cái gì bị khóa ở chỗ này, kỳ thật hoàn toàn là bởi vì bên ngoài thế giới dung không dưới bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không có biện pháp rời đi này một mảnh thiên địa, cho nên chỉ có thể dùng trận pháp tự khóa ở chỗ này, nhưng là cũng không biết từ khi nào truyền ra tới, cái này đại trận thành trấn áp bọn họ đại trận. Đến nỗi xiềng xích nói, đó là bọn họ cho nhau đánh đố đánh cuộc về sau, bị nơi này đồng bạn cấp hóa, gia hỏa kia chính là dung nham hắc long, nó làm ra tới xiềng xích đến bây giờ còn không có một người có thể mở ra đâu, cho nên mọi người đều buồn bực đâu, nhưng là cố tình, ai cũng không muốn cấp hắc long cúi đầu, cho nên đại gia liền như vậy vẫn luôn khóa. Đến nỗi thu giống nói, bọn họ là phát hiện trận pháp làm lỗi, cái này trận pháp khóa không được bọn họ hơi thở, nếu trận pháp tan nói, bọn họ có khả năng sẽ bị thiên đạo quy tắc phách đến hình thần đều diệt, cho nên hiện tại bọn họ nóng nảy, mới có thể kêu to. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, nơi này không gian dung không dưới bọn họ, cũng không biết truyền tống môn kia mấy cái trong không gian, có cái nào không gian có thể bao dung bọn họ. Lý Tình cùng Lâm Hữu đồng thời nghĩ đến chính là giết chóc thế giới kia hẳn là có thể cất chứa hết thảy. Hỗn độn chân nhân, làm Lý Tình cùng Lâm Hữu đồng thời vận hành hỗn độn quyết. Hắn phát hiện này hỗn độn quyết cùng hắn lúc ban đầu sáng tạo thời điểm không giống nhau, vì thế lập tức liền bắt đầu căn cứ bọn họ hai người mặt khác linh căn bất đồng, cho bọn hắn hai người sáng tạo ra độc thuộc về bọn họ công pháp. Lý Tình cùng Lâm Hữu lúc này đây lại tu luyện lên, bọn họ có thể có cảm giác, đó chính là linh khí vận chuyển kêu kêu một cái mau. Hơn nữa hỗn độn chân nhân còn cho bọn hắn truyền rất nhiều thích hợp bọn họ pháp thuật, còn có chính là thượng cổ trận pháp, thượng cổ luyện đan thuật cùng thượng cổ luyện khí thuật. Tiểu tử, nha đầu. Sư phó có thể dạy cho các ngươi đồ vật cũng liền như vậy, kỳ thật thật nhiều đồ vật, thời gian dài ta cũng quên mất. Hỗn độn chân nhân lại lấy ra hai quả nhẫn, sau đó một người đưa cho bọn họ một quả, nơi này có chút đồ vật, ta cũng không có xử lý quá, các ngươi chính mình chậm rãi xử lý đi thôi. Hỗn độn chân nhân thở dài một hơi, trận pháp muốn tan, bên ngoài thế giới dung không dưới bọn họ này đó lao huynh đệ nhóm, bọn họ cũng là thời điểm cần phải đi. Sư phó, ta có một cái truyền tống môn, có thể truyền tống 8 bất đồng thế giới. Có lẽ thế giới khác dung không dưới các ngươi, nhưng là ta phát hiện này truyền tống trong môn có một cái giết chóc thế giới kia hẳn là có thể dung hạ của các ngươi. Lý Tình nói chuyện thời điểm, cũng đã đem truyền tống môn thả ra, sau đó mở ra giết chóc thế giới. Hỗn độn chân nhân nhìn đến cái này giết chóc thế giới thời điểm, cả người mắt sáng rực lên, ha ha, không sai nhi, thế giới này thật là có thể dung hạ chúng ta. Nhưng là lúc này hắn lại tái phát sầu, nhưng là ngươi muốn như thế nào mới có thể giữ cửa chạy đến bên ngoài. Bên ngoài độ ấm quá cao, ngươi là không thể đãi, chờ hạ nhi, ta đi tìm người. Hỗn độn chân nhân phân thân trực tiếp biến mất, lúc này bên ngoài ngôi cao thượng, hắn chân thân trực tiếp đem khóa hắn xích sắt cấp mở ra. Lần này nhi, chung quanh các yêu thú buồn bực, hỗn độn, ngươi đây là sớm cũng đã mở ra xích sắt. Đúng vậy, này không phải vì cùng các ngươi, mới đem chính mình khóa trụ sao. Không thể không nói hỗn độn chân nhân thật sự có chút ham chơi nhi, vì cùng đại gia giống nhau, chính hắn ngạnh sinh sinh sáng tạo hóa thân yêu thú công pháp. Vì cùng đại gia giống nhau, cố ý không cởi bỏ thiết khóa. Lúc này, hỗn độn hướng về phía dung nham hô, Hắc Long, cho ta hai cái có thể tránh cực nóng vậy. Dung nham, Hắc Long lại xông ra, ngươi muốn vậy làm cái gì? Chết đều không nghĩ làm hắn có cái toàn thây sao. Ta đồ đệ có biện pháp làm chúng ta tiến vào một cái khác thế giới, nhưng là nơi này cực nóng nàng chịu không nổi. Hỗn độn chân nhân khoe khoang, rốt cuộc kia chính là hắn đồ đệ, liền tính là hắn mới vừa thu đồ đệ, kia cũng là hắn đồ đệ. Thật sự. Mặt khác yêu thú tức khắc kích động làm xích sắt rầm rầm loạn hưởng. Đương nhiên là thật sự. Hỗn độn chân nhân hướng về phía Hắc Long vươn tay. Thức mau, có hai mảnh nho nhỏ màu đen vảy rơi xuống hỗn độn chân nhân trong tay. Lúc này, lại có hai mảnh màu lam vảy rơi xuống hỗn độn chân nhân trong tay. Này hai cái có thể cho bọn họ ở trong nước du lịch không bị ngăn trở, coi như là ta cảm tạ. Lại có hai căn lông chim rơi xuống hỗn độn chân nhân trong tay, cách dùng ngươi biết, coi như là ta cảm tạ. Ngay sau đó lại có một ít lung tung rối loạn đồ vật rơi xuống hỗn độn chân nhân trong tay, hỗn độn chân nhân cảm thấy mỹ mãn cầm đồ vật trực tiếp biến mất ở mọi người trước mặt. Lúc này đây, chính là hỗn độn chân nhân chân thân đi vào trong không gian, hỗn độn chân nhân ở nhìn đến cái kia truyền tống môn thời điểm, sẽ biết, cái này không gian cũng có thể dung hạ hắn. Hắn đem chính mình trong tay đồ vật chia làm hai phần, sau đó phân biệt đem màu đen vậy, màu lam vậy cùng màu trắng một cọng lông vũ dung nhập tới rồi Lý Tình cùng Lâm Hữu trong cơ thể. Bộ dáng này, về sau, mặc kệ các ngươi đến nhiều nhiệt địa phương, đến thủy bao lớn địa phương, đều có thể thông suốt, kia lông chim có thể cho các ngươi ở không trung bay lượn. Dư lại mấy thứ này, các ngươi nhìn dùng đi, đều là những cái đó lao ra hỏa đưa, này đó đều là chữ vật trang bị, bên trong đồ vật các ngươi chính mình nghiên cứu đi. Hỗn độn chân nhân đối với những người này đưa ra tới đồ vật vẫn là có như vậy một chút không hài lòng, rốt cuộc mấy thứ này là dùng để cảm tạ, nhưng là lễ gặp mặt đâu. Lễ gặp mặt còn không có cấp đâu. 277 chương 277 thượng cổ đại năng 2. Chương 277 thượng cổ đại năng 2. Lý Tình cùng Lâm Hữu bị hỗn độn chân nhân đưa tới bên ngoài ngôi cao thượng, các vị đại yêu nhìn đến bọn họ hai cái tiểu hoa nhi, kia kêu một cái đỏ mắt ta. Hỗn độn linh căn, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, này căn bản là thích hợp khi bọn hắn đệ tử a. Phải biết rằng tại thượng cổ thời đại, yêu tộc công pháp cùng nhân tộc công pháp căn bản không có cái gì khác nhau. Đại gia tu luyện đều là cùng hỗn độn có quan hệ công pháp, chẳng qua hỗn độn người sáng tạo ra càng thích hợp nhân tộc tu luyện hỗn độn quyết mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại thế giới này hỗn độn linh căn thế nhưng đều như vậy thiếu. Đương nhiên, đây cũng là bọn họ từ Kỳ Lân cùng Giao Long nơi đó được đến tin tức, kia hai chỉ hiện tại đã bị bọn họ tổ tiên truyền thượng cổ công pháp, phòng trường sắp tiến vào đến ngủ say giữa. Bất quá, này đó thượng cổ đại năng nhóm cũng từ bọn họ trong miệng đã biết. Hiện tại bên ngoài cái này tiêu điều tu chân thế giới. Nghe nói đã thật lâu không có người phi thăng, hơn nữa căn bản không có nhân tu luyện đến đại thừa kỳ, không có người biết vì cái gì. Nhưng thật ra hỗn độn chân nhân cảm thấy khả năng cùng bên ngoài càng ngày càng ít linh khí có quan hệ, rốt cuộc linh khí luôn nói, tưởng tu luyện đến đại thừa, đó là nằm mơ. Những người khác cũng là như vậy cảm thấy, bất quá bọn họ nhưng thật ra nhất trí xem trọng Lý Tình cùng Lâm Hữu, rốt cuộc Lý Tình cùng Lâm Hữu tu luyện thời gian còn thiếu. Nhưng là hiện tại đều đã mau tu luyện đến kết đăng kỳ. Hơn nữa hỗn độn chân nhân chỉ điểm bọn họ một chút, kỳ thật bọn họ hai người hiện tại đã sắp tấn chức. Bất quá hỗn độn chân nhân tạm thời giúp bọn hắn ngăn chặn, rốt cuộc kết đan là phải trải qua kiếp lôi, nếu ở chỗ này tấn chức nói, có khả năng sẽ đem bọn họ này đó lao ra hỏa cấp liên lụy đi vào, đến lúc đó bọn họ đã có thể thật sự sẽ hình thần đều diệt. Đại gia kỳ thật vẫn là thực mắt thèm Lý Tình truyền tông môn, cuối cùng ở mọi người mãnh liệt yêu cầu hạ, Lý Tình đem truyền tống môn dựng đứng tới rồi chỗ đó, hỗn độn chân nhân làm nàng mở ra giết chóc thế giới đại môn. Thế nào? Muốn hay không tiến? Hỗn độn chân nhân chỉ hướng về phía giết chóc thế giới. Lúc này, Hắc Long đã giải khai đại gia trên người xích sắt. Các vị đại yêu đều tê tới rồi truyền tống môn cửa, bọn họ hiện tại đều hóa thành hình người, trong đó một vị đại yêu phát hiện bên cạnh nhi cái nút. Hắn vặn vẹo một chút, ngoài cửa thay đổi cảnh tượng, nhưng là bọn họ cảm giác một chút, thế giới này rung không dưới bọn họ. Thậm chí bọn họ một đám đều thử xem, trừ bỏ giết chóc thế giới chính là quỷ giới thích hợp bọn họ, nhưng là bọn họ một đám căn bản không muốn tiến quỷ giới, như vậy âm trầm trầm địa phương, căn bản không thích hợp bọn họ. Mọi người đối giết chóc thế giới vẫn là thực vừa lòng, hiện tại bên ngoài trận pháp mắt thấy liền phải hỏng mất. Hỗn độn chân nhân lúc này cười tủm tỉm mà nói, các ngươi cần phải nhớ kỹ, này hai cái tiểu gia hỏa chính là ta đồ đệ, trừ bỏ giết chóc thế giới, các ngươi tưởng nghỉ ngơi nói, cũng có thể đến chúng ta hai cái đồ đệ trong thế giới nghỉ ngơi một chút. Nhưng là đừng quên cho bọn hắn hai cái chỗ tốt Nga. Lúc này, kia chỉ do tiên hạc biến thành nữ tiên nhân, mắt sáng rực lên, nha đầu, ta có thể đãi ở ngươi thế giới kia sao? Chỉ cần có một chỗ làm ta ngủ liền thành. Nàng không thích giết chóc. Tốt tiền bối. Lý Tình nào dám phản kháng, nơi này đại yêu nhóm vươn một cái cánh là có thể đem bọn họ cấp diệt. Ha ha, thật sự là quá tốt. Ta kêu hạc tiên tử, này bộ công pháp tặng cho các ngươi, phối hợp ta cho các ngươi lông chim tới tu luyện. Có thể gia tốc gấp trăm lần. Hạc tiên tử phân biệt chỉ Lý Tình cùng Lâm Hữu cái chán, bọn họ hai người thần thức, lập tức liền nhiều một bộ hạc tộc công pháp. Này đó thượng cổ đại năng giữa, trừ bỏ tiên hạc nguyện ý đai ở an toàn địa phương, còn có một vị quy chân nhân cũng nguyện ý đai ở an toàn địa phương, dư lại một đám đều xoa tay hầm hẻ, đều tưởng vọt vào giết chóc trong thế giới giết chóc một phen. Bất quá bọn họ ở trước khi đi thời điểm, một đám đều dạy cho Lý Tình cùng Lâm Hữu hai người một bộ công pháp hoặc là cái gì pháp thuật. Mấy thứ này đều là đối bọn họ hai người hữu dụng. Cuối cùng chỉ để lại hỗn độn chân nhân, hỗn độn chân nhân làm Lý Tình đem truyền tống môn thu lên, sau đó hắn đi theo hai người về tới trong không gian. Kỳ Lân cùng Giao Long cũng đều lâm vào ngủ say giữa, theo hỗn độn chân nhân theo như lời, bọn họ là ở thức tỉnh, cụ thể cái gì thời gian tỉnh, không biết. Hỗn độn chân nhân lại dạy dỗ bọn họ một đoạn thời gian, sau đó lại nhìn ba cái tiểu gia hỏa, nói cho Lý Tình cùng Lâm Hữu, chờ đến 3 tuổi thời điểm. Lại làm ba cái tiểu gia hỏa tu chân, sau đó hắn cũng đi giết chóc thế giới. Bất quá ở trước khi đi trước kia, hắn giao đãi hạc tiên tử cùng quy chân nhân, làm cho bọn họ hỗ trợ bảo hộ chính mình hai cái đồ đệ. Hạc tiên tử vui vẻ, bọn họ cũng là ta đồ đệ, ta tự nhiên sẽ bảo hộ bọn họ. Đến nỗi Quy Chân Nhân nói, hắn từ nhìn đến Lý Tỉnh cùng Lâm Hưu trong nhà ba cái tiểu gia hỏa về sau, cũng đã đi không đặng, hắn cười tủm tỉm địa đạo, ta thủ ba cái đồ tôn. Mà làm Lý Tỉnh cùng Lâm Hưu cảm thấy kỳ quái chính là, nhà bọn họ ba cái tiểu gia hỏa cũng đặc biệt thích Quy Chân Nhân, kỳ thật lại nói tiếp, Quy Chân Nhân kia trường trường dâu bạc bộ dáng, thật sự rất làm người tưởng thân cận. Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu cũng sẽ không ngăn bọn nhỏ cùng hắn thân cận, vị này chính là thượng cổ đại năng, hắn giáo bọn nhỏ điểm nhi cái gì, kia chính là so với bọn hắn giáo mạnh hơn nhiều. Hỗn độn chân nhân chuẩn bị rời đi, bất quá ở hắn đang định đi thời điểm, lại phát hiện tinh hạch thụ. Nay thụ hỗn độn chân nhân cảm thấy có chút quen thuộc. Nay thụ còn không phải là thế giới chi thụ sao? Không nghĩ tới trưởng thành hiện tại loại này đức hưng. Quy chân nhân bĩu môi. Không phải, nó hẳn là hỗn độn thụ. Hỗn độn chân nhân vui vẻ. Các ngươi hỗn độn linh căn, chính là bởi vì nó mới hình thành đi. Lý Tình gật gật đầu, đúng vậy, sư phó. Hỗn độn chân nhân nhìn ba cái hoa hoa nói, muốn cho bọn họ trở thành hỗn độn linh căn, cũng đến sử dụng này trên cây tinh hạch mới thành, cái gì công pháp đều không bằng hỗn độn quyết, nhớ kỹ. Là, sư phó. Lâm Hữu cùng Lý Tình cung cung kính kính mà nhìn nhà mình sư phó. Hỗn độn chân nhân ở ba cái tiểu gia hỏa trên trán một người để lại một cái nhỏ một chút. Cái này có thể ở thời điểm mấu chốt cứu bọn họ một mạng. Cảm ơn sư phó. Hỗn độn chân nhân hiền từ mà nhìn bọn họ hai người, vốn dĩ cho rằng chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới bây giờ còn có loại này chuyển cơ, đây là các ngươi mang cho chúng ta chuyển cơ. Nói xong, cũng ở bọn họ hai người trên trán để lại một chút, sau đó chậm rãi biến mất. Sư phó. Lý Tình cùng Lâm Hữu trăm miệng một lời mà kêu một câu, tuy rằng bọn họ cùng sư phó đãi thời gian không dài, nhưng là bọn họ chính là thật sự đem hỗn độn chân nhân trở thành nhà mình thân sư phó, cho nên hai người trong lòng có chút khó chịu, cũng may Hoa Hoa nói cho bọn họ, hỗn độn chân nhân đã cùng không gian trói định, tưởng trở về là tùy thời, lúc này mới làm hai người hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạc tiên tử đi ngủ, nhưng là Quy chân nhân lại đại ở ba cái tiểu gia hỏa bên người nhi, hắn nói cho Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu hảo hảo tu luyện, về sau ba cái tiểu gia hỏa, liền từ hắn tới quản. Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu đã từ nhà mình sư phó nơi đó đã biết, Quy chân nhân thực đáng tin cậy, hơn nữa Quy chân nhân là thật sự thích tiểu hải tử, vì thế bọn họ cũng yên tâm đem hải tử giao cho Quy chân nhân. Hoa Hoa lúc này cũng nói cho Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu, hắn cũng muốn ngủ say một đoạn thời gian, bất quá cũng may hiện tại trừ bỏ hắn thăng cấp, mặt khác thời gian hắn đối không gian ảnh hưởng cũng không lớn, cũng không ảnh hưởng Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu xuất nhập không gian. Như thế làm hai người hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hiện tại nhân gian xem như thường ở tại trong không gian. 278 chương 278 dị năng thế giới 1. Chương 278 dị năng thế giới 1. Bởi vì bí cảnh là tạm thời không thể tiến, cho nên Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu lại mở ra một cánh cửa, bọn họ mở ra chính là màu tím đại môn, cũng chính là dị năng thế giới đại môn. Bọn họ phát hiện một việc, đó chính là ngoài cửa lớn thông hướng địa phương giống nhau đều là một mảnh không người khu. Bọn họ sở dừng ở cái này dị năng trong thế giới. Trước mắt cũng là một mảnh không người vô yêu thú mặt cỏ, hơn nữa bọn họ còn có thể nhìn ra tới, này một mảnh cũng là không người khu. Đây là truyền tống môn cố ý tuyển địa phương đi. Lâm Hữu cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn dẫn đầu bước ra truyền tống môn, nếu bên ngoài có nguy hiểm nói, hắn có thể trước đỉnh. Phòng trưng là truyền tống môn muốn cho chúng ta an toàn chạm đất. Lý Tình cũng theo Lâm Hữu đi ra truyền tống môn. Hai người khắp nơi quan vọng, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì, nơi này có mặt cỏ. Nhưng là cùng lúc trước tu chân thế giới bí cảnh giống nhau, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì vật còn sống. Sẽ không lại là một cái bí cảnh đi. Lý Tình quan sát đến. Lâm Hữu giữ nàng lại tay nhỏ, chúng ta tiểu tâm một chút, ta cảm thấy không giống như là bí cảnh, nơi này đảo như là cái gì cấm địa. Nơi này tuy rằng trường thực vật, nhưng là trong không khí tràn ngập hơi thở nhưng cũng không phải như vậy thanh nhàn, nếu cẩn thận mà nghe, còn có thể nghe đến một tia nhàn nhạt xú mùi vị. Hảo xú A. Giống như toàn bộ không khí đều là sú. Lý Tình cảm thấy có chút chịu không nổi. Không được liền trở về, làm Hoa Hoa tìm xem nơi này vấn đề. Lâm Hữu lập tức lôi kéo Lý Tình trở về đi rồi, như vậy sú địa phương, vạn nhất đem bảo bối của hắn hơn sú, làm sao bây giờ? Lâm Hữu đem Lý Tình lôi trở lại không gian, thậm chí đem truyền tống môn cũng thu lên, e sợ cho nơi này sú khí vào được. Hoa Hoa bị Lâm Hữu kêu lại đây, đương Hoa Hoa biết bên ngoài không khí đều là sú, làm hắn có chút kỳ quái. Nếu không khí là bị ô nhiễm, nơi này không nên trường thực vật ta. Nhưng là bên ngoài thảo mọc thật sự thực hảo, hơn nữa đồng thời, đại khái cũng liền cẳng chân như vậy cao. Có lẽ là phân bón. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Phân bón. Nếu là phân bón nói, là người nào đầu đến nơi đây mặt, bọn họ lại tính toán làm cái gì? Nếu là phân bón nói, có lẽ nơi này dưỡng thứ gì, yêu cầu này đó Thảo Lý Tình lúc này chú ý tới bên ngoài tình huống, các ngươi xem, các ngươi mau xem. Chỉ thấy nơi xa bụi cỏ giống như là châu chấu quá cảnh giống nhau, đang ở nhanh chóng biến mất, theo khoảng cách không gian nơi vị trí càng ngày càng gần, Lý Tình phát hiện ăn thảo thế nhưng là một loại rất nhỏ bọ cánh cứng, tuy rằng loại này bọ cánh cứng rất nhỏ, nhưng là chúng nó số lượng rất nhiều, hơn nữa ăn cái gì tốc độ thực mau, chúng nó quá khứ địa phương, thật là chỉ còn lại có chùi lủi mặt đất, cái gì đều không có. Đây là cái gì sâu? Hoa Hoa nói chuyện thời điểm, còn có một chiếc vứt bỏ ô tô ném tới rồi bên ngoài. Sau đó kia chiếc vứt bỏ rửa xe cũng bị ăn luôn. Lý Tình tắp lưỡi, này có phải hay không đại biểu cho, chúng nó trải qua địa phương, liền tính là có nhân loại nói, cũng sẽ bị chúng nó cắn nuốt rớt. Này đó sâu rốt cuộc là thứ gì? Chúng nó là như thế nào ăn như vậy nhiều đồ vật? Chúng nó hình thể như vậy tiểu, sao có thể chứa như vậy nhiều đồ vật? Những cái đó sâu đã ăn qua này một mảnh khu vực, nơi này giống như là biến thành đất cằn sỏi đá giống nhau. Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng không dám đi ra ngoài. Kia sâu quá lợi hại, nếu bọn họ đi ra ngoài bị phát hiện, phỏng chừng sẽ nháy mắt đã bị ăn sạch sẽ đi. Hoa Hoa khống chế được không gian hướng tới một phương hướng dao động, nơi này rốt cuộc xem như địa phương nào. Là cấm địa, vẫn là địa phương nào. Nếu này đàn sâu có thể đi ra ngoài nói, có phải hay không chúng nó bay qua địa phương, liền phòng ốc đều bị ăn không có. Rốt cuộc ô tô như vậy ngạnh đồ vật, chúng nó đều ăn sạch sẽ, còn có cái gì là chúng nó ăn không hết đồ vật. Nay một mảnh mặt cỏ thực rộng lớn. Nhưng là nó lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Hoa Hoa mang theo không gian tùy tiện du đáng trong chốc lát, liền theo tới những cái đó sâu mặt sau. Bọn họ liền như vậy một đường nhìn chằm chằm này đó sâu không sai biệt lắm ăn tới rồi một chỗ có kết giới địa phương, mới ngừng lại được, sau đó chúng nó bay thẳng đến khoảng cách gần nhất một cái sườn núi đi. Hoa Hoa cũng theo sát ở chúng nó phía sau, này đó sâu ăn nhiều như vậy đồ vật, nhưng là thân thể lại là thật sự có một chút nhì đều không có biến đại. Vẫn như cũ vẫn là cùng bọ rùa bảy đốm lớn nhỏ bộ dáng. Thức mau, sở hữu sâu đều bay đến một cái huyệt động, chúng nó rậm rạp dán tới rồi trên vách động. Lúc này, ở cái này ngoài động, đột nhiên lại khai một cánh cửa, có hai người từ bên trong đi ra. Thế nào? Hiện tại chúng nó có thể chiến đấu đi. Ta tổng cảm thấy phong chúng nó đi ra ngoài có chút nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm? Chúng nó chính là cái gì đều ăn, nếu đem toàn bộ thế giới người cùng đồ vật đều ăn sạch, làm sao bây giờ? Người ta thân nhân cũng đều trên thế giới này, không phải sao? Thứ này có chút không thể khống. Chính là chủ nhân nếu làm chúng ta phóng đâu? Chủ nhân làm chúng ta phóng nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Người này nói xong lời này thở dài một hơi, căn bản không có thể đối phó chúng nó đồ vật, thả ra đi, chính chúng ta đều khống chế không được, ta tưởng chủ nhân hẳn là không thể nhanh như vậy, làm chúng ta phóng đi. Bên ngoài tình huống đã có chút khống chế không được, tam quốc giao chiến. Quang dị năng đều đem vài trăm dặm thổ địa hủy cái gì đều không có, lại tiếp tục đánh tiếp, mọi người đều có thể đi ăn đất. Chính là phóng này đó sâu đi ra ngoài, liền không phải ăn đất vấn đề, mà là mọi người đều biến thành thổ. Ai, cũng không biết chủ nhân từ chỗ nào làm ra mấy thứ này. Ta cảm thấy chủ nhân sẽ suy nghĩ cùng người khác đồng quy vu tận thời điểm dùng. Này hai người kỳ thật tư tâm không nghĩ phóng này đó sâu đi ra ngoài, rốt cuộc bọn họ hai người cũng chính là huy no rồi sâu mới dám ra tới, nếu sâu không ăn no nói. Bọn họ cũng sẽ biến thành sâu bữa tối, rốt cuộc lúc trước đại ở chỗ này hai người, đã sớm bị uy sâu. Này hai người bắt đầu hành động lên, bọn họ bắt đầu ở thổ địa thượng giải một ít đồ vật, Lý Tình cảm giác chính là loại đồ vật này tản mát ra xú xú hơi thở. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu cùng Hoa Hoa, loại này sâu không thể lưu. Như thế nào giải quyết? Hoa Hoa nhìn về phía bọn họ hai người. Lâm Hữu tắc thực nghiêm túc mà dò hỏi, ngươi cảm thấy bom đối chúng nó hữu hiệu. Thử xem. Không thử như thế nào có thể biết được. Dù sao loại đồ vật này tuyệt đối không thể thả ra đi thai hòa người, thứ này thả ra đi, phỏng chừng nhân loại nên hủy diệt. Hoa Hoa đem không gian dao động tới rồi cái kia trong động, nếu có dày đặc chứng người bệnh, phỏng chừng sẽ bị ghê tầm chết, kia một động toàn bộ là rậm rạp hát sâu. Lý Tình cùng Lâm Hữu ở chỗ này ném mười mấy cái bom, này bom không nhiều lắm, bọn họ thật đúng là sợ thứ này tạc bất tử. Chờ chuẩn bị cho tốt, Hoa Hoa lập tức liền khống chế được không gian rời đi nơi này. Chờ đến 10 phút về sau, chỉ nghe oanh, oanh, oanh. Mấy chục thanh tiếng nổ mạnh, đem cái kia tiểu sườn núi trực tiếp nổ bay thượng thiên. Nơi xa đang ở giải phân hóa học hai người bị sợ hãi, xong đời, như thế nào sẽ nổ mạnh? Chuyện gì xảy ra? Là sâu chính mình nổ mạnh sao? Chúng nó thế nhưng còn có loại này công năng. Lần này nhi, bọn họ xem như hoàn toàn trợn tròn mắt. Mau, chúng ta trước rời đi cái này kết giới. Những cái đó sâu không chết, chúng ta sẽ phải chết. Trong đó một người phản ứng vẫn là thực nhanh nhạy, lập tức liền cùng một người khác hướng tới kết giới chạy tới. 279 chương 279 dị năng thế giới 2. Chương 279 dị năng thế giới 2. Hoa Hoa nhân cơ hội đem không gian dán lên bọn họ trên người, sau đó theo bọn họ chạy ra kết giới. Lúc này, cái kia tiểu sườn núi chung quanh trở nên khói bốc lên tứ phương, căn bản thấy không rõ những cái đó sâu kết cục như thế nào. Kia hai người vây quanh kết giới chuyển động, chờ đến Trần Ai Lạc định thời điểm, bọn họ được đến một cái kết luận, những cái đó sâu đều tự bạo đã chết. Làm sao bây giờ? Này nhưng như thế nào cùng chủ nhân giao đãi đi? Mặc kệ thế nào, chuyện này đều đến báo cáo cấp chủ nhân. Này hai người từ đầu đến cuối cũng không biết, này nổ mạnh là nhân vi, rốt cuộc ở dị năng thế giới nhưng không có bom ngoạn ý như này. Hơn nữa có kết giới tồn tại, bọn họ không cho rằng có những người khác có thể đi vào. Hai người buồn bực hướng tới một phương hướng đi, Hoa Hoa tắc làm không gian từ bọn họ trên người bóc ra xuống dưới. Chúng ta hướng tới một cái khác phương hướng đi, tốc độ nhanh lên nhi, đừng làm cho người biết chúng ta nhúng tay chuyện này. Lý Tình nhưng không nghĩ đến như vậy người tà ác địa bàn, có thể dưỡng loại này sâu người tuyệt đối là thế giới này là tà ác nhất người, cũng mất công bọn họ tiêu diệt này đó sâu, nếu lưu chữ nói, ai biết khi nào bị thả ra hại người. Hoa Hoa không chế được không gian hướng tới một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi. Hoa Hoa tốc độ chính là thực mau, không sai biệt lắm dùng hơn một giờ thời gian, bọn họ liền đến một cái trấn nhỏ thượng. Bất quá trấn nhỏ này vừa thấy chính là vừa mới trải qua quá chiến tranh, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, hơn nữa nơi này người một đám mặt hoàng đói gầy. Hoa Hoa nhìn Lý Tình cùng Lâm Hữu, các ngươi vẫn là đừng ở chỗ này nhi đi ra ngoài, quá đục lỗ nhi. Bọn họ hai người tuy rằng không mập, nhưng là một chút chịu khuất bộ dáng đều không có. Hơn nữa bọn họ hai người lớn lên quá xinh đẹp, tóc nhan sắc cùng bên ngoài người cũng không giống nhau. Bên ngoài những người này tóc nhan sắc đều là xích hồng sắc, cũng không biết những người này là như thế nào lớn lên. Tìm một cái cùng chúng ta lớn lên giống khu vực đi. Lâm Hữu nhưng không nghĩ không nhận người chú mục, vẫn là tìm có tóc đen địa phương tương đối an toàn. Hoa Hoa khống chế được không gian ở trấn nhỏ xuyên qua, trấn nhỏ này thượng nhưng thật ra có hảo những người này tóc nhan sắc đều bất đồng. Bất quá những người này có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là thiếu thực thiếu xuyên, một đám quần áo cũng có chút nhi rách mướp. Hoa Hoa tiếp tục hướng tới phía trước đi tới, liền ở bọn họ rời đi không đến một giờ bộ dáng, cái kia trấn nhỏ lên rồi một đội người, bọn họ dò hỏi trấn nhỏ người trên có hay không nhìn thấy người xa lạ. Nhưng là trấn nhỏ người trên căn bản không có nhìn thấy cái gì người xa lạ. Rốt cuộc trấn nhỏ hiện tại như vậy rách nát, nếu có người xa lạ xuất hiện, vẫn là thực thấy được. Không có phát hiện có cái gì người xa lạ dấu hiệu, nay đội người lại vội vàng rời đi. Hoa Hoa không chế được không gian rốt cuộc tới rồi một cái hơi chút lớn một chút nhi thành thị này cái dạng gì nhi người đều có, tóc cũng có hát nhan sắc. Lý Tình cùng Lâm Hữu từ ngoài thành chậm rãi đi đến, nơi này hoa chính là đồng vàng, bọn họ hai người phải nghĩ biện pháp đổi điểm nhi đồng vàng mới thành. Lao công, đến chỗ nào đổi điểm nhi đồng vàng? Lý Tình quan sát đến chung quanh tình huống. Nay phụ cận từng hàng cửa hàng, có bán vũ khí, có bán trang bị, có bán tạp vật, có bán đồ ăn, còn có một cái bán dược liệu địa phương. Lâm Hữu cũng chú ý tới bán dược liệu địa phương, hắn lôi kéo Lý Tình tay trực tiếp đi tới cái kia tiệm bán thuốc tử. Tiệm bán thuốc tử người không ít, có người đang ở dò hỏi, có hay không hoang dại ngàn năm nhân sâm. Ta không cần một dị năng giả dục sinh ra tới. Hoang dại ngươi muốn nhiều ít năm. 200 năm trở lên là được. Cái kia thật đúng là không có, bất quá nhân công dục sinh, chúng ta nơi này có 500 năm. Cái kia hiệu quả cùng hoang dại 200 giống nhau, hơn nữa giá so hoang dại còn tiện nghi, mới 10 vạn đồng vàng. Không được à, nhà của chúng ta chủ nhân muốn hoang dại 200 năm trở lên nhân sâm, không người dục sinh ra tới, người giúp ta hỏi một chút ai có, nhà ta chủ nhân ra 30 vạn đồng vàng. 30 vạn đồng vàng. Bán hóa điếm tiểu nhị lộ ra tiếc nuối biểu tình, hắn trong tiệm là thật sự không có à, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua ai có, chúng ta trong tiệm là không có, nếu không chờ những cái đó dược liệu lái buôn tới. Ta cho ngươi hỏi một chút bọn họ trong tay khả năng sẽ có. Hảo, nhớ rõ ta là nguyên gia trong phủ tề quản sự. Tề quản sự cấp điếm tiểu nhị để lại chính mình danh hảo. Hảo liệt, tề quản sự, nếu ta được đến tin tức, lập tức liền cho ngươi đưa đi. Điếm tiểu nhị quyết định, hắn nhất định phải hảo hảo hỏi thăm một chút, nếu chuyện này làm xong, hắn chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ. Tề quản sự hướng tới bên ngoài đi đến, Lý Tình cùng Lâm Hữu theo tới hắn phía sau, tới rồi bên ngoài, Lâm Hữu cản lại tề quản sự. Tề quản sự, ta trong tay có một chi 300 năm nhân sâm. 300 năm, không biết hắn có thể ra bao nhiêu kim tệ. Hoang dại. Là không gian ngoài ruộng mọc ra tới, hẳn là xem như hoang dại đi. Lý Tỉnh từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái hộp đưa tới Lâm Hữu trong tay. Lúc này, bọn họ hai người vừa rồi làm hoa hoa chuẩn bị. Kia tể quản sự tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy, lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, thật là hoang dại, hơn nữa vẫn là 300 năm, bộ dáng này hảo, ta làm chủ cho các ngươi 60 vạn đồng vàng. Lâm Hữu lúc này lấy về hộp, tể quản sự, đây chính là hoang dại 300 năm, ngươi có thể nơi nơi hỏi một chút ai trong tay có. 65 vạn đồng vàng. Tê quản sự tự nhiên biết 300 năm càng tốt, nhưng là hắn có thể chi phối đồng vàng cũng không nhiều. 100 vạn đồng vàng chúng ta liền bán, nếu tê quản sự không thể làm chủ, có thể hỏi một chút chủ nhân của ngươi. Lâm Hữu thực nghiêm túc mà nói. Tê quản sự cắn chặt răng, không thể lại tiện nghi điểm nhi. Không thể, trên thế giới này khả năng liền như vậy một chi. Lâm Hữu tự nhiên sẽ không nói, trong không gian ngàn năm trở lên đều có, nay bất quá mới một chi 300 năm. Tê quản sự cắn chặt răng, hảo. 100 vạn đồng vàng liền 100 vạn đồng vàng. Thức mau, tê quản sự mang theo Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu trực tiếp tới rồi phụ cận một nhà đồng vàng hành, giao dịch cho bọn họ 100 vạn đồng vàng. Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu một người thu hồi một nửa nhi, tê quản sự đôi mắt đều mau trợn tròn, hai người kia thế nhưng có chữ vật trang bị. Phải biết rằng nhà bọn họ, cũng liền chủ nhân trên tay có một cái mà thôi, nghe nói không gian còn không tính quá lớn, xem trước mắt này hai người bộ dáng, tê quản sự cảm thấy bọn họ trong tay chữ vật trang bị không nhỏ. Tê quản sự trong mắt lộ ra tham lam biểu tình, nếu hắn có một cái so chủ nhân còn đại chữ vật trang bị, không biết đó là một kiện nhiều sảng sự tình. Nếu Lý Tình cùng Lâm Hữu trong tay, gần có 100 vạn đồng vàng nói, còn kích không dậy nổi tê quản sự tham lam chi tâm, nhưng là ai làm Lý Tình cùng Lâm Hữu đều biểu hiện ra bọn họ hai người trên tay nhẫn chữ vật đâu. Phải biết rằng tê quản sự ở chủ nhân trong nhà chính là vớt tới rồi không ít chỗ tốt, đặc biệt là đồng vàng liền không biết có bao nhiêu, hắn chính là đông tàng một chút, tây tạng một chút. Nếu có một cái chữ vật trang bị, hắn là có thể toàn bộ phóng tới chữ vật trang bị, lại còn có thể trộm lấy một ít chủ nhân trong nhà bà bối, còn sẽ thần không biết quỷ không hay. Tê quản sự cảm thấy hắn hẳn là tìm một người cùng hắn cùng nhau làm chuyện này, nếu tìm một cái nhược người là khẳng định không được, cho nên hắn đến tìm một cái trong thành người lợi hại nhất vật. Ở cái này Phi Nguyệt Thành, có một cái cùng loại với Hắc đạo thượng nhân vật kêu Hắc Mã Ca, hắn dị năng cấp bậc đã là bát cấp, nhưng là người này là một cái tương đối người tà ác. 280 chương 280 dị năng thế giới 3. Chương 280 dị năng thế giới 3. Hắc Mã Ca người này cũng không phải là một cái người tốt, liền tính là hắn dị năng như vậy cao, nhưng là hắn vẫn như cũ làm vào nhà cướp của sự tình. Đương nhiên, giống nhau người thường, hắn là không có hứng thú đánh cướp. Bất quá, tề quản sự chính là biết, nếu Hắc Mã Ca đã biết hai người kia trong tay có nhận chữ vật, như vậy hắn là khẳng định nguyện ý ra tay, rốt cuộc có đôi khi đánh cướp đồ vật, vị này Hắc Mã Ca mang không đến đi. Sẽ ném một bộ phận. Cho nên, ở Lý Tình cùng Lâm Hữu đi ở trọ về sau, tề quản sự đi tìm Hắc Mã Ca. Gì, nguyên gia trong phủ tề quản sự, không biết tề quản sự tới ta có chuyện gì nhi? Hắc Mã Ca nhìn tề quản sự, cười tủm tìm hỏi. Hắc Mã Ca, ta là muốn tìm ngươi hợp tác một chút, ta thấy đã có người dùng nhận chữ vật, kia hai người là vừa đến chúng ta Phi Nguyệt Thành, không có căn cơ, ta cảm thấy hiện tại xuống tay không tồi, không biết Hắc Mã Ca có hay không hứng thú. Nhận chữ vật. Người xác định, Hắc Mã Ca hứng thú tới, hắn tự mình chính mình là có thân phận người, nhưng là hắn cái này có thân phận người thế nhưng liền một cái chữ vật trang bị đều không có, hắn cảm thấy có chút mất mặt. Ta thực xác định, hôm nay ta cùng kia hai người giao dịch qua, 100 vạn đồng vàng, bọn họ một người trang 50 vạn, ta cảm thấy bọn họ nhẫn chữ vật không gian hẳn là không nhỏ. Tê quản sự chính là thấy được bọn họ trang đồ vật thời điểm căn bản không có nhăn quá mày, nhưng không giống chủ nhân, trang đồ vật thời điểm, còn phải suy xét một chút. Thứ này chiếm không gian gì đó. Nga. Hắc Mã Ca sờ nổi lên chính mình cằm, ta muốn lớn nhất một cái. Không thành vấn đề. Tê quản sự gật gật đầu, xong việc, ta sẽ cho Hắc Mã Ca 500 vạn đồng vàng. Hảo, thành giao. Hắc Mã Ca vui vẻ, hắn vốn đang nghĩ chính mình được nhận chữ vật, cấp các huynh đệ một ít cái gì khen thưởng đâu. Kết quả không nghĩ tới cái này tê quản sự hào phóng như vậy. Tê quản sự chính là có phái người theo đuôi Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu. Cho nên tự nhiên biết bọn họ ở tại địa phương nào. Cho nên bọn họ trực tiếp tới rồi kia ra khách điếm phụ cận. Bọn họ liền ở tại cửa hàng này, là lầu 3 thứ 5 cái ra. Tê quản sự chỉ, lầu 3 thứ 5 cái ra chính là nhất bên cạnh nhì, dựa gần hàng hiên cửa sổ cái kia ra. Nhưng thật ra rất phương tiện, hiện tại thiên còn sáng lên, chờ cái gì thời điểm trời tối tái hành động đi. Hảo! Tê quản sự cùng Hắc Mã Ca thương lượng khi nào động thủ về sau, hắn liền cầm nhân sâm trở về báo cáo kết quả công tác. Lần này, đến cùng chủ nhân nói giá cả cao một chút, bằng không nói, chính mình nhưng kiếm không đến bao nhiêu kim tệ. Về tới chủ nhân bên người nhi tề quản sự, trực tiếp đem 300 năm nhân sâm báo 200 vạn đồng vàng, nhưng là liền tính là bộ dáng này, hắn chủ nhân cũng là thực vui vẻ, rốt cuộc 300 năm hiệu quả so 200 năm chính là khá hơn nhiều, hơn nữa này viên tham thật là một viên hảo tham, khai quật thời gian cũng không trường, sử dụng tới hiệu quả cũng khẳng định hảo. Chủ nhân còn trực tiếp khen thưởng tề quản sự 1 vạn đồng vàng, được đến khen thưởng tề quản trung vui sướng hài lòng rời đi, phải biết rằng hắn bình thường chính là kiếm lấy cái này trên lệnh giá, mỗi lần ít nhất đều là 10 vạn, hơn nữa chưa bao giờ từng thất thủ quá, hôm nay này càng là kiếm được nhiều, trực tiếp đổi tay liền kiếm lấy 101 vạn đồng vàng. Tề quản sự cũng không biết, hắn vừa rồi giao cho chủ nhân nhân sâm một màn, bị Lâm Hữu thấy được trong mắt, kỳ thật Lâm Hữu cũng là nhàn rỗi không có việc gì làm, mới xem cái này tề quản sự, không nghĩ tới nhân sâm hắn thế nhưng bán 200 vạn đồng vàng. Lâm Hữu cảm thấy chính mình mệt, sau đó hắn nhìn tề quản sự đem đồng vàng phóng tới hắn một cái trong mật thất, cái kia trong mật thất chính là có mấy đại cái dương đồng vàng. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, này đó đồng vàng hắn thực cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, hắn nghe được tề quản sự tự nói, khi nào, chờ bắt được kia hai người nhận chữ vật, này đó đồng vàng liền có địa phương thả, còn có ta giấu ở mặt khác mấy chỗ đồng vàng. Tề quản sự vớt chính mình trong mật thất, một cái lại một cái dương. Nhiều như vậy đồng vàng cũng đủ hắn hậu thế ăn uống mười mấy đại. Tề quản sự Mỹ tư tư nghĩ Mỹ chuyện này, Lâm Hữu tắc híp lại nổi lên đôi mắt, chính mình không xem không biết, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng bị theo dõi, hơn nữa vẫn là hướng về phía nhẫn chữ vật tới. Nói, nếu không đem cái này tề quản sự đồng vàng trộm sạch, hắn thật đúng là có chút không vui. Lâm Hữu đem chính mình phát hiện sự tình cùng Lý Tình nói một chút, còn không có chờ bọn họ làm ra sự tình gì tới, Hoa Hoa cũng đã nhảy ra tới. Ta đi trộm hắn đồng vàng. Các ngươi chờ cùng hắn Chu Toàn. Hoa Hoa hưng phấn mà nói. Chu Toàn cái gì? Nếu hắn thật sự dám đến đánh cướp, trực tiếp khiến cho hắn có đi tới vô hồi là được. Lý Tình nhưng không tính toán bỏ qua cho hắn mệnh. Người khác đều đã tìm tới môn nhi tới, nàng nhưng không tính toán cùng hảo ngôn hảo ngự Chu Toàn, nàng không có cái này kiên nhẫn. Cũng hảo, chờ chạm vạng thời điểm, bọn họ lại đây cùng các ngươi chiến đấu, ta liền đi trộm sạch bọn họ đồng vàng. Hoa Hoa quyết định nhìn xem trừ bỏ tề quản sự còn có ai tính toán theo chân bọn họ động thủ. Lý Tình cùng Lâm Hữu lúc này quan sát đến khách điếm bên ngoài, bọn họ phát hiện rất nhiều người ở khách điếm phụ cận lắc lư. Cái này tề quản sự không biết là cùng người nào hợp tác, nay chung quanh mai phục người dị năng đại đa số là ở 5-6 cấp bộ dáng. Lâm Hữu ra quan sát tới rồi chung quanh tình huống. Cấp bậc là có mị nhi thấp, nhưng là người rất nhiều, hơn nữa bọn họ mỗi cái tiểu đội đều là ngũ hành đều toàn cái loại này. Ngươi nói bọn họ không phải là có cái gì tổ chức trận pháp đi. Lý Tình hoài nghi mà nhìn những người này. Ngươi sợ hãi bọn họ. Lâm Hữu là một chút đều không lo lắng. Ta tự nhiên không sợ bọn họ, chính là sợ chúng ta có thể hay không liên lụy toàn bộ khách điếm. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Chính ngươi nhìn toàn bộ khách điếm. Lâm Hữu vui vẻ. Lý Tình lúc này cẩn thận mà xem xét một chút khách điếm. Hảo sao, toàn bộ khách điếm cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, khách điếm lao bản cùng điếm tiểu nhị. Còn có nguyên bản ở trọ người sớm liền chạy trốn không ảnh nhi. Chúng ta thế nhưng mới phát hiện chuyện này có gì. Phòng bị tâm quá ít. Lâm Hữu thở dài một hơi. Ta cảm thấy đảo có chút như là nơi này người quá nghèo. Lý Tình chính là thấy được có một cái nàng ở trọ nhìn đến người, thế nhưng cũng mai phục tại khách điếm chung quanh. Đây là nháo nào? Nơi này người thật là quá nghèo, bọn họ dùng chính là đồng vàng, tu luyện dị năng dùng chính là các loại dược liệu, trên thế giới này cũng không có tinh hạch gì đó. Bọn họ tưởng tăng lên dị năng có chút khó, muốn tăng lên liền yêu cầu tài nguyên liền yêu cầu đồng vàng, ta nhìn thấy những cái đó người thường trong túi cũng liền mấy cái đồng vàng mà thôi. Ân, bọn họ ăn cơm dùng đều là đồng bạc, bất quá thế giới này nhưng thật ra không có tiền đồng. Phu thê hai người đem thế giới này phê phán vừa lật, dù sao cũng phải tới nói, thế giới này chính là quá bần cùng. Bất quá, đối với cái này khách điếm không, bọn họ tỏ vẻ vừa lòng, rốt cuộc khách điếm không. Bọn họ sẽ không sợ ngộ thương rồi, những người này dám vọt vào tới, bọn họ liền dám đánh gần chết mới thôi. Đến nỗi có thể hay không phạm pháp, bọn họ hai người cảm thấy sẽ không, rốt cuộc nếu thật sự phạm pháp nói, những cái đó đánh cướp người đã sớm phạm pháp, không phải sao. Nhưng là này đó đánh cướp người trói lọi đứng ở khách điếm chung quanh, cũng không có một người dám đi lên ngăn trở hoặc nói cái gì lời nói. Cho nên bởi vậy xác định, giết người cũng có thể không phải phạm pháp, hơn nữa liền tính là phạm pháp. Bọn họ sẽ vẫn luôn đại ở chỗ này làm người chào sao. Đó là không có khả năng sự tình. 281 chương 281 dị năng thế giới 4. Chương 281 dị năng thế giới 4. Lý Tình cùng Lâm Hữu hai người ngồi ở bọn họ trong phòng. Địch quân còn chưa tới đạt hiện trường. bọn họ hiện tại trên bàn bày tràn đầy một bàn đồ ăn, hai người khai ăn. Mỹ thực trước mặt, đại chiến sắp tới, tự nhiên là ăn no mới có sức lực đại chiến đi. Lão công, ngươi nói trên thế giới này chữ vật trang bị thật sự liền như vậy thiếu sao? Ta quan sát một chút, cái kia tề ra giống như cũng liền cái kia gia chủ trong tay có một cái chữ vật trang bị, hơn nữa cấp bậc thoạt nhìn còn không bằng chúng ta trong tay cấp thấp túi chữ vật. Lâm Hữu đem chính mình quan sát đến sự tình nói một chút, còn có chính là cái này Phi Nguyệt Thành thành chủ trên tay có một cái nhận chữ vật, bất quá cấp bậc cũng không cao. Lao công quan sát hảo cẩn thận a. Lý Tình cảm thấy bọn họ phu thê hai người trừ bỏ có chút thổ hào nghiên cứu, còn có như vậy một chút sống bia ngắm địa chủ ra đứa nhỏ ngốc cảm giác. Hai người vẫn luôn không có che lấp, liền như vậy đại thứ thứ dùng nhận chữ vật, nhân ra không đánh cướp bọn họ hai người đánh cướp ai. Xem ra về sau làm cái gì đều phải cẩn thận một chút. Lý Tình lắc lắc đầu nói. Lâm Hữu cho nàng gấp một miếng thịt, sau đó mở miệng nói, bị người theo dõi, liền tính là ngươi trong tay không có gì bảo bối, cũng giống nhau có phiền toái, không phải sao. Trong tay có bảo bối, người khác sẽ theo dõi bọn họ trên tay bảo bối, trong tay không có bảo bối, lớn lên như vậy xinh đẹp, lại sẽ có người khác cảm thấy bọn họ không có bối cảnh theo dõi bọn họ, dù sao tả hữu đều là sai, còn không bằng biểu hiện bình thường chính mình liền hảo, bọn họ lại không phải đánh không lại những người này. Lại nói tiếp, cái này Phi Nguyệt Thành chính là không ai là bọn họ đối thủ, cho nên Lâm Hữu thật sự một chút đều không lo lắng bọn họ an toàn vấn đề, hiện tại lưu lại nơi này, cũng chính là thuận tiện nhìn xem nơi này người rốt cuộc muốn bắt bọn họ thế nào, còn có chính là thuận tiện đem cái kia tề quản sự trong tay đồng vàng toàn bộ vứt đi. Rốt cuộc đi, là hắn trước đánh bọn họ chủ ý, cho nên bị hắc cũng là xứng đáng, hơn nữa nếu bọn họ làm quá mức, Lâm Hữu cũng không có tính toán làm cho bọn họ tiếp tục tồn tại. Lúc này, vị kia tề quản sự đã cùng Hắc Mã Ca tiến đến cùng nhau, Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng coi như là đã biết tề quản sự rốt cuộc là với ai hợp tác rồi. Cái này Hắc Mã Ca, xem như cái này Phi Nguyệt Thành Hắc Bang lão đại. Tu vi như vậy cao, không làm điểm nhi chuyện tốt nhi, liền tính là phát điểm nhi chiến tranh tài, cũng so vào nhà cướp của cường đi. Lý Tình thật sự khinh thường cái kia Hắc Mã Ca tới. Vào nhà cướp của rốt cuộc không có gì nguy hiểm, nhưng là tới rồi trên chiến trường nói, chính là có quá nhiều không biết bao nhiêu. Có thể hay không sống sót còn không nhất định đâu, ai biết khi nào sẽ chết. Hơn nữa xem hắn cũng là cái loại này dị mệnh người, bằng không cũng sẽ không làm hiện tại loại này đánh cướp việc. Lâm Hữu chính là phát hiện, này Phi Nguyệt Thành, dị năng bắt cấp trở lên người cũng liền hai vị, một vị chính là cái kia Hắc Mã Ca, một vị chính là Phi Nguyệt Thành thành chủ đại nhân. Đến nỗi tề gia vị kia gia chủ dị năng cũng bất quá là thất cấp mà thôi. Bất quá một cái thành chủ đại nhân dị năng thế nhưng cùng Hắc đạo đầu lĩnh dị năng giống nhau. Cũng trách không được Hắc Mã Ca như vậy kiêu ngạo hành động sẽ không có người quản, phỏng chừng là căn bản quản không dậy nổi đi. Hoặc là chờ có đại sự xảy ra nhi về sau lại quản. Bên ngoài người cũng đã phát hiện khách điếm nơi này gió nổi mây phun. Lão bản, chúng ta không có nói tỉnh kia hai vị khách nhân, có phải hay không có chút không hảo a? Điếm tiểu nhị cùng nhà mình khách điếm lão bản tránh ở một cái tiểu trong quán trà, hắn cảm thấy có chút thực xin lỗi ở trọ hai vị khách nhân. Ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội báo tin sao? Khách điếm lao bản sâu kín mà nói, hắn có một loại cảm giác, đó chính là qua đêm nay về sau, hắn khách điếm khả năng sẽ biến mất không thấy. Đến nỗi vì cái gì có loại cảm giác này, là bởi vì hắn nhìn đến Hắc Mã Ca thế nhưng tự mình xuất động. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu khách điếm cư trú hai người dị năng cấp bậc sẽ không thấp, phải biết rằng dị năng cấp bậc cao hai người ra tay, hắn khách điếm có thể hảo. Hơn nữa hắn cũng không có nói tỉnh kia hai vị khách nhân. Phỏng chừng kia hai vị khách nhân cũng sẽ không vì hắn cửa hàng suy nghĩ. Càng muốn, vị này khách điếm lao bản càng sinh khí, tại sao lại như vậy nhi? Rốt cuộc là vì cái gì? Kia hai cái khách nhân trong tay chẳng lẽ có bảo tàng không thành? Lúc này, điếm tiểu nhị mở miệng nói, ta tổng cảm thấy kia hai cái khách nhân trên người có bí mật, bọn họ cũng không có mang hành lý gì đó, thậm chí ta đều không có nhìn ra tới, bọn họ đồng vàng là từ đâu nhi móc ra tới. Ngươi không biết bọn họ từ địa phương nào móc ra tới đồng vàng. Đúng vậy, giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Điếm tiểu nhị thanh âm rơi xuống hạ, lão bản thở dài một hơi, ta biết bọn họ là vì cái gì sẽ như vậy không quan tâm hành động, nguyên lai là kia hai vị khách nhân trong tay có chữ vật trang bị. Chữ vật trang bị. Điếm tiểu nhị trợn tròn đôi mắt, nguyên lai là cái dạng này, chắc không được Hắc Mã Ca sẽ đối hai cái người bên ngoài động thủ, nhưng là trên người có chữ vật trang bị người có thể là người bình thường sao. Lão bản như là nhìn ra tiểu nhị ca nghi hoặc, hắn thở dài một hơi nói, liền sợ lần này Hắc Mã Ca là muốn nếm mùi thất bại. Đúng vậy, có thể mang đến khởi chữ vật trang bị người, căn bản không có khả năng là người thường. Tiểu nhị ca bĩu môi, hắn nhưng thật ra có chút muốn cho vị kia Hắc Mã Ca tài, rốt cuộc gia hỏa kia quá tà ác, vào nhà cướp của, tuy rằng không đối bọn họ này đó người thường động thủ, nhưng là hiện tại không phải gây trở ngại đến bọn họ. Hơn nữa đêm nay qua đi, nếu khách điếm không còn nữa, như vậy hắn cái này điếm tiểu nhị cũng liền thất nghiệp. Cho nên hiện tại điếm tiểu nhị nhưng thật ra khi dễ trong tiệm hai vị khách nhân đem cái kia hắc mã ca cấp đánh ngã. Điếm tiểu nhị đánh ngáp một cái, lão bản mở miệng nói, ngươi ở chỗ này mị trong chốc lát đi, ngày mai không biết chúng ta khách điếm còn ở đây không. Lão bản, ta cảm thấy khẳng định là ở, mặc kệ là một trận chiến này ai thắng lợi, nếu bọn họ phá hủy khách điếm, chúng ta đều có thể theo chân bọn họ muốn bồi thường. Điếm tiểu nhị thực nghiêm túc mà nói, rốt cuộc mặc kệ ai thắng, đều có thể được đến một ít chỗ tốt, tự nhiên đánh thưởng khởi bọn họ tới, hẳn là sẽ rất thống khoái đi. Điếm tiểu nhị nơi này nghĩ mỹ chuyện này, rốt cuộc chiến đấu loại chuyện này là cùng hắn không quan hệ, tuy rằng hắn là dị năng một bậc người, nhưng là trên thế giới này, hắn lại là sinh hoạt ở tầng chót nhất tiểu nhân vật, một cái không làm việc nhi phải đói chết tiểu nhân vật. Điếm tiểu nhị nghĩ đến mỹ chuyện này, lão bản tắc phát sầu hắn khách điếm rốt cuộc có thể hay không bảo lưu lại tới, còn có chính là hắn cấp kia hai vị khách nhân trộm lưu lại tờ giấy, bọn họ rốt cuộc thấy được không có. Lúc này Lâm Hữu cùng Lý Tình cơm nước xong, Lý Tình cầm đồ vật chuẩn bị đến sau bếp tẩy tẩy thời điểm, chú ý tới cửa trên mặt đất tờ giấy, Lý Tình đem tờ giấy nhặt lên. Cẩn thận, có nguy hiểm, thỉnh mau rời khỏi khách điếm. Tuy rằng chỉ có như vậy vài người tự, Lý Tình tắc nhẹ dương một chút mi, hẳn là vị kia khách điếm lao bản lưu lại. Ân, hẳn là hắn lưu không sai nhi. Xem ra cái kia lão bản cũng không phải như vậy vô tình. Lý Tình cười khẽ một chút, vốn dĩ bọn họ phu thê là tính toán liền cái khách điếm cùng nhau hủy diệt đâu, hiện tại nói vẫn là tính. Nghĩ cách đem bọn họ dẫn ra đi thôi. Lâm Hữu đứng lên. Vị kia tể quản sự cùng Hắc Mã Ca đã tới rồi khách điếm cửa sau, bọn họ còn tưởng rằng bọn họ hành động cũng không có người phát hiện đâu. 282 chương 282 dị năng thế giới 5. Chương 282 dị năng thế giới 5. Lâm Hữu cùng Lý Tình tự nhiên chú ý tới muốn vào tới tể quản sự cùng Hắc Mã Ca, bất quá bọn họ hai người cũng không có ở khách điếm chờ bọn họ, mà là hai người trực tiếp lôi kéo từ khách điếm trước môn đi ra ngoài. Khoảng cách khách điếm này rất gần địa phương, có một cái không lớn quảng trường, ở cái này quảng trường có một cái luận võ đài, muốn nói lên cái này luận võ đài là mỗi 3 năm một lần dị năng đại tái mới có thể dùng, mặt khác thời gian đều là không. Ở Phi Nguyệt Thành, loại này cùng loại luận võ đài nhưng thật ra có không ít. Lần này Lâm Hữu cùng Lý Tình tính toán dùng cái này luận võ đài, rốt cuộc bọn họ không tính toán dắt vô tội, nhưng là ai dám đi lên, bọn họ liền dám đối với ai hạ tử thủ. Rốt cuộc ở thế giới này có như vậy một cái bất thành văn quy định, đó chính là nếu có người đứng ở luận võ trên đài, những người khác đi lên khiêu chiến nói, chẳng khác nào như thế nào ký sinh tử khế, chết sống đều không cần đối phương phụ trách. Hơn nữa ở trong thành, duy nhất giết người không cần phụ trách nhiệm địa phương chính là luận võ đài. Cho nên đây cũng là Lâm Hữu lại đây nguyên nhân. Bà bối, ngươi đứng ở nơi này chờ, ta khi nào mệt mỏi, ngươi lại thay ta. Lâm Hữu kỳ thật không tính toán làm Lý Tình lên đài, nhưng là ở dưới đài nói, hắn lại lo lắng có người sẽ quấy rầy Lý Tình. Rốt cuộc Lý Tình đến lúc đó khẳng định chuyên chú chính mình chiến đấu, nếu bị người âm kia đã có thể không hảo. Bọn họ nơi này vừa ra tới, mặt sau tể quản sự cùng Hắc Mã Ca lập tức liền thu được tin tức. Bọn họ chiều địa phương nào đi?